Không muốn. Trứ Mẫn vốn đang cố gắng phản kháng, một cái tay chính bắt lấy Diệp Hy vớt ve mình bộ ngực tay dùng sức nghĩ đẩy ra lúc, kia một loại trận trận dòng điện oanh kích lấy hắn lại thêm gần nhất tốt một đoạn thời gian chính mình cũng không có đạt được thỏa mãn, tâm cũng liền không khỏi chậm rãi mềm nhũn ra, chậm rãi liền đình chỉ phản kháng. Bắt lấy Diệp Hy tay cái tay kia, không có đi dùng sức đẩy ra, chậm rãi rời đặt ở bên người. Thân thể nàng bắt đầu yên tĩnh tại nằm trên mặt đất, hai tay đặt ở thân thể hai bên, chậm rãi nửa mở nhắm nửa con mắt, mặc cho Diệp Hy nằm sấp ở trên người nàng, đối nàng vuốt ve cùng kích thích. Diệp Hy trông thấy mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn không dễ rủa phản kháng, liền hai tay sờ lên Trứ Mẫn trước ngực nhũ phong, cách quần áo dùng sức, cơ hồ điên cuồng lại bóp lại sờ tới sờ lui. Ngoài miệng còn đang không ngừng mà nói, ngực của ngươi, mức thật sự là lại lớn vừa mềm mềm a, mò được thật là thoải mái a. Còn có ngươi mặc đồ này quá mê người, ai gặp đều nghĩ vuốt ve một chút. Một hồi, một cái tay từ kia mở miệng rất thấp đai đeo áo trôi chảy rũi đi vào, sờ lên một con mỹ thiếu phụ kia cao thẳng núi non, vuốt lên mỹ thiếu phụ kia tuyết trắng chân mềm cơ. Ra, hắn càng thêm hưng phấn cùng kích thích, hắn vừa dùng sức bóp sờ lấy mỹ thiếu phụ thân thể, vừa nói ra, ngươi cơ, ra thật tinh tế tỉ mỉ a. Ghé vào mỹ thiếu phụ trên người Diệp Hy, hai tay ngay tại càng không ngừng vuốt ve dưới thân mỹ thiếu phụ trước ngực nhũ phong lúc, bị từng đợt gió thổi qua về sau, đột nhiên bị gió thổi đến tỉnh táo lại, khi hắn minh bạch là đang đùa giỡn mỹ thiếu phụ lúc, tràn ngập xấu hổ đình chỉ hai tay bóp sờ, nhưng hai tay vẫn còn có chút lưu luyến không rời dừng ở mỹ thiếu phụ trước ngực. Mình đây là thế nào? Vì cái gì gần nhất càng ngày càng không khống chế được đâu? Diệp Hy cũng muốn biết mình đây là đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì. Kỳ thật hắn thật càng ngày càng hoài nghi lúc trước tiêm vào đến trong thân thể của mình virus đang tác quái, chẳng lẽ kia là hoạt tính xuân dược sao? Diệp Hy cũng không biết, hắn chỉ biết mình trở nên càng ngày càng sắc, trở nên càng ngày càng không bị khống chế. Ngơ ngác nhìn một hồi dưới thân mỹ thiếu phụ phụ, coi như Diệp Hy muốn từ mỹ thiếu phụ trên thân đứng lên, tại dưới người hắn chính nửa mở nhắm nửa con mắt hưởng thụ Diệp Hy đối nàng kích thích mỹ thiếu phụ, phát hiện Diệp Hy đột nhiên đình chỉ động tác. Trông thấy Diệp Hy nhìn mình cằm chằm cũng không biết là nguyên nhân gì, nàng mở miệng nói chuyện. Ngươi, có được hay không? Đương nàng nói xong những lời này lúc, ngay cả chính nàng cũng có chút không cảm giác tin tưởng. Lúc này Trứ Mẫn bởi vì vừa rồi Diệp Hy điên cuồng đuốt ve cùng kích thích, thân thể di nhìn cũng bị điều động. Bởi vì Trứ Mẫn vốn là cá tính dục vọng rất mạnh nữ nhân, lão công ở nhà lúc, đều muốn quấn lấy hắn tới ân ái, mà thường xuyên bị lão công cự tuyệt. Cho nên càng như vậy, nàng vậy không có song đạt được thỏa mãn thân thể, trở nên càng ngày càng mẫn cảm, tính. Muốn cũng đã rất dễ dàng lập tức liền bị điều động. Vừa mới ngay tại Diệp Hy vớt ve nàng thời điểm, nàng còn thỉnh thoảng ưỡn ngực phối hợp với Diệp Hy vớt ve cùng kích thích. Nghe tới mỹ thiếu phụ Diệp Hy, Diệp Hy ngốc nhìn qua dưới thân nàng. Lúc này Trứ Mẫn cũng nhìn qua Diệp Hy, hai người nhìn nhau dừng, nên nói ra những lời kia về sau, chính Trứ Mẫn cảm thấy có chút đỏ mặt, cũng may Diệp Hy cũng không có chú ý, mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn lại mở miệng nói ra, không muốn. Tốt như vậy không tốt. Sau khi nói xong Trứ Mẫn cảm thấy càng không tốt ý tứ, nghiêng mặt không đổi lại nhìn Diệp Hy. Một chốc, Diệp Hy cảm thấy mình có nghe lầm hay không, sau đó lập tức cảm thấy mình thân thể đang bay, tượng đã không thuộc về mình, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn chằm chằm nhìn qua dưới thân mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn mặt, vậy ta có thể tiếp tục sờ một chút ta. Đưa Diệp Hy trông thấy dưới thân mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn, có chút đỏ mặt chậm rãi lắc đầu lúc, hai tay của hắn tại mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn kia cao thẳng trên nhũ phòng vuốt ve hai lần, nếu như ta không bông ra người đây. Nói xong túi đầu tại trên mặt của nàng hôn một cái, trên mặt tràn đầy tiêu dung, vội vàng nói, ngươi dám hô to. Trứ Mẫn nhà, xấu cảnh 10 phần không tệ, dù sao cũng là độc lập thức biệt thự, trang trí cũng rất là khí phái. Ngươi vẫn còn con nít ta, sao có thể làm loại chuyện này, mau buông ta ra. Nguyên bản không có phản kháng mỹ thiếu phụ bỗng nhiên lần nữa vặn vẹo lên, kia cường độ chi lớn thậm chí đều đẩy ra Diệp Hy. Chỉ là Diệp Hy ngay lập tức nằm sấp đi lên, hướng mỹ thiếu phụ nhào tới, ở sau lưng nàng dùng sức đưa nàng ôm trong ngực, tay phải dùng sức ôm phần eo của nàng, để thân thể của nàng chăm chú dán thân thể của mình, tay trái cũng nhanh chóng đã ngã vào trước ngực của nàng. Hữu lực đi bóp sở mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi cao thẳng nhũ phòng. Miệng tại mỹ thiếu phụ lỗ thai cùng trung quanh, trên mặt loạn xa hôn, đùi phải cũng đặt ở mỹ thiếu phụ nửa bốn lượn trên hai chân. Bị hắn dùng sức đè ép đến cơ hồ có chút thở không thông mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn, kêu một tiếng, đừng như vậy. Bị Diệp Hy ôm thật chặt ôm trong ngực mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn, mặc dù tại ngoài miệng nói nhẹ một chút, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt lại, tại vậy căn bản liền vô lực thả kháng phía dưới, tùy ý Diệp Hy ở trên người nàng điên cuồng vuốt ve cùng công kích, bị Diệp Hy điên cuồng vuốt ve đến lại có chút đau. Lại có chút khó chịu nhưng lại dễ chịu lúc, nàng chỉ là nhẹ nhàng uốn éo một cái thân thể. Một hồi, nàng đột nhiên phát hiện cái mông của mình, bị một cây đồ vật đính đến có chút thấy đau, nàng liền vô ý thức đưa tay về sau, hướng kia gây nên đau đớn địa phương sờ một cái. Cái này sờ một cái, thật có chút giật nảy mình. Làm sao? Làm sao như thế lớn? Diệp Hy cảm giác tay của nàng bắt đi lên, không ngừng mà hôn lấy mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn lỗ thai cùng bộ mặt, ở bên thai của nàng cười hát hát nói, có đủ hay không? Kia ôm mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn thân thể tay một khắc cũng không nhàn rỗi, đi lên vén lên nàng đai đeo áo đến hai cánh tay của nàng phía dưới, lộ ra kia bị ngực. Che đậy cái kiện hàng ở một nửa cao thẳng lấy xong. Sữa. Diệp Hy tay không ngừng tại nàng eo, phần bụng, bụng cùng rốn bên trên vuốt ve, vừa sờ bên cạnh nói ra, trên người của ngươi làn da mà xì rổ, thật tinh tế tỉ mỉ, ta mò được thật là thoải mái a. Một cái tay khác còn tại càng không ngừng thay phiên lấy đi bóp sở mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi cao thẳng núi tuyết. Bị Diệp Hy vớt ve kích thích dâm dục dương cao mỹ thiếu phụ chứng mẫn, trong ngực Diệp Hy nửa mở nhắm nửa con mắt, thân thể đã chủ động hướng Diệp Hy trên thân dựa sát, còn thỉnh thoảng tùy lấy Diệp Hy vớt ve cùng kích thích, giống như là khó chịu lại giống là phối hợp dây rùa thân thể. S. Ê, nàng chậm rãi nàng hô hút dồn dập lên, miệng bên trong không phải phát ra a thanh âm. Diệp Hy ép chặt lấy hai chân của nàng, miệng càng không ngừng hút lấy sữa tươi. Một cái tay đem áo của nàng kéo lên, chặn tia sáng, Diệp Hy vẫn là nhìn thấy bạch bạch hai cái viên thịt lập tức bắn ra ngoài, hai viên nhũ châu bên trên còn thấm lấy nhũ dịch. Bởi vì thời kỳ cho con bú quan hệ đi, chứ mẫn sữa. Phong trướng phình lên, Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào, miệng một ngụm liền ngậm xuống dưới, dùng sức mút vào. Từng ngụm dịch sữa tràn vào miệng bên trong, Diệp Hy như cái bướng bỉnh hài nhi, còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm một chút phát cứng rắn nho, mỗi lần liếm một chút, chứ mẫn liền run rẩy một lần. Diệp Hy một cái tay khác cũng không nhàn rỗi. Vô về chơi đùa lấy nàng một cái khác sân phòng, dùng nhẹ tay nhẹ chen một chút, chất lỏng liền bao tố ra, Diệp Hy dùng ngón tay xoa nắn lấy nàng nho, cảm giác càng ngày càng cứng rắn, chíu mẫn sắp khóc. Mau thả ta, ngươi tên bại hoại này. Ha ha, dễ chịu sao? Diệp Hy giúp ngươi hút rơi điểm sữa, dạng này sẽ thoải mái một chút. Diệp Hy đem miệng đổi được một cái khác nhũ phong bên trên, điên cuồng hút lấy, liếm láp. Chíu mẫn chống cự càng ngày càng yếu, chậm rãi cũng bắt đầu có phản ứng, điểm nhẹ, ngươi điểm nhẹ. Ờ. Hai tay của nàng không còn mãnh lực đẩy Diệp Hy, Diệp Hy cũng không có tiến thêm một bước động tác, tiểu thuyết nàng tiềm ẩn đối tính nhu cầu, bị Diệp Hy kích hoạt lên. Trứ Mẫn hai tay đặt ở Diệp Hy sau đầu, dùng sức đem Diệp Hy đầu đặt ở trên ngực của nàng, phảng phất muốn Diệp Hy đem sữa của nàng nước hút khô đồng dạng. Dòng sữa của nàng nhiều lắm, tại tính kích thích dưới, một cái khác nhũ phong dịch sữa càng chạy càng nhiều, Trứ Mẫn cũng bắt đầu hừ nhẹ, nha. Tay của nàng tại Diệp Hy trên lưng không ngừng vớt, Diệp Hy huynh đệ đều nhanh nổ tung. Trứ Mẫn hai chân bắt đầu giao nhau, cọ lấy ghế sofa. Diệp Hy đại lực hút, hiện tại cơ hồ cưỡi tại trên người nàng, cả một cái thân thể trọng lượng đều đặt ở chíu mẫn cái này mỹ thiếu phụ trên thân. Nhận lấy loại kia loại kích thích, chíu mẫn nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy đối tính kích thích, miệng bên trong ngừng. Tê. Diệp Hy nằm sấp ở trên người nàng, nằm dạp người tại bên thai nàng nhẹ nhàng hỏi, dễ chịu sao? Đủ, đủ. Không muốn. Không muốn dạng như vậy. Chíu mẫn lúc này thật là nhanh muốn khóc. Chỉ thế mà bị nam hài này như thế vũ nhục khinh bạc, càng đáng chết hơn chính là thân thể của mình lại có khoái cảm. Diệp Hy hơi sững sờ, nhưng là ở thời điểm này chợt nghe được tiếng đập cửa. Hoàng bét. Diệp Hy trong lòng sững sờ, biết nhất định là những cảnh sát kia tìm tới. Có người ở đó không? Xin mở cửa. Chúng ta là cảnh sát. Quả nhiên, nghe phía bên ngoài những người đó, Diệp Hy một trái tim đều căng thẳng. Mà chỉ mẫn lại là vừa mừng vừa sợ. Một phương diện mình đương nhiên hy vọng cảnh sát tới cứu ở mình, nhưng là một phương diện khác lại sợ hãi. Bởi vì chính mình lúc này đang bị nam hải này phi lễ đây. Nếu như bị lão công biết, sẽ còn nghĩ như thế nào a? Điểm trọng yếu nhất chính là, lão công của mình nói không chừng sẽ lưu lại tội gì chứng trong nhà, nếu như bị cảnh sát tìm được, kia nàng một nhà cứ như vậy xong. Diệp Hy cùng Trí Mẫn liếc nhau một cái. Hai người mang tâm sự riêng. Diệp Hy không rõ tâm tư của nàng, còn tưởng rằng nàng muốn thừa cơ chạy trốn đâu, thế là lập tức từ trên người nàng xuống tới, lại đem nguyên bản bông ra Hải Nhi ôm ở trên thân. Đừng nói lung tung, biết không? Diệp Hy cầm súng ngắn. Chu đáo chặt chẽ lau khô mình hai mắt nước mắt, ta. Đang bởi. Chương 546, giống như ngươi thành thủ. Kỳ thật chính nàng cũng là 10 phần sợ hãi. Dù sao, trong nhà mình, không thấy được ánh sáng đồ vật thật sự là nhiều lắm. Một mặt là lão công của mình làm sự tình, nhưng không thể để cảnh sát phát hiện, bằng không, vậy liền đại họa lâm đầu. Mặc dù không biết mình ngã trong nhà sẽ có hay không có, nhưng là chíu mẫn lúc này là thảo mục giai binh. Huống chi, nam hải kia, còn cưỡng ép ở mình nữ nhi đâu. Nếu là mình nữ nhi có cái gì tổn thương, vậy nhưng làm sao bây giờ? Đều nói phụ mẫu đối với mình hài tử, đều là móc tim móc phí nỗ lực. Trên thế giới này ngoại trừ phụ mẫu, thật không có người nào dạng này đối với mình. Mời người ở bên trong mở cửa, chúng ta là lương cảnh sát. Những cảnh sát kia vẫn không có rời đi, đại khái là thấy được dừng ở trong gara xe con đi. Chứ mẫn là vừa vặn trở về, làm sao lại không bị nhìn thấy đâu. Bất quá nghe được những cảnh sát kia thanh âm lúc này Diệp Hy sắc mặt đại biến, đột nhiên mà một chút xoay người. Bảo trì dùng thương chỉ về phía nàng, ngươi dám lên tiếng ta liền nổ súng. Sau đó rời tới cạnh cửa, nghiêng hai nghe thanh âm bên ngoài. Nếu là cảnh sát phát hiện tử, vậy thì phiền toái. Mình cũng không muốn muốn đi cục công an. Bên ngoài ồn ào bên trong nghe không chân thiết, nhưng lấy đầy đủ để Diệp Hy biết, cảnh sát đã đuổi tới nơi này, chính từng nhà gõ cửa hỏi ý. tựa hồ đã khẳng định mình ngay tại kề bên này giống như. Nhất định không thể để cho bọn hắn phát hiện chính mình. Diệp Hy làm mấy cái hít sâu, chậm rãi để cho mình tỉnh táo lại, thật nhanh suy tư tình cảnh trước mắt. Thật sự là không nghĩ tới mình cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm a, bất quá không quan hệ, chỉ cần tránh thoát lần này liền tốt. Né tránh những cảnh sát kia, mình cũng không cần lo lắng. Chỉ là hiện tại lại trốn. Lấy trước mắt hắn thể lực tình trạng, còn có phía ngoài những cảnh sát kia vây quanh, đi không đến bên ngoài không xa liền sẽ bị bắt được, kia đến lúc đó, coi như thất bại trong gang tấc. Mặc dù hắn không sợ bị bắt, ngược lại là bị bắt về sau, mình cô mụ đi vào trước đó, mình coi như xong. Nhưng là hiện tại cảnh sát ngay tại ngoài cửa a, mình bây giờ thế nhưng là bị bao vây. Cảnh sát bên ngoài, nhất định không ít đi. Thế nhưng là chẳng lẽ không nên cửa? Dạng này cảnh sát sẽ càng thêm đem lòng sinh nghi. Để nữ nhân này nói đúng không thuận tiện. Chỉ sợ lại càng dễ gây nên cảnh sát lòng nghi ngờ. Vẫn là nói dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Căn bản là muốn chết. Mình một cái làm sao địch nổi nhiều như vậy cảnh sát. Hắn cũng không cho rằng mình là siêu nhân, chúng thương còn không chết. Như vậy phải làm sao đâu. Tự mình một người, thật là chống cự không được nhiều như vậy. Hoặc là, Diệp Hy nhìn qua Trứ Mẫn cái này mê người mỹ thiếu phụ, tại cơ hồ muốn đoạn tuyệt tất cả khả năng tình huống dưới, dù cho mình tuyệt không tình nguyện, chỉ sợ cũng chỉ có đi hiểm đánh cược một lần, đem vận mệnh gửi giao đến trên người nàng. Những cảnh sát kia đều là ở bên ngoài OH, ngươi biết muốn nói gì sao? Diệp Hy thấp giọng nói, nhưng là hắn cố ý giật giật súng trên tay. Kia đen như mực họng súng, để Trứ Mẫn thân thể bản năng lui về phía sau một bước, mà lại lắc đầu, ta không biết. Thấy được nàng cái dạng này, Diệp Hy nhưng là rất hài lòng, hắn nói, nghe, hiện tại ngươi muốn cùng ta làm một tuần kịch, làm một trận có thể giấu giếm được những cảnh sát kia giả hí. Nàng hoảng sợ con mắt nhìn về phía Diệp Hy, trong miệng không ngừng thở dốc, nhẹ gật đầu. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phát huy, trực tiếp ảnh hưởng đến con gái của ngươi mệnh. Chỉ cần ngươi lộ ra một tia chân ngựa, ta đảm bảo, ngươi tuyệt đối sẽ nhìn thấy con gái của ngươi đầu rơi máu chảy, óc bốn phía thảm trạng. Diệp Hy làm bộ hung ác nói ra, ta là không có quan hệ, nhưng là chí ít có con gái của ngươi theo giúp ta lên đường. Không, không nên thương tổn nữ nhi của ta. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nàng mềm mại thẳng tắp bộ ngực không ngừng chập trùng, rốt cục nhẹ gật đầu. Diệp Hy cười nói, vậy rất tốt, chỉ cần cảnh sát vừa đi, ta liền sẽ đưa ngươi nữ nhi giao cho ngươi. Hiện tại, nghe lời của ta, trước hít sâu mấy ngụm, lánh tính một chút. Nghe vậy, mỹ thiếu phụ Trứ Mẫn nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thật sâu làm mấy lần hô hấp, kéo theo lấy trước ngực kia một đôi mười phần cổ trướng no bụng. Đầy nũ phong trên dưới phập phồng, nhìn qua giống như liên miên không dứt sân phong, lại hình như trên đại dương bao la sóng cả mãnh liệt sóng lớn. Môi son nở nang, mặt ngọc đỏ bừng, rất có phong tình vạn chủng, đôi mắt đẹp lưu ba, đường cong đấy đà, rất là muôn vàn vũ mị, lúc này kia nũng nịu bộ dáng, càng làm cho diễm lệ thiếu phụ lộ ra lười biếng yêu diễm. Mà lại bởi vì vừa mới dây rủa, thiếp thân quần áo dính vào mồ hôi sau trở nên cơ hồ trong suốt, dính tại nàng như là mỡ đông phấn nộn cơ. Ra phía trên, dẫn đến kia đường cong chập trùng dáng người mảy may lộ ra. Nghe, ta là đệ đệ của ngươi, hôm nay là sang đây xem nhìn ngươi còn có cháu gái. Lao công của ngươi hôm nay đi làm. Diệp Hy nói, còn có, ta gọi lá. Lá cây. Lá cây. Trứ Mẫn dừng một chút, thế nhưng là ta gọi Trứ Mẫn. Ngươi không phải nói đệ đệ ta sao? Vậy ngươi liền nói ta gọi Nhăn Biển đi. Ta đây, công việc nha, là tại cổ rễ ấy bay bên kia đương phục vụ viên. Nếu như bọn hắn hỏi ngươi muốn thẻ căn cước, ngươi liền cho bọn hắn, nhưng là ta không mang. Diệp Hy nói, biết nói thế nào rồi sao? Ừm. Trứ Mẫn nhẹ gật đầu. Diệp Hy vẫn chưa yên tâm, hỏi, ngươi nói một lần. Trứ Mẫn nói, lão công ta hôm nay đi làm, ngươi là đệ đệ ta, gọi Nhân Biển, là tại cổ rễ ấy bay bên kia đương phục vụ viên, tới thăm ta tỷ tỷ này còn có cháu gái. Vậy ngươi đi mở cửa, ta trước ôm con gái của ngươi. Diệp Hy nói, ngươi phòng ngủ ở đâu? Trứ Mẫn thân thể kêu bởi vì sợ mà run rẩy, chỉ lầu bên trên, nói, ở phía trên, màu đỏ cửa phòng kia mở gian. Chờ ta đi lên về sau, ngươi liền đi mở cửa. Diệp Hy ôm nàng nữ nhi. Trứ Mẫn ngơ ngác nhìn Diệp Hy, trong lòng mười phần sợ hãi. Đợi đến Diệp Hy đi vào phòng ngủ của nàng về sau, nàng làm mấy cái thật sâu hô hấp, lúc này mới xoay người lại, đi qua, đầu tiên là mở ra một đầu khe cửa. Các ngươi là ai? Nàng lại hít thở sâu mấy lần. Rốt cục kiên định đi tới cửa, từ trong khe cửa nhìn về phía bên ngoài. Vị tiểu thư này, quấy rầy, chúng ta là cảnh sát. Bên ngoài, đứng đấy mấy cái thô hô hào thường phục nam nhân. Trứ Mẫn cau mày, cảnh sát? Có giấy chứng nhận chứng minh sao? Nàng lộ ra 10 phần cảnh giác. Trong đó một người nói ra, đúng vậy, đây là chúng ta giấy chứng nhận, xin mở cửa được không? Chúng ta cần hỗ trợ của ngươi. Trứ Mẫn nhẹ gật đầu, lần nữa làm một cái hít sâu, sau đó mở ra đại môn, xin hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Mới vừa vào cửa mấy cảnh sát, trông thấy mở cửa đúng là một cái như thế xinh đẹp thiếu phụ, hiển nhiên sửng sốt một chút, nói, ách, vị tiểu thư này, chuyện là như thế này, vừa mới liền tại phụ cận phát sinh cùng một chỗ án mưu sát, có một cái người hiểm nghi phạm tội đang bị chúng ta đuổi bắt, chúng ta một mực theo dõi cùng hắn tới nơi này, xin hỏi chúng ta có thể vào xem sao? Chứ Mẫn đôi mi thanh tú nhẹ tần, Đào Phạm, ta cùng đệ đệ hôm nay một mực tại nhà, không có phát hiện động tĩnh gì a, còn có, các ngươi có điều tra chứng sao? S. Ê, điều tra chứng chúng ta có, ngươi một mực cùng ngươi đệ đệ ở trong phòng, là thế này phải không? Nhưng dù cho như thế, vì an nguy của các ngươi, để ý để chúng ta điều tra một chút không? Cảnh sát kia nói. Chứ Mẫn khó xử suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi, bất quá phải nhanh lên một chút, ta còn có việc, chờ một chút muốn cùng đệ đệ đi một chuyến bệnh viện. Cảnh sát kia nhẹ gật đầu, nói, được rồi, chúng ta xác định ngươi nơi này không có nguy hiểm liền lập tức rời đi, sẽ không chậm trễ các ngươi thời gian rất dài. Chứ Mẫn trong lòng 10 phần khẩn trương, nhưng vẫn là để bọn hắn tiến bảo. Lúc này trong nội tâm nàng đang cầu khẩn, Nam Hải kia tuyệt đối không nên làm ra sơ hở gì mới tốt, không phải liền xong rồi. Đi theo những cảnh sát kia sau lưng, nàng coi như không cần đi nhìn, cũng nghe thấy cảnh sát trong phòng các nơi tra tìm thanh âm, phòng khách, phòng ngủ, phòng chứa đồ, cửa mang mở chấm dứt bên trên, cảnh sát ra ngoài lại tiến đến, rốt cục sắp tới trên lầu. Tỷ tỷ, thế nào? Những cái kia kinh hãi nhìn thấy một thiếu niên ôm Hải Nhi từ phòng ngủ đi ra. Chíu Mẫn trong lòng đống nhiên siết chặt, nói, không, không có gì, gần nhất cư xá trị an không tốt lắm, cảnh sát đến xác nhận một chút phải trang an toàn mà thôi. Ô hát, là thế này phải không? Diệp Hy cười nói, thật sự là nhân dân tốt cảnh sát ta. Những cảnh sát kia cũng không có cẩn thận lưu ý Diệp Hy dáng vẻ, dù sao như thế lớn một cái Nam Hải, không thể nào là tội phạm giết người a. Liền xem như có khả năng, nữ nhân này làm sao lại không biết đâu. Mà lại, bọn hắn vừa mới mặc dù một mực tại đuổi bắt, nhưng lại không có thấy rõ ràng cái kia Đào Phạm dáng vẻ. Hùng chi hiện tại Diệp Hy đem quần áo trên người đều đổi lại, mặc vào chiếu mận hắn lão công quần đùi ngang tay. Tốt, đã không có phát hiện cái gì, chúng ta như vậy cáo tử, không quấy rầy các người, có bất kỳ động tĩnh gì, nhớ kỹ phải lập tức gọi điện thoại, thông chi chúng ta cảnh sát nha. Những cảnh sát kia không có đem lòng sinh nghi. Chiếu Mẫn nhẹ gật đầu, ừm, các vị đi thong thả. Mà vừa lúc này, Diệp Hy trong ngực hài tử bỗng nhiên khóc lên, hoa. Những cảnh sát kia lập tức nghe một chút. Hiện tại lúc này, chiếu Mẫn thật là thảo mộc giai binh A. Người A, ôm tốt một chút, tư thế không đối nàng cũng sẽ khóc. Chiếu Mẫn nói. Những cảnh sát kia cười cười, quay người rời đi. Chiếu Mẫn đưa bọn hắn đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại, đồng thời khóa lại về sau, nàng mới thật sâu hô một hơi, toàn thân vô lực ngồi sập xuống đất. Vừa mới, thật hù chết nàng. Bất quá nhìn thấy trên lầu Diệp Hy bỗng nhiên đi mấy khu, nàng liền vội vàng chạy tới, sốt ruột mà hỏi, những cảnh sát kia bọn hắn đi, có thể đem nữ nhi của ta trả lại cho ta sao? Cái này sao? Diệp Hy dừng một chút, nhưng lại không có đem nữ nhi trả lại cho nàng. Chíu Mẫn thế nhưng là gấp, ngươi không phải nói, muốn đem bảo bảo trả lại cho ta sao? Ngươi làm sao có thể nói không giữ lời? Ngươi, đem nữ nhi trả lại cho ta đi. Ngươi nói, ta đều làm theo. Nàng mở to đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Hy. Diệp Hy cười hắc hắc, tỉ tỉ. Chíu Mẫn nói, không muốn như vậy gọi ta. Diệp Hy hai mắt lóe lên một tia hung quang, vừa mới, tốt xấu chúng ta cũng chung qua hoạn nạn, xem ở ngươi cái này đáng yêu nữ nhi phân thượng, ta không có tư cách dạng này bảo ngươi sao. Kỳ thật, mới vừa từ phòng ngủ của nàng bên trong, Diệp Hy thấy được không ít hắn lao công đồ vật. Cái này Mỹ thiếu phụ lao công, chuyện xấu thế nhưng là làm không ít ta. Nhìn xem Diệp Hy thụ thương xuống ống, chứ Mẫn thân thể kia run rẩy một chút, vội vàng trả lời, nhưng, có thể. Ngươi kêu đi. Nhìn thấy nòng súng thuận con gái nàng chân mềm gương mặt di động, nàng chưa thêm cân nhắc, lập tức đổi giọng. Tỷ tỷ, đừng vội, ngươi phải biết, ta là tin nhất nghĩa. Ta nói đem nữ nhi trả lại cho ngươi, liền nhất định sẽ. Diệp Hy nói. Chứ Mẫn hỏi, vậy ngươi bây giờ vì sao còn không đem nữ nhi trả lại cho ta? Ngươi nói ta thế nhưng là đều làm. Diệp Hy nói, hiện tại nguy hiểm còn chưa giải trừ, ta đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Yên tâm đi, ban đêm khi trời tối ta liền đi, đến lúc đó coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đem nàng trả lại ngươi. Mà lại con gái của ngươi khả ái như vậy, sau khi lớn lên nhất định sẽ giống ngươi cái này mụ mụ đồng dạng như thế thành thục động lòng người, ta làm sao bỏ được tổn thương nàng đâu. Đăng bởi, chương 547, càng có nữ nhân vị. Chứ Mẫn đối với Diệp Hy bán tín bán nghi, thật. Nàng nhìn xem Diệp Hy, trong lòng kỳ thật cũng 10 phần lo lắng. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt tựa hồ là bị cái này cho bú thiếu phụ hấp dẫn lấy thật sâu. Nhất là nàng kia mông bự ngực lớn, thật sự là 10 phần mê người a. Vậy ngươi, nhất định phải nói lời giữ lời. Nàng do dự hỏi, chứ Mẫn tựa hồ còn chưa phát hiện Diệp Hy kia 10 phần nóng rực ánh mắt. Nhìn xem nàng kia một mặt bất lực biểu lộ, Diệp Hy kém chút liền không nhịn được muốn đưa nàng kéo đến bên cạnh mình hảo hảo ôm lấy nàng, chỉ là hiện tại hắn vẫn là nghiêm mặt nói, kia là đương nhiên, ta nói qua liền nhất định sẽ làm được. Tính. Cảm giác mê người thiếu phụ, lúc này liền đứng tại Diệp Hy trước mắt. Kia tuyết trắng bóng loáng, như là sa tanh nghiên cơ. Ra, tại yếu ớt ánh đèn huy ấn xuống, phóng xạ ra mê người quang trạch. Tròn trịa đầy đặn bộ ngực, theo hô hấp có chút chập trùng, ngó sen non nóng ánh cánh tay, mở ra đặt ở thân thể hai bên, ngắn nhỏ váy liền áo khỏa không ở một cặp đùi đẹp, tràn ngập sắc thái thần bí vơ cao màu đen, hoàn mỹ phát họa ra động lòng người đường cong. Chíu Mẫn dừng một chút, tựa hồ còn có lời gì muốn nói, nhưng nhìn đến nữ nhi đang khóc, nàng lại gấp lấy, nữ nhi của ta, ngươi để cho ta ôm một cái nàng đi, có được hay không? Hiện tại không được. Diệp Hy lui về phía sau một bước, nhưng là Chíu Mẫn lại theo sát mà tới. Nhưng nàng chính là đi được quá gấp, hai chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, thân thể kia mắt thấy là phải bổ nhào. Cẩn thận, Diệp Hy kêu sợ hãi vừa mới vang lên, Chíu Mẫn người kia công điều khắc diễm lệ khuôn mặt đã là một mảnh kinh hoàng, hai tay loạn vũ cũng ngăn không được mình hạ té tình thế. Thời khắc mấu chốt, Diệp Hy ngay lập tức đem trong ngực hài nhi đặt lên giường, mình một cái hổ phát từ khía cạnh mà đến, hiểm lại càng hiểm kéo liền muốn ngã sấp xuống mỹ phụ kéo tới. Ai nha? Hai người đồng thời ngã lăn trên mặt đất, quẳng xuống đất đưa tới kia nhói nhói lấy cơ. Ra, nhưng xa xa không có Diệp Hy hai tay cùng thân thể mang cho nữ nhân cảm giác mãnh liệt như vậy. Diệp Hy đại thủ đúng lúc thật sự giữ tại nữ nhân song. Phong thịt mềm bên trên, tuổi trẻ nhiệt khí tràn đầy thanh xuân nóng rực, thẳng hướng nữ nhân trong lòng xuyên mạnh, mà lại thân thể của hắn là như thế nóng rực, dù cho cách mấy tầng quần áo, Chíu Mẫn cũng cảm giác được loại kia lửa nóng nhiệt độ. Ngươi, không có sao chứ? Diệp Hy có chút khẩn trương mà hỏi thăm, bất quá đại thủ lại như cũ tại nữ nhân cao ngất song. Trên đỉnh bóp mấy cái, mà lại hắn giữa hai chân càng là đột nhiên bành trướng, lập tức chăm chú chống đỡ tại kề sắt cùng nhau nữ nhân mềm mại bình nguyên bên trên, kia cường đại bắn ra chi lực, tuyệt đối có thể tại nữ nhân trên bụng đâm ra một cái tiêu hồn vòng xoáy. Ừm, ta không sao. Cái này thời kỳ cho con bú diễm lệ thiếu phụ cấm địa bị Diệp Hy hai tay tập kích, càng xảo chính là hắn hai ngón tay chính vô tình giáp tại nàng mẫn cảm nhất hai điểm bên trên, dạng này bóp một chen, sao không cho dưới quần áo nhô ra hai điểm gợi cảm vết tích. Trải qua vừa mới hắn kinh bạc, Chíu Mẫn thân thể tựa hồ còn không có quên kia một loại tâm khôi cảm giác đâu. Như thế tiếp xúc, càng làm cho nàng kia nhếch bờ môi bên trong phun ra lửa nóng tiểu hử. Chỉ là, vừa mới té lăn trên đất, kia đầu đụng một cái, để nàng cảm nhận được đầu vô cùng nặng nề, trong hai mắt nhìn thấy đồ vật cũng mơ mơ hồ hồ, sau đó chậm rãi mất đi ý thức. Uy, uy, ngươi tỉnh. Diệp Hy đẩy nàng, tựa hồ là bởi vì vừa mới đụng phải đầu một chút mà té xỉu. Trên thân ôm dạng này một cái thành thục động lòng người nữ thể, Diệp Hy lập tức cảm nhận được miệng lưỡi khô, có chút gian nan đem dạng này một loại di lửa áp đảo xuống tới, chăm chú ép ở trên người nàng, hưởng thụ lấy thân thể các vị cùng nàng toàn diện tiếp xúc. Nàng kia to lớn xong, phong cơ hồ muốn hoàn toàn trần truồng mà ra, một đôi xinh đẹp mà rõ ràng lều vải ngạo nghễ nổi bật, mà y phục kia cầu vai là từ tinh xảo y nột dây xích chỗ đảm nhiệm, kia cùng nàng dây chuyền cùng chiếu lấp lánh thai dài rơi là một cái hệ liệt, còn có nàng khảm viền bạc cao ba tấc dép lê. Lúc này, toàn bộ trắng nón mà thon dài phải lớn, chân tử sái đỉnh hoàn toàn lộ ra. Diệp Hy nhìn xem nàng phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người khuôn mặt, có chút tự nhủ nói, thật đẹp. Hắn chẳng những ngửi thấy nàng mùi tóc, cũng len lén hưởng thụ lấy nàng ấm áp, to lớn xong. Phong rửa sát trên người mình sảng khoái, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng kia nhũ châu cọ sát. Lúc này Chíu Mẫn nàng ép chặt lấy Diệp Hy, Diệp Hy từ đằng sau một tay ôm eo của nàng, một tay vịn đầu vai của nàng, trên mặt đất may mắn trải một chương thảm, nhưng là hai người dạng này cũng biến thành chen chúc không chịu nổi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò lấy môi đụng chạm vai thơm của nàng, lại liếm lắp nàng phần gáy. Chậm rãi đem mặt xích lại gần nàng, đồng thời hắn một tay đưa nàng y nột cầu vai đẩy ra phía ngoài, khiến cho nó trượt xuống tại khuỷu tay của nàng bên trên, một tay kia dùng sức nắm chặt nàng dấu vết gần toàn. Trăng trận hào nhũ xoa bóp, sau đó ta lấy môi ma sát lấy khỏe miệng của nàng. Nàng híp hai mắt nói mê tựa như nỉ non một tiếng, Diệp Hy còn tưởng rằng nàng tỉnh lại nữa nha. Đối mặt dạng này dụ hoặc, Diệp Hy lập tức ngậm lấy nàng khẽ nết môi dưới hút mút, liếm láp, thoáng chốc nàng toàn thân run rẩy, phấn khởi vặn vẹo không thôi. Diệp Hy tham lam hút mút nàng đôi môi, ngay cả răng đều không buông tha, đầu lưỡi của hắn thăm dò vào mỹ thiếu phụ trong miệng, cùng với nàng đầu lưỡi dây dưa không rõ, đầu lưỡi không ngừng xoay chuyển, không ngừng lẫn nhau hưởng. Tựa như là có chút phản ứng, Chíu Mẫn thân thể liên tiếp vặn mèo, thậm chí còn có chút đáp lại. Đầu lưỡi của nàng bị Diệp Hy hút vào đến mình cuối cùng, Chíu Mẫn ôn nhuận mà trơn ướt đầu lưỡi toàn bộ trượt vào cổ họng của hắn, như vậy lòng tham, cùng dã mà lửa nóng. Diệp Hy thỏa thích nuốt nàng ngọt ngào nước bọt, sau đó, càng cuồng bạo hơn báo đáp lấy nàng, đầu lưỡi của hắn tại cổ họng của nàng bên trong sông loạn loạn toàn. Chậm rãi, Chíu Mẫn phản ứng tựa hồ càng gia tăng, đáp lại cũng càng thêm kịch liệt. Diệp Hy không bị cản trở tiếng thở dốc cùng Chíu Mẫn ế a không rõ mơ hồ lời nói, làm cái này hôn trộm vượt qua 10 phút, cuối cùng, hai người bọn họ răng va chạm, ma sát tại một khối, mà Chíu Mẫn ăn sạch ta cho nàng mỗi một giọt nước bọt. Đưa Diệp Hy cùng với nàng ngôi lưới rốt cục tách ra lúc, Chíu Mẫn quần áo đã bị Diệp Hy thối lui đến phần eo, nửa người trên của nàng ngoại trừ sữa. Che đậy có thể nói là hoàn toàn trần trụi trắng trợn, một đôi vừa tròn lại rất, bóng loáng trắng nõn, tràn ngập co giãn nũ phỏng, kiêu ngạo mà đói khát địa chấn rung động không thôi. Diệp Hy lần nữa nuốt nước miếng một cái, sau đó từ nàng vũ phải phòng bắt đầu hôn lên, thẳng đến nàng rên rỉ từ trên ghế xạ lòn lăn lộn đến trên mặt thảm, càng không ngừng thở hào hẹn. Hắn no bụng đạm, mỹ thiếu phụ trước ngực mỗi một tấc cơ. Ra, nàng nhất lưu dáng người, không giữ lại chút nào mặc cho đặc biệt mảnh hôn liếm, hút, cắn bằng tình tang nàng thon dài hoàn mỹ một đôi ngọc. Chân để Diệp Hi yêu thích không buông tay. Tại Diệp Hi động tác phía dưới, Trứ Mẫn toàn thân phát run, đổ mồ hôi lâm ly, thỉnh thoảng phát ra thống khoái chu thấp cùng rên rỉ. Lúc này ở Diệp Hi trước mắt, là một bộ cỡ nào đãng tâm hồn người huyền chuyển thân mình. Thế a? Hắn một đôi tay cũng không nhàn rỗi, cầm nàng tinh xảo bắp chân, thuận kia mỏng như cánh ve tất chân, từng tấc hướng lên sờ soạng, tại nàng nở nang lớn. Trên đùi, khắp nơi tứ ngược. Đùa bỡn một lát, một đôi ma trưởng lại đưa về phía nàng bộ ngực, cách sữa. Che đậy, một phát bắt được nàng so với mình trong tưởng tượng càng mềm mại cao ngất nhũ phòng, xoa, nắm ướt, lung lay, kia một đôi đầy đặn viên thịt tại hắn dưới lòng bàn tay chậm rãi trở thành cứng ngắc, sữa. Che đậy cũng dần dần ướt át. Là sữa tươi. Thời kỳ cho con bú thiếu phụ, bộ ngực đặc biệt mẫn cảm, Diệp Hi trong mũi tựa hồ ngửi thấy kia cỗ thơm ngọt hương vị. Ừm. Nhưng vào lúc này, dù cho ở vào sâu thẳm trong hôn mê, băng thanh ngọc khiết nhục thể gặp xâm phạm, Trứ Mẫn cũng nhăn nhăn đôi mi thanh tú, phát ra khiến lòng run sợ rên rỉ. Chỉ là lúc này Diệp Hi lại lần nữa ngừng lại. Ai, tại sao lại không khống chế nổi? Diệp Hi thở dài, một lần nữa đưa nàng quần áo kéo. Tốt. Mà vừa lúc này, Trứ Mẫn cũng đã mở hai mắt ra, đầu tiên tiến vào nàng tầm mắt chính là Diệp Hi gương mặt. A. Nàng vô ý thức đem Diệp Hi đẩy ra. Tỉnh lại nàng, lại lập tức nghe được nữ nhi tiếng khóc giống. Bảo bảo, ta bảo bảo. Nàng nguyên bản u oán vô thần đôi mắt bên trong, đột nhiên sáng lên một tia sáng, bảo bảo đói bụng, ta muốn đút nàng. Diệp Hi nhìn xem nàng vội vàng đứng người lên, trong lòng lại là rung động, giữ nàng lại cánh tay. Ngươi lại muốn làm cái gì? Nàng quay đầu, hận hận nhìn chằm chằm Diệp Hi. Trông thấy nàng phẫn nộ ánh mắt, Diệp Hi cảm thấy cảm thán, tình thế cấp bách hộ tử mẫu thân, quả nhiên có không sợ lực lượng, thế là thầm hạ mặt nói, bụng của ta cũng đói bụng. Từ hôm qua ban đêm dập máy về sau liền hạt gạo chưa tiến, hôm nay vừa rời giường lại làm một trận kịch liệt đau mệnh, hắn lúc này mới phát hiện, mình đã sớm là ngược dán đến lưng. Ta muốn trước cho ăn hài tử. Trứ Mẫn nói. Diệp Hi lại nói, ngươi làm dừng lại bữa sáng cho ta đi, ăn ngươi làm bữa sáng, ta lập tức đi ngay. Ngươi đừng nghĩ được một tức lại muốn tiến một thước. Diệp Hi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, âm lãnh nói ra, không nên quên, mẹ con các ngươi mệnh còn trên người ta, cho nên tuyệt đối không nên chọc ta nổi giận. Nàng kinh ngạc nhìn xem Diệp Hi ánh mắt lạnh như băng, trên dung nhan hiện lên hoảng sợ, phẫn hận, bất đắc dĩ, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu, nhưng là để cho ta trước cho hài tử cho bú. Nàng đói không được. Được. Diệp Hi cầm súng ngắn, gần sát nhìn xem nàng cho hài tử cho bú. Có lẽ là vì hài tử, cái gì cũng không sao cả đi, chứ Mẫn chán ghét tránh đi ánh mắt của ta, chuyên tâm cho bú lấy trong ngực tiểu hài. Diệp Hi nhìn xem kia no bụng. Đầy tuyết trượt nhũ phòng bị tiểu hài ngậm vào trong miệng, từng ngụm, u gục mút lấy đứng thẳng nhũ châu, ăn kia ngọt ngào sữa, hô hấp lần nữa trở nên nặng nề, dưới bụng dâng lên một đám lửa nóng. Mai mới chờ đến lúc đến nàng cho ăn xong hài tử, Diệp Hi nói, hiện tại có thể nấu bữa ăn sáng sao? Cao gầy thành thục thân mình, thể thức tha tinh tế, lúc này lại nặng nề mà đặt ở trên người của cậu bé, trước ngực kia một đôi trướng phình lên nhũ phong tức thì bị đè ép bằng phẳng không chịu nổi. Trứ Mẫn tựa vào Diệp Hi trên thân, hai tay đẩy bờ vai của hắn, ngươi tránh ra. Cả một cái thành thục quyển chuyển thân thể mềm mại ép ở trên người hắn. Nàng khuất nhục nhấp môi trên, không nói một lời, đẩy ra Diệp Hi, sau đó tiến vào phòng bếp, bắt đầu nấu bát mì đầu. Diệp Hi lại theo sát phía sau, lại nhịn không được vì nhìn thấy tươi đẹp phong quang mà tim đập nhanh không thôi. Nàng kia thướt tha lưng trắng, là như vậy trắng đoán, chân nhắn, đơn giản không mang theo một tia tì vết. Nở nang bờ ngông, tuyết trắng, tròn trịa vểnh lên đứng thẳng. Chân đẹp thon dài thẳng tắp, trốn ở hơi mờ mỏng manh tất chân dưới, lại không che giấu được vớ hạ kia tuyết trượt màu da, cùng kia mê người đường cong. Tất chân hạ chân đẹp, bọc tại đai mỏng dày cao gót dưới, hiện ra mỹ diệu mu bàn chân đường cong, càng có kia, tại nàng nở nang lớn. Bắp đùi bộ. Nói thực ra, Trứ Mẫn bề ngoài mỹ lệ xuất chúng, khí chất lại tốt, dáng dấp lông mày nhỏ nhắn mắt to, dáng người cao gầy, sinh dục hài tử về sau, lại lộ ra đầy đặn cân xứng, lại thêm 10 phần thước tha mê người dáng người, tuyết trắng chân mềm cơ. Da, thon dài ngọc. Chân, mềm mại phê vai mái tóc, nàng vẫn duy trì thân gặp hạn thon thả cùng đường con vẻ, chỉ là cùng nguyên lai so sánh với mà nói, nàng kia bộ ngực càng thêm lộ ra cao thẳng, bờ mông càng thêm rộng lớn một chút. Bất quá đây mới là thiếu phụ dụ hoặc. Nàng nhìn qua vẫn là như vậy phong thái chiếu người. Cũng có thể nói như vậy, nàng hiện tại so với ban đầu càng thêm gợi cảm cùng có nữ nhân vị. Đang bởi. Chương 548, phía sau đè ép. Trên người nàng mặc hiện rất là gặp thời mao, đưa nàng kia gợi cảm cùng mê người thân thể cùng hình tượng đầy đủ, lớn mật hiện ra, nhìn xem nàng kia xinh đẹp động lòng người dung mạo, thật sự là vũ mị mê người, phong tình vạn chủng. Diệp Hi cứ như vậy nhìn xem nàng, ánh mắt rơi vào bóng lưng của nàng trên thân, luôn luôn cảm thấy nàng thật sự là quá mê người. Cho bu thiếu phụ, thật là không giống a. Nhất là kia tròn trịa mông ngọc, cùng kia trước ngực cao ngất đầy đặn nhũ phòng, càng tùy thời đều muốn đem lên áo nứt vỡ, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một thanh. Liền ngay cả Diệp Hy gặp, cũng phát khởi cảm khái. Hắn nhìn thấy mỹ thiếu phụ như thế mốt mà lại bại lộ cách ăn mặc cùng mặc, Diệp Hy trong lòng liền lộ bột một chút, giống như là thứ gì treo lên tới. Châu Mẫn một đôi bạch bạch nộn nộn cánh tay cáo cùng nàng cặp kia dưới vai mặt một bộ phận bạch bạch lắc lư bộ ngực, đều lộ ở bên ngoài, lộ ra phá lệ chói lóa mắt. Trên người nàng quần áo đã bó sát người lại rất ngắn, lại là thật mỏng, xuyên thấu qua kia thật mỏng đai đeo áo, mỹ thiếu phụ Châu Mẫn kia bộ ngực trướng phình lên một đôi núi non, kiêu ngạo mà cao thẳng ở trước ngực, càng lộ vẻ lồi ra, mà lại nhưng rõ ràng xem gặp kia rõ ràng nhũ câu, khiến nàng mặc màu đỏ áo ngực cũng là muốn vô cùng sống động dáng vẻ. Tại nàng di động thân thể hướng về phía trước có chút xoay người lúc, một đôi nhũ phong càng không ngừng chập trùng, rung động nhẹ nhẹ, còn có thể trông thấy kia bộ phận lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm cơ. Ra, kia đai đeo váy vừa mới đến phần eo của nàng, tại nàng mang giày cao gót lắc lắc mê người thân thể lúc đi lại, chăm chú bao vây lấy thân thể, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương phần eo cùng mông ngọc. Phía dưới chăm chú bao vây lấy nàng kia căng đến thật chặt mông tròn cùng thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, cũng có để cho người ta cảm thấy kia quần có tùy lúc muốn đến rơi xuống giống như. Trang phục như vậy, trong thôn thật đúng là rất khó được nhìn thấy dạng này mặc lấy. Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn bởi vì mang giày cao gót, phí hết nửa ngày kình, vểnh lên cái mông lớn, thật vất vả mới tương mỉ sợi hạ nổi. Diệp Hy quay đầu nhìn Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn một chút nói, mặt ta. Ừm. Châu Mẫn xoay người lại. Đương khoảng cách gần nhìn thấy Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn trướng phình lên bộ ngực, hơn nữa còn ngay tại kịch liệt phập phồng, đặc biệt là cơ hồ rõ ràng có thể thấy được sữa. Câu cùng nửa lộ tuyết trắng hai vú, Diệp Hy càng ngày càng tăng là tim đập rộn lên, cảm xúc chập trùng, khó mà lắng lại. Lại nấu một chút liền tốt. Châu Mẫn không có nhìn hắn, tiếp tục nấu lấy. Đưa Mỹ thiếu phụ tại trước mặt đi tới đi lui tiếng vang, Diệp Hy ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên người nàng. Đặc biệt là Mỹ thiếu phụ vểnh lên nàng kia đục vườn cái mông ngồi xổm xuống, túi người xuống tại cầm chén đũa lúc, tâm liền lại lập tức nhảy dồn dập. Kia cái mông như thế lớn, như thế tròn, như vậy vểnh lên, thật sự là khó được a. Diệp Hy nhìn xem nàng, trong lòng cũng có một loại áy náy. Mình vốn là không có tính toán tổn thương nàng, cũng không có nghĩ qua sẽ đối với nàng làm cái gì. Chỉ là trước đó mình làm sao cũng nhịn không được đâu. Đến cùng là bởi vì cái gì? Diệp Hy không tin mình là kia một loại chưa chắc nữ nhân xinh đẹp người, nhưng là vì cái gì mình lúc ấy liền không khống chế được đâu. Tình huống như vậy, lần một lần hai còn chưa tính, thế nhưng là từ khi Cực Nhạc đảo trở về. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, cuối cùng là bởi vì cái gì? Kỳ thật cũng tẩy cũng biết, khẳng định là bởi vì kia một loại không biết tên virus. Chỉ là hắn nhưng là sợ hãi đến bệnh viện kiểm tra. Có thể bốn. Châu Mẫn bưng một cái chén lớn, nói, ngươi ngồi chỗ nào ăn đi. Ừm. Diệp Hy đi theo nàng, ngồi ở bên bàn bên trên. Châu Mẫn đem lấy một tô mì buông xuống về sau, nhưng không có rời đi, mình cũng đựng một chén nhỏ mặt. Chờ một chút, đã ăn xong ngươi liền muốn lập tức rời đi nơi này. Diệp Hy nói, được. Diệp Hy thầm nghĩ đến Châu Mẫn cái kia lão công. Xem ra, nhất định phải đem hắn móc ra mới được. Người nam kia, đến tột cùng là ai phái hắn ra giết chết người kia đâu. Điểm này cũng tẩy rất là hiếu kỳ, mà lại, trên tay mình cái này một cái USB. Đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật. Đang miên man suy nghĩ thời khắc, Diệp Hy lập tức phát hiện trước mặt mỹ thiếu phụ Châu Mẫn, bởi vì có chút xoay người cúi người hướng về phía trước lúc, khiến cho trên người của nàng môn hộ mở rộng, trong lúc này bên trong ngực, che đậy bên trong kiều nộn tuyết trắng lại no bụng tăng một đôi sữa. Phong, hơn phân nửa viên thịt đều trần trụi bên ngoài, nửa hiện nửa lộ mà hiện lên ở trước mặt của hắn. Diệp Hy ánh mắt trực đảo mỹ thiếu phụ Châu Mẫn kia đầy đặn ngực lớn. Mức, hắn mê đắm địa, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng kia ngực. Che đậy bao vây không ngừng bộ phận ngốc nhìn. Mỹ thiếu phụ Châu Mẫn đột nhiên trông thấy trước mặt Diệp Hy, quên ngay miệng bên trong mỉ sợi lúc, lại nhìn thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy trước ngực của mình, mình vội cúi đầu nhìn hắn nhìn chăm chú địa phương, thấy mình xuân quang tiết ra ngoài, trên mặt lập tức liền bò lên trên hồng vân. Nàng có chút kinh hoàng đứng thẳng người, đoan chính một chút thân thể của mình, sửa sang kia bó sát người đai đeo áo, túi đầu, yên lặng, nhanh chóng ăn mì. Diệp Hy ăn hết mì, nói, ta hiện tại liền đi, nhưng là có một việc ta phải nói cho ngươi. Biết ta vì cái gì bị những cảnh sát kia truy nã? Còn nói ta là tội phạm giết người sao? Châu Mẫn nhìn xem hắn sao, nhưng không nói lời nào. Diệp Hy nói, buổi sáng chính là ta nhìn thấy lao công ngươi giết người kia, ta đi tới, những cảnh sát kia liền đến. Châu Mẫn lại như cũ không nói gì, thầm nghĩ trong lòng, vậy ngươi vì cái gì có súng? Diệp Hy gặp nàng không nói lời nào, cười nói, ngươi nhất định cho là ta đang nói đùa. Bất quá không quan hệ, lao công ngươi hôm nay mặc chính là áo sơ mi trắng, còn có một đầu màu đen quần jean, tóc nha, là nhuộm thành có chút tóc vàng. Ta... đi rửa chén. Châu Mẫn bận bịu thu lại ăn cơm dùng bát đũa, đến trong phòng bếp đi thanh tẩy, đương nàng vẫn túi người mân mê nàng kia mông lớn múc nước rửa chén lúc. Mà Diệp Hy ngồi địa phương, chính nhưng nhìn thanh trong phòng bếp tất cả tình huống, hắn lúc này lớn mật mà nhìn xem Châu Mẫn bóng lưng, chậm rãi, Diệp Hy chỉ thấy được kia một đôi tròn trịa đầy đặn đồ vật, tại trước mắt của hắn chỗ không xa lắc nha, sáng rõ Diệp Hy một trận nhãn hoa. Diệp Hy đứng lên, đi tới cửa sổ bên cạnh nhìn một lúc lâu, xác định không có cái gì cảnh sát ở bên ngoài, chính mình mới rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Châu Mẫn lại một trận trầm mặc. Diệp Hy nói không sai, lão công của mình hôm nay chính là như vậy mặc. Hắn nói như vậy, là trùng hợp sao? Vẫn là nói. Thật đây này. Nàng đỗng nhiên dao động. Lão công của mình, kỳ thật chính là tại một nhà xã hội đen mở công ty bên trong công việc, mặc dù phủ thêm luật pháp áo ngoài, nhưng kỳ thật chính là một cái xã hội đen bang phái. Điểm này nàng mặc dù biết không nhiều, nhưng vẫn là có chút rõ ràng. Châu Mẫn thu thập một phen, mặc dù vẫn có chút chưa tỉnh hồn, vừa mới gặp được chuyện như vậy, còn bị Nam Hải kia đùa giỡn kinh bạc. Chỉ là hiện tại nàng nhưng không có tâm tư đến nghĩ cái này, nàng ôm lấy đã ngủ say nữ nhi, đổi một bộ nhẹ nhàng khoan khoái phiêu giật váy liền áo, mặc vào cao gót cứ như vậy đi ra cửa. Bất quá nàng không có mở mình kia một cỗ xe con, mà là tìm một cái taxi. Lái xe, giúp ta đi theo trước mặt xe. Diệp Hy cũng tìm một cỗ taxi, đi theo Châu Mẫn đằng sau. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể biết chồng nàng ở nơi nào. Kia taxi một mực tại trên đường rẽ trái rẽ phải, mãi cho đến một cái tương đối xa xôi vùng ngoại thành mới ngừng lại được. Diệp Hy cùng lúc xuống xe, cũng đã nhìn không thấy Châu Mẫn đi đến địa phương nào. Mà chung quanh, mặc dù so ra kém trung tâm thành phố như vậy phồn vinh, nhưng là lộ diện cỗ xe cũng nối liền không dứt, mà lại người đi đường cũng không ít. Bất quá Diệp Hy chú ý tới một vấn đề, tại những người đi đường này bên trong, luôn có một số người không có hảo ý nhìn xem mình, dạng như vậy thật giống như mình trước đó gặp gỡ qua những tên côn đồ kia. Xã hội đen A. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, nhìn xem phía trước có một đầu hẻm nhỏ, hắn liền đi quá khứ. Trung quanh đều không có cái gì địa phương, Châu Mẫn hẳn là đi vào nơi này đi. Ô, thả ta ra, người tới á, thả ta ra. Mơ hồ tiếng khóc để Diệp Hy dừng bước, như ẩn như hiện kêu cứu tựa như tự chỗ sâu hẻm nhỏ. Nữ nhân kia thanh âm lại làm cho tâm hắn phòng đột nhiên siết chặt, một loại huyền dị quen thuộc tự nhiên mà sinh. Diệp Hy kìm lòng không được nhanh chân phi nước đại, một chút cũng chưa cân nhắc tự thân an nguy. Một đạo mấy người cao tường vây dưới, một trận lấy mạnh hiếp yếu tội ác ngay tại trình diễn. Mấy cái tà bên trong tà khí hoàng mao ngay tại vây quanh ôm trong ngực hài nhi nữ nhân. Người kia không phải người khác, lại chính là Châu Mẫn. Diệp Hy xa xa đã nhìn thấy lưu manh trong đám run lẩy bẩy lam nhạt góc áo, kia run lẩy bẩy áo ảnh để đầu góc hắn nóng lên, huyết tính tuôn ra, không chịu được giống to một tiếng, dừng tay. Ơ, các huynh đệ, nhìn xem, có không thức thời ngu ngốc đến rồi. 5-6 tên tiểu lưu manh đối với có người đến đây, không những không kinh hoàng đến giải tán lập tức, ngược lại vô cùng phách lối phân ra hai người nên đón tiếp lấy. Nơi này là ở vào bên trên đô thị thân thể mềm mại, ngày thường như nước chảy đám người rất ít tới đây bên ngoài mặc dù nhiều người, nhưng là loại này trong hẻm nhỏ nhưng không có nhiều ít cái. Ngươi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Châu Mẫn thấy một lần Diệp Hy là hai con ngươi cuồng hỉ, mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp đột nhiên dũng khí tăng nhiều, tại mấy tên tiểu lưu manh không kịp phản ứng dưới, nàng cơ hồ là từ từ nhắm hai mắt xông ra vòng vây, sau đó giống như bị hoảng sợ nai con nhảy vào Diệp Hy ôm ấp. Không sợ. Diệp Hy lấy cường kiện ôm ấp bảo hộ lấy ôm hài nhi Châu Mẫn. Ấm áp đại thủ vỗ nhẹ nàng run rẩy thân thể mềm mại. Chỉ là, mặc vào giày cao gót Châu Mẫn, nhìn đã cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, trong ngực của nàng còn ôm một cái tiểu nữ anh. Châu Mẫn kia sắc mặt tái nhợt đến nay cũng không hồi phục, nàng thật sự là dọa sợ, thẳng đến Diệp Hy kia giống như gió xuân lời nói truyền vào tâm hải, nàng gần như không thể thở dốc trái tim mới hơi hồi phục một điểm nhàn rỗi. Rắc, rắc. Dìn khinh nhẫn cười quái dị để Diệp Hy cùng U Mẫn thấy rõ tình cảnh của mình, một đám tiểu lưu manh như thế nào lại dễ dàng như vậy buông tha bên miệng con cừu non. Một cái mặc vào nửa cái vòng thai thấp bé lưu manh tách mọi người đi ra, tự cho là đẹp trai lắc lắc tóc dài, nghiêng lông mày sâu mắt đùa cợt nói, nha, đây là một cái không biết sống chết ra hỏa đâu. Các huynh đệ, chúng ta phải làm gì? Ra hỏa này thật sự là ghê tởm a, vậy mà dám can đảm phá hư chuyện tốt của chúng ta. Ha ha, ha. Đây là một nhóm cùng Diệp Hy tuổi tác không sai biệt lắm tiểu lưu manh, còn chưa thành thục tâm trí để bọn hắn đối với lý pháp là không có chút nào giới hạn, một bên chậm rãi hướng về phía trước tới gần, một bên ồn ào lấy cười tà đáp lại nói, ôi, lão ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ôm mình nữ nhi, Châu Mẫn kia cao gầy thân thể mềm mại toàn bộ núp ở Diệp Hy đằng sau, sợ hãi để nàng run đặc biệt lợi hại, không tự chủ được đem tất cả hy vọng đều bỏ vào một thân một người Diệp Hy trên thân. Lấy Diệp Hy một người đối mặt 7-8 cái thân kinh bách chiến tiểu lưu manh, đối với Châu Mẫn tới nói, thứ này cũng ngang với ngâm nước thời điểm bắt lấy dâm dạ, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù sao vẫn là hy vọng, mặc dù chỉ là không hợp lý mộng tưởng, nhưng dù sao cũng so tuyệt vọng muốn tốt một điểm. Ngươi mau cứu ta. Châu Mẫn thấp giọng nói. Mặc dù không biết vì cái gì cái này vừa mới xông vào trong nhà mình, thậm chí còn đe dọa khinh bạc mình Nam Hải sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại vẫn là ôm một tia hy vọng. Thân thể của nàng đều dựa vào tại Diệp Hy phía sau, thậm chí ngay cả trước ngực cặp kia đầy đặn nhũ phòng đè ép tại Diệp Hy trên bờ vai đều đống nhiên chưa tỉnh. Đang bởi. Chương 549, nổi lên một mảnh đường đỏ. Ngươi nhiều tại sau lưng ta, cẩn thận một chút, nhìn xem con gái của ngươi. Diệp Hi nói, nhưng là ánh mắt lại rơi tại trước mắt những tên côn đồ này trên thân. Nha, tiểu tử này thật đúng là dự định anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Ha ha, ta nhìn hắn là không biết sống chết. Ha ha, cũng đúng, thiếu phụ kia là cỡ nào mê người à, như nước trong veo, ai nhìn thấy không hiểu ý động đâu. Cũng khó trách tiểu tử này sẽ dám can đảm cùng chúng ta đoạn. Chỉ tiếc a, hắn tiểu tử này thật chán sống. Diệp Hi từ đầu đến cuối không nói một lời. Từ đại thiên thế giới đến vi mô một góc, kẻ yếu không khỏi là phụ thuộc cường giả mà sinh tồn, thân ở nguy cấp như vậy tình thế, cái này cho bú thiếu phụ Châu Mẫn không thể nghi ngờ là tuyệt đối kẻ yếu, nhưng nàng giờ phút này chỗ phụ thuộc sẽ là cường giả chân chính sao? Cẩn thận một chút, bọn họ đi tới, ngươi chờ một hồi mà trốn đến ta đằng sau, ta cam đoan, tuyệt sẽ không khiến cái này người đụng ngươi một chút. Diệp Hi một bên lôi kéo Châu Mẫn hướng lui về phía sau đến góc chết, một bên lấy nhẹ nhất nhu âm điệu an ủi nàng kinh hoàng buồn tim. Như vậy lời nói, lại làm cho Châu Mẫn cảm giác giống như ấm áp gió xuân thổi vào bất lực nội tâm, Diệp Hi lấy nhất là ôn nhu khí tức liên hệ lấy Châu Mẫn tâm thần. Ừm. Giống như mộng ảo, lại tựa như thần kỳ thôi miên, tại Diệp Hi thân thiết quan tâm dưới, tại tràn ngập từ lực lời nói quanh quẩn bên trong, Châu Mẫn ly kỳ trong nháy mắt quên đi sợ hãi, phấn trạng ngọc mài khuôn mặt nhỏ hồi phục bình tĩnh đỏ bừng, sau đó mang theo ngọt ngào mỉm cười. Nói cũng kỳ quái, mình làm sao lại tin tưởng hắn đây này? Chính Châu Mẫn cũng không biết, nhưng lại có một chút có thể khẳng định là mình bây giờ thật sao hy vọng đều đặt ở trên người nàng. Nguyên bản định tới đây tìm kiếm lao công của mình. Thế nhưng là vì cái gì nguyên lai bọn hắn những người kia đều không có ở đây, hiện tại những người này mình không biết cái nào đâu. Mà lại giống như biết cái này địa phương đổi bang phái giống như. Vậy mình lao công đi địa phương nào? Lúc này Châu Mẫn cũng không có cái kia tâm tư để suy nghĩ vấn đề như vậy. Hiện tại mặc dù Diệp Hi nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là nàng chợt cảm thấy, Diệp Hi phía sau là như vậy an toàn. Một đạo thần kỳ thân ảnh tại Châu Mẫn trong lòng tốc độ ánh sáng phóng đại, mang theo vạn trượng quang mang đi vào Châu Mẫn sâu trong tâm linh, hư ảo đại thủ kiên định hướng nàng rồi đến, khiến tâm linh thiên địa Châu Mẫn cảm thấy vô cùng an toàn, ấm áp. Vì cái gì mình sẽ có cảm giác như vậy đâu? Không hiểu thấu, giải thích không rõ, Châu Mẫn như vậy thật sâu tin tưởng Diệp Hi, tin tưởng hắn nhất định có thể tại nhóm lớn người xấu trong tay cứu vớt mình, tin tưởng hắn có thể hoàn thành cái này không hợp với lẽ thường lời thề. Tâm linh không gian bách chuyển thiên hồi, hiện thực cũng bất quá một cái búng tay. Đương Diệp Hi đem Châu Mẫn hộ đến sau lưng, cũng chính vào thấp tráng lưu manh cười quái dị thời điểm. Rắc, rắc. Tiểu tử thúi, lão tử hôm nay thiện tâm phát tác, như vậy đi, ta chẳng những lưu ngươi một mạng, hơn nữa còn miễn phí dạy ngươi làm sao yêu thương nữ nhân, thế nào? Rắc, rắc. Đám lưu manh này khó được nói chuyện như thế có nghệ thuật, không tự chủ được đắc ý thổi lên huýt sáo. Ôi, chúng ta trước tiên đem tiểu tử này đánh gần chết lại nói. Một cái cao gầy tiểu hoàng mao gấp gáp dẫn đầu xông về Diệp Hi, luôn luôn hoành hành bá đạo bọn hắn giành nhất về lấy nhiều khi ít. Lấy mạnh hiếp yếu, mà trước đây trung thực bị đánh kẻ đáng thương nhóm cũng thật to nuôi dưỡng bọn hắn ngang ngược tự đại tâm tư. Ẩm. Tuy tiện tiểu hoàng mao không nghĩ tới con ngồi còn dám phản kháng, lại bị Diệp Hi không thế nào lăng lệ một cước đá ngã lăn trên mặt đất, hắn thống khổ lưu chuyển trên mặt còn tốt cười thoáng hiện kinh ngạc chấn kinh chi sắc. Mẹ nhà hắn, muốn chết. Các huynh đệ, lên. Còn lại mấy tên tiểu lưu manh đồng dạng đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó giận tí mặt, bọn hắn làm lưu manh tự tôn nhận lấy nghiêm trọng trà đạp. Một ngụm ác khí để bảy tám cái ra hỏa tất cả đều một mặt hung ác ngang ngược, dẫn đầu thằng lùn thậm chí móc ra ba cạnh truy thủ, hàn quang lấp lóe thẳng đến Diệp Hi bả vai mà tới. Quả nhiên không hổ là chức nghiệp lưu manh, một đao kiếp nhưng rất có giảng cứu, đã không làm đối thủ mất mạng hoặc tàn phế, dẫn đến đại án phát sinh, lại có thể khiến con mồi lập tức mất đi phản kháng lực, hơn nữa còn có thể tại trong đồng bạn dựng nên mình hung ác, bưu cản anh vi hình tượng. Lui đến phía sau lưng dựa vào tường Diệp Hi đã mất đường lui, nguy hiểm nơi phát ra không chỉ có một thanh sắc bén truy thủ, còn có hai cây gậy sắt cùng mấy cái dương nhanh múa vuốt năm đấm. Vô cùng tàn nhẫn nhất nhanh nhất chủy thủ nhảy lên không mà tới, lạnh lẽo hàn mang đã để Diệp Hi trên cổ tóc gáy dựng đứng, ngay tại mũi đao lâm vào quần áo mặt ngoài sát na, Diệp Hi bỗng nhiên xông về trước lên đồng thời, cũng túi người đến, một cái đầu gối hung hăng đá vào trên bụng của hắn. Ôi. Đằng sau còn không có xông lên mấy người lập tức dừng lại. Tĩnh, tuyệt đối yên lặng. Liền các ngươi, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu. Diệp Hi cười nói, huống chi trên người mình còn có một cây súng lục. Đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Diệp Hi thừa cơ hội này, lập tức lần nữa xông lên phía trước, hữu lực đại thủ không chút khách khí, từ đối phương trong tay giành lấy một cây gậy sắt, sau đó dụng lực múa ra một mảnh côn ảnh, một giây một gậy một người, rõ ràng không sai đập vào tám tên tiểu lưu manh cổ tay khớp nối phía trên. Mặc dù thủ hạ lưu tình không có để bọn hắn hoàn toàn thay đổi tàn phế, nhưng Diệp Hi tuyệt đối tin tưởng, bọn gia hỏa này trong một tháng chỉ có thể một tay vận động. Phanh, phanh, liên tiếp tám nhớ trầm đủ, muốn chết. Diệp Hi lạnh giọng nói, những người này thế nhưng là lập tức trợn tròn mắt, làm sao đầu năm nay tùy tiện ra một cái Nam Hải cũng như thế có thể đánh. Lúc này bọn hắn phải nên làm như thế nào? trốn, mau trốn, không trốn mới là đồ ngốc. Đập, đập. Một đám tiểu lưu manh tại Diệp Hy làm bộ tiến lên sát na, cùng nhau sắc mặt đại biến, trong lòng khóc gọi nương, chỉ hận ít sinh hai cái đùi, nhân loại tiềm lực bộc phát, đảo mắt liền chạy cái vô tung vô ảnh. Ngươi, ngươi thật lợi hại nha. Biến nguy thành an châu mẫn là vui như lên trời, cây xấu hổ vậy mà cũng có nhảy cân hoan hô hoạt bát thời khắc, một đôi tú mỹ đôi mắt càng là dị sắc lấp lóe, sùng bái hâm mộ quang hoa sán lạn vô cùng. Bất quá, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Châu Mẫn lôi kéo Diệp Hy, nói, nơi này đều là xã hội đen tụ tập địa phương, chờ một chút khó tránh khỏi bọn hắn sẽ tìm người tới. Vậy chúng ta đi. Diệp Hy cũng không phải cho là mình là siêu nhân đâu. Hai người chạy chậm đến đi tới trạm xe buýt, chờ đến xe buýt dừng lại lập tức chen lấn đi lên. Nhiều người tốt. Diệp Hy nói, A Di, ngươi ôm ổn con gái của ngươi. Diệp Hy lôi kéo Châu Mẫn, thầm nghĩ trong lòng những người kia thật không có tố chất, không có gặp ôm anh người sao. Làm sao đều không cho làm. Bất quá đã người ta không nhường chỗ ngồi, Diệp Hy cũng không có cách nào, đành phải lôi kéo Châu Mẫn rửa vào cửa xe cái hướng kia. Châu Mẫn có chút cố hết sức ôm lấy mình nữ nhi, trong lòng tràn đầy bình phục lại. Vừa mới, thật cảm tạ nam hài này, muốn hay không mình cũng không biết sẽ rơi xuống dạng gì hạ tràng. Chỉ là nghĩ đến ngay từ đầu hắn phi lễ mình sự tình, Châu Mẫn trong lòng cũng cảm giác là lạ. Mặc dù không phải mình tinh mỹ mạo, Châu Mẫn cũng đã từng là trong đại học đám con trai chú mục đối tượng. 1m68 thon thả dáng người, hai chân thon dài cùng eo thon chi, thanh lệ tướng mạo cùng xấu hổ tài trí tính cách. Châu Mẫn trong ý thức, cảm thấy mình càng hẳn là một cái cao ngạo công chúa. Không phải sao? Tại trong đại học, theo đuổi nàng người thật nhiều không kể xiết. Kỳ thật Châu Mẫn cũng không phải là loại kia hư vinh mà nông cạn nữ hài. Đương cùng tuổi cô gái xinh đẹp đều bận rộn thấy người sang bắt quàng làm họ thời điểm, Châu Mẫn đại học thời gian đều là tại lớp học cùng trong tiệm sách vượt qua. Hâm mộ tài phú mà đi phụ thuộc vào nam nhân xa lạ, Châu Mẫn cho rằng kia là ngu xuẩn nhất cách làm. Thanh xuân mỹ lệ trong trước mắt, nam nhân xa lạ tâm lô mãng mà giỏi thay đổi, Châu Mẫn muốn bằng lấy tài cán cùng cố gắng, khai sáng của cải của mình cùng sự nghiệp. Mỹ lệ mà uy nghiêm tổng giám đốc, độc lập lại gợi cảm nữ nhân, là Châu Mẫn giấc mộng trong lòng. Chỉ là sau khi tốt nghiệp nàng mới biết được, xã hội này là cỡ nào hiện thực. Có một câu nói làm cho rất tốt, nữ nhân càng xinh đẹp, lại càng là không có kết cục tốt. Bây giờ thế đạo càng ngày càng không dễ lan lộn. Hiện tại mỗi cái ngành nghề đều có mỗi cái ngành nghề trước quy tắc. Đạo diễn nghĩ quay phim, trước được kéo tài trợ lũng nhân dân tệ, diễn viên nghị thượng vị, trước được bồi đạo diễn ngủ, xí nghiệp nghị sinh tồn, trước được quan hệ xã hội công thương thuế. Giống ta dạng này không lớn không nhỏ người làm ăn, muốn kiếm tiền, liền phải trước dùng tiền. Làm gì đều phải trước nỗ lực sau hồi báo. Nhưng nỗ lực không phải là hồi báo. Có đôi khi bỏ ra cũng không nhất định sẽ có được hồi báo, không nỗ lực á lại tuyệt đối phải không đến hồi báo. Trượng phu là không có chút nào bối cảnh cùng phụ thuộc người bình thường, thế nhưng là Châu Mẫn thưởng thức chính là, hắn cũng giống như mình. Có kiên trì gian khổ làm ra nghị lực cùng quyết tâm. Chỉ là đến gần nhất, trượng phu lại vậy mà cùng xã hội đen nhắc lên quan hệ. Mặc dù thu nhập tăng lên rất nhiều, nhưng là nàng nhưng thủy chung hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà nghĩ đến vừa mới Diệp Hy phi lễ mình ách tí tình cảnh, những cái kia điên cuồng vút ve, Châu Mẫn lần thứ nhất biết, trong thân thể của mình lại ẩn chứa nhiều như vậy di nhìn. Diệp Hy nhìn xem nàng kia cao gầy thướt tha phía sau, trong lòng một loại nào đó di nhìn lần nữa kịch liệt bành trướng. Hắn vậy mà nhịn không được đi tiến đến. Vào trạm xe đánh gãy Châu Mẫn suy nghĩ, Châu Mẫn nửa chết lặng ôm vào biển người bên trong chen hướng cửa xe. Châu Mẫn ôm nữ nhi, trong lòng nghĩ đến không biết sự tình gì. Mà vừa lúc này, người sau lưng bầy phun trào, một cái tay cơ hồ vòng tại Châu Mẫn trên lưng, dùng sức đem Châu Mẫn đủng đẩy hướng trong xe. Ngay tại lên xe trong nháy mắt, một cái tay khác nhanh chóng vung lên Châu Mẫn bay ngắn, cắm vào Châu Mẫn thon dài giữa hai chân. Ô hát. Đột nhiên tập kích, Châu Mẫn phát ra ngắn ngủi kinh hô, thế nhưng là Châu Mẫn thanh âm hoàn toàn bao phủ ở chung quanh ồn ào bên trong. Còn đến không kịp làm ra phản ứng, Châu Mẫn đã thân bất do kỷ bị dòng người ôm vào toa xe. Đến tiếp sau đám người không ngừng chen vào, ôm lấy Châu Mẫn phần eo tay cố ý khống chế, Châu Mẫn bị đè ép tại toa xe góc rẽ, trước mặt cùng bên trái đều là vách tường. Đám người từng tầng vượt trên đến, người sau lưng đã hoàn toàn mật hợp tiếp ngăn chặn Châu Mẫn đường cong duyên dáng bờ ngông, Châu Mẫn bị đè ép tại góc tường, ngay cả động cũng không thể động, trong váy tay đã chụp lên Châu Mẫn mượt mà chân mềm tập ngông. Cái này phi lễ bàn tay của mình, làm sao quen thuộc như thế? Nghĩ đến nam hải kia liền đứng ở sau lưng của mình, Châu Mẫn không khỏi nâng đến một trận hoảng hốt. Trung quanh vách tường cùng bên cạnh thân đám người, phảng phất hoàn toàn không có phát hiện, chăm chú dồn chặt Châu Mẫn, làm Châu Mẫn thân thể hoàn toàn không cách nào hoạt động. Mà lại, hôm nay cái này lạ lẫm nam hải lớn mật như thế trực tiếp tập kích, khiến cho nàng cũng sẽ không tới như thế nào cho phải. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ vừa mới tại nhà của mình, còn nhẹ mỏng mình không đủ sao? Trong lúc nhất thời, Châu Mẫn đầu não dường như ngừng lại chuyển động, không biết như thế nào phản kháng phía sau xâm nhập. Trống không trong đầu, chỉ là dị thường tươi sáng cảm thụ đến vậy không thể làm gì khác hơn là tượng vô cùng nóng hổi tay, chính tùy ý xoa nắn lấy cái mông của mình. Hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc nặng đè ép, dường như tại phẩm vị mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Châu Mẫn tay phải nắm trên xe buýt vòng treo, một cái tay khác ôm chặt trong ngực nữ nhi, Châu Mẫn vừa vội vừa thẹn, và hôm nay trước đó, nàng thế nhưng là chưa bao giờ cùng trượng phu bên ngoài nam nhân xa lạ từng có cơ. Ra chi thân, giờ phút này lại bị một cái lạ lâm tay của cậu bé thăm dò vào trong váy cấm địa, Châu Mẫn trắng non trên mặt, không khỏi nổi lên một mảnh đường đỏ. Đang bởi, chương 550, trên xe buýt nam nữ. Xe buýt, luôn luôn nhiều người như vậy. Lúc này sau lưng Châu Mẫn, Diệp Hy không ngừng mà gần sát. Đoan trang váy liền áo dưới, đầy đà tuyết trắng lớn. Chân cùng cặp mông đang bị tay của hắn tại tràn trề bị ổi. Tròn trịa bóng loáng khe mông bị khe vớt, bị chầm vò, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng vào phía trong chén gốc, từng cái vừa đi vừa về xoa nắn, Châu Mẫn lưng sinh ra một cỗ cực độ tê dại cảm giác. Nhưng là muốn khu trục kia đã chui vào dưới váy sát thủ, trừ phi mình vung lên váy ngắn. Châu Mẫn vô cùng xấu hổ giận dữ, nhưng bị chăm chú ép trung chế thân thể nhất thời lại không có kế khả thi. Toàn thân như bị hàn khí xâm nhập, chiếm cứ lấy mông đẹp nóng rực năm ngón tay, cách nội khố vô về chơi đùa, càng như muốn tìm tỏi Châu Mẫn càng sâu càng mềm mại dưới đáy. Hoa. Lúc này, mình nữ nhi giống như cố ý muốn ầm ĩ, vậy mà khóc lên. Dạng này Châu Mẫn lập tức hốt hoảng. Bảo bối ngoan, đừng khóc, mụ mụ ở chỗ này đây. Châu Mẫn ôm nữ nhi, trên mặt biểu lộ hết sức khó xử. Thế nhưng là người chung quanh lại đều xoay người sang chỗ khác, cố ý làm bộ không nhìn thấy. Bọn hắn không có cho Châu Mẫn nhường chỗ ngồi, tự nhiên cũng phải làm bộ không thấy được. Đủ, đủ. Không muốn a. Châu Mẫn ở trong lòng la lên, nàng toàn thân cứng ngắc, liều mạng kẹp chặt thon dài non mềm hai chân. Vẫn là Diệp Hy tay, lại thăm dò vào đến nàng trên thân thể, chế trụ tại Châu Mẫn trần trụi tinh tế eo thon, nóng hổi lòng bàn tay kề sát Châu Mẫn trần trụi da tuyết, đầu ngón tay cơ hồ đã chạm đến ngực của nàng. Bộ. Diệp Hy thân thể đồng thời lần nữa từ phía sau lưng thiếp ngăn chặn Châu Mẫn bờ ngông, Châu Mẫn lập tức cảm giác được một cái cứng rắn nóng rực đồ vật, cường ngạnh trên đỉnh mông lớn của mình, cũng thăm dò mình khe mông. Cái này, thật thật quá mức. Nhận lấy như thế phi lễ, Châu Mẫn cơ hồ muốn kêu đi ra, thế nhưng là Châu Mẫn kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà kêu không ra tiếng âm. Một bên khác, lúc này Diệp Thần Linh mới ung dung tỉnh lại tới. A, nàng duỗi ra lưng mỏi, đánh một cái đồn, tự nhủ, đều giữa trưa a. Cầm qua điện thoại xem xét, nàng lại thấy được có một đầu chưa đọc thư hơi thở. A, Diệp Thần Linh mở ra tin nhắn, đã thấy là Diệp Hy phát tới, ta có chút sự tỉnh ra ngoài đi một chút. Đứa nhỏ này, lại không biết muốn đi chỗ nào. Đưa điện thoại di động đương một bên, Diệp Thần Linh cũng không có nhiều chú ý. Chỉ là vừa vặn ở thời điểm này, điện thoại chợt vang lên. Nguyên bản còn lười biếng Diệp Thần Linh, chợt lập tức trở nên ngây ngẩn cả người. Kia đến điện biểu hiện, lại là lao công của mình. Diệp Thần Linh thoáng làm một cái hô hấp, lúc này mới nhấn xuống nút trả lời. Uy, lao bà. Thế nào? Diệp Thần Linh hỏi. Bên kia nam nhân lại nói ra, ta cũng đến Hồng Kông. Diệp Thần Linh bỗng nhiên trầm mặc. Trái tim của nàng ngay tại kịch liệt nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Lao công của mình cũng tới Hồng Kông rồi. Vậy được rồi, ngươi có chuyện gì không? Diệp Thần Linh hỏi. Ngươi không cảm thấy giữa chúng ta có rất sâu ngăn cách sao? Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tìm thời gian hảo hảo nói một chút. Diệp Thần Linh nhẹ gật đầu, đến lúc đó rồi nói sau, ta hiện tại có việc, trước dạng này. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Nàng thật sâu hô một hơi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn sẽ bỗng nhiên đến Hồng Kông đến đâu? Còn muốn tìm mình nói chuyện? Ai, thật sự là đáng ghét. Nàng vuốt vuốt tóc, ngủ một giấc. Mình cảm giác cực kỳ thoải mái, cũng không có choáng đầu thân nóng. Thân hình của nàng cao gầy, 10 phần cân xứng. Hai chân đường cong nhuận tròn mà nhu hòa, vòng eo như liễu, to thẳng tuyết. Phong giống như hai cái cao cao lều vải cầm quần áo chống lên. Nàng người mặc một bộ đại biểu cho cao quý tử sắc váy liền áo, kia thon dài dáng người đem kia một kiện váy chống hoàn mỹ thức tha, phảng phất tựa như là một trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà thon thả, duyên dáng yêu kiều, kia huyền chuyển thức tha tư thái để cho người ta huyết mạch dâng trào. Nàng lắc lắc đầu, không cần mình đi suy nghĩ những cái kia đáng ghét sự tình, thay xong quần áo. Trước ngực có chút phập phồng núi non cao ngất hùng vĩ, đầy đặn lại kiên. Rất, cầm quần áo chống phình lên trướng trướng, nhìn ra một chút, đoán chừng nam nhân một tay cũng không thể nắm. Nhận biết hay nhìn thấy như thế mỹ thiếu phụ cũng sẽ ở trong lòng nổi lên từng kia muốn đem đối phương đẩy lên sau đó hung hăng trả đạp xúc động. Nàng kia một đôi chân có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Mảnh nu kiều nộn, đường cong mê người, tiêm đồng hợp. Đặc biệt là trên thuyền cái kia màu đen tế văn tất chân, càng lộ ra thành thục mê người. Tăng thêm kia cao ba tấc cùng ống dài dài, tuyệt đối là cơ hồ tỷ lệ vàng dáng người. Không nghĩ tới tại bên này cũng cho ta không an tâm, ai. Diệp Thần Linh một đôi mắt đẹp này hiện lên một tia phiền muộn, lông mi cong cong, mày ngài phảng phất giống như núi xa, lại như thanh phong gợi lên dương liễu, cặp kia mê người mắt vượng nhẹ nhàng bốc lên, sống mũi thẳng tắp tiểu xảo thanh tú, bờ môi kia thật mỏng, tính. Cảm giác ướt át, để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. Trên xe buýt, Châu Mẫn toàn thân vặn vẹo, tựa hồ muốn thoát khỏi Diệp Hy tay. Lần đầu tao ngộ như thế mãnh liệt tập kích, Châu Mẫn toàn thân cơ năng dường như đều dừng lại. nam hài bụng dưới đã chăm chú từ phía sau đặt ở Châu Mẫn đây đà nhục cảm hai mông bên trên. Hạ lưu. Châu Mẫn âm thầm hạ quyết tâm, quyết không thể lại tùy ý nam hài này tùy tiện đùa bỡn mình thuần khiết nhục thể, nhất định phải để hắn lập tức đình chỉ. Thế nhưng là, xuyên thấu qua thật mỏng váy ngắn, nàng lại sẽ cảm thấy như thế nóng rực. Hai chân gốc dễ cùng bờ ngông thịt mềm, tại kia dị dạng áp bách dưới, tươi sáng cảm thụ được xa lạ xâm chiếm. Mà lại, mình kia non mềm cơ, da, cơ hồ cảm giác được da xa lạ kia hình dạng. Nếu như kêu lên bị mọi người thấy như thế khó chịu tràn diện. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Châu Mẫn mặt liền trở nên lửa đồng dạng bỏng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thật không nghĩ tới chính mình mới vừa mới thoát đi hồ khẩu, lại tiến ổ sói. Vừa mới nhấc lên dũng khí, lập tức liền bị nam nhân xa lạ cái này tứ. Không kiêng sợ dâm đi đánh nát. Nếu như ưỡn ẻo thân thể, còn có thể bị đối phương cho rằng là đang hưởng thụ loại này xúc cảm, Châu Mẫn nghĩ không ra kháng cự biện pháp. Đủ rồi. Từ bỏ. Tâm phanh phanh nảy loạn, toàn thân cũng không có khí lực, Châu Mẫn cơ hồ là đang yên lặng khẩn cầu lấy phía sau kia vô sỉ kẻ tập kích. Thế nhưng là nam hải xâm chiếm lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu, chui vào trong váy tay phải đã sớm bắt đầu càng thêm càn rỡ xoa nắn, tiểu đỉnh cặp mông tại xoa nắn cùng bóp lằm dưới, bị ép không giữ lại chút nào lộ ra được đầy đặn cùng lực đàn hồi, lại bị dùng sức đè ép hướng ở giữa. Lúc này, Châu Mẫn non mặt từng đỏ, hô hấp run rập, trong trắng nhục thể chính gặp lấy nam hải dâm tà xâm chiếm. Tràn ngập có giãn thịt mềm chống cự không nổi tấn công của đối phương. Châu Mẫn mặc dù vừa mới sinh dục nữ nhi, nhưng là kia dáng người hồi phục rất nhanh, kia phần eo a na mạn rượu, hai chân thon dài cùng mảnh khảnh bắp chân, bờ mông đầy đặn tiểu đỉnh. Cách thật mỏng váy cùng nội khố, lạ lâm nam hải lửa nóng cứng rắn dị vật tại Châu Mẫn thon dài hai chân gốc dễ đỉnh gạt ra. Hai tầng thật mỏng vải căn bản không được tác dụng, Châu Mẫn cảm giác nam nhân xa lạ kia thô to phòng mong đợi cơ hồ là trực tiếp đỉnh lấy trên người mình. Chưa hề kinh lịch nóng bỏng trêu chọc, Châu Mẫn tâm phanh phanh nhảy loạn, muốn phản kháng lại không sử dụng ra được một điểm khí lực. Hán! Làm sao như vậy? Lớn! Đột nhiên nghĩ đến ý nghĩ này, chính Châu Mẫn cũng lấy làm kinh hãi. Đang bị xa lạ nam hài đùa bỡn, mình tại sao có thể loại suy nghĩ này? Nghĩ như vậy thời điểm, một tia sóng nhiệt từ Châu Mẫn dưới bụng dâng lên. Không được! Không thể dạng này! Châu Mẫn lập tức cấm chỉ mình cái này vút qua suy nghĩ. Nghĩ đến lao công của mình, Châu Mẫn dường như lại khôi phục một điểm khí lực. Châu Mẫn nỗ lực đem phần eo hướng về phía trước, ý đồ đem từ nam hải quấy rối né ra. Còn chưa kịp may mắn, giữa hai chân mắt lạnh, nam hải kia lại đè ép tới, lần này Châu Mẫn bị ép chặt ở trên vách tường, không còn một điểm hoạt động chỗ trống. Châu Mẫn toàn thân cơ bắp lập tức hoàn toàn kéo căng. Châu Mẫn cảm thấy mình giữa hai chân bên cạnh phảng phất muốn bị bỏng hóa đồng dạng. Từng đợt cảm giác khác thường từ Châu Mẫn dưới bụng khuyết tán ra đến, tựa như tiếp nhận lao công vớt ve. Trời lấy, mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Tại sao có thể a? Trước đó tại nhà của mình, hắn cũng là vô sỉ như vậy khinh bạc chính mình. Vì cái gì không phản kháng? Trong thân thể có một thanh âm, nhưng là Châu Mẫn một cái tay bắt lấy xe buýt vòng treo, một cái tay khác thì là ôm nữ nhi của mình, căn bản cũng không biết phải làm gì. Thế nhưng là lúc này, nam hải chân cũng dính sát, chân trái đầu gối dùng sức nghị chen vào Châu Mẫn giữa hai chân. Tuyệt đối không thể như thế. Mình nếu là giữ im lặng, sẽ chỉ làm hắn càng thêm càng rỡ, càng thêm làm cản, đây là tuyệt đối không được. Trong lòng đại định chủ ý, nàng muốn xoay người lại, nhưng là bên người hành khách lại chặn nàng vặn mẹo. Châu Mẫn đành phải dùng hết khí lực kẹp chặt hai chân thon dài. Thế nhưng là kia xe buýt hành xử, để Diệp Hy đem Châu Mẫn chăm chú đặt ở trên vách tường, một bên dùng thân thể ma sát Châu Mẫn sung mãn nhục cảm phía sau đường cong, một bên dùng bụng dưới chăm chú cố định trụ Châu Mẫn phong đồn. Dạng này tiếp xúc, Châu Mẫn phảng phất một cỗ dòng điện xuyên qua phần lưng, Châu Mẫn liều mạng nhấc lên mũi chân, kém một chút kêu thành tiếng. Ngươi đủ. Thật vất vả, Châu Mẫn lúc này mới xoay người lại. Đối với Diệp Hy tới nói, trước mắt mỹ phụ là lớn cỡ nào dụ hoặc, lúc này giữa hai người khí chất càng làm cho hắn ý loạn tình mê. Nhất là nàng song phong cùng kia đường con cân xứng ngọc, chân trước ngực có chút phập phồng núi non cao ngất hùng vĩ, đầy đặn lại kiên. Rất cầm quần áo chống phình lên trướng trướng, nhìn ra một chút, Diệp Hy đoán chừng mình một tay cũng không thể nắm. Vậy ngươi để cho ta hôn một chút được hay không? Nhìn trước mắt mỹ phụ, Diệp Hy cả một trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt, trong lòng của hắn khát vọng có thể hoàn toàn có được nàng. Khi bọn hắn ánh mắt trên không trung đụng vào nhau thời điểm, nhịp tim hai người đều không khỏi ra tốc nhảy lên, Diệp Hy càng là không chịu nổi, nàng bị Diệp Hy trong mắt dục hỏa xấu hổ mặt mũi tràn đầy phi hà. Kia một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời bên trong xuân chập trùng dạng, vũ mị mê người. Không được sao? Hai người khoảng cách là gần như thế, bọn hắn thở ra nhiệt khí không giữ lại chút nào thổi tới trên mặt của đối phương. Châu Mẫn thường thường sững sờ, lại thấp giọng nói, một lần. Hôn. Châu Mẫn hiện tại thật không biết nên làm sao phát kháng, nhưng là cũng vì không cho hắn tiếp tục quấy rối mình, liền theo hắn lần này. Cũng coi là vừa mới đối với hắn cứu mình báo đáp đi. Chỉ cần nghĩ đến đây cái, Châu Mẫn trong lòng liền có chút khống chế không nổi đang cuồng loạn. Thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, lay động, đánh lấy run rẩy, nhưng là nàng không nói gì. Nhìn trước mắt Nam Hải nhẹ gật đầu, Châu Mẫn đem trong ngực hải tử đưa cho hắn, ngươi ôm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, kết quả hài nhi. Mà thừa dịp những người kia không thấy được vị trí, Châu Mẫn hai tay bưng lấy trước mắt Nam Hải này khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên Diệp Hy bờ môi. Đăng bởi. Chương 551, muốn ăn đi. Ừm. Môi của nàng rất mềm mại, rất hương thơm cảm giác. Diệp Hy chỉ cảm thấy toàn thân đều say, kích động lên hắn đối đầu Châu Mẫn môi son chính là hung hăng ngập vào, một đầu linh hoạt đầu lưỡi đột phá mỹ thiếu phụ hàm răng, xâm nhập nàng trong miệng đỏ liền bắt đầu tham lam tác thủ. Châu Mẫn kia tóc dài đen nhánh theo gió mà nghịch ngợm cọ lấy Diệp Hy trên mặt, kia ửng đỏ đến phảng phất có thể chảy ra nước, kiểu ỉ hiệp thật sâu hấp dẫn lấy Diệp Hy ánh mắt. Mà trên người nàng kia một cỗ nhàn nhạt mùi thơm càng là kích thích Diệp Hy khiếu giác thần kinh. Hắn lật lọng ngậm lấy mỹ nhân nhi miệng đỏ lớn, kia mềm mại chân nhắn bờ môi bị hắn hút vào trong miệng. Ừm. Châu Mẫn kia thức tha linh lung thân thể mềm mại bắt đầu ở nam nhân trong ngực ôn éo. Chưa từng có trải qua loại chiến trận này, nàng bắt đầu mất phương hướng, nguyên bản liền ý thức tan rã, hiện tại càng là bắt đầu bản năng đáp lại nam nhân đòi hỏi. Kia chỉnh tề hàm răng nhẹ nhàng mở ra, mà nam nhân đầu lưỡi tìm được đột phá khẩu, lập tức xông vào Châu Mẫn trong miệng đỏ. Ở. Mỹ nhân toàn thân lắc một cái, thân thể có chút cứng ngắc, hai tay càng là dùng sức ôm lấy Diệp Hy phần eo. Thế nhưng là đương Diệp Hy đầu lưỡi bắt đầu ở nàng trong miệng đỏ tứ ngược thời điểm, thân thể của nàng vẫn là mềm nhũn ra. Cái lưỡi đinh hương bắt đầu đưa ra ngoài, lạng quạng mà nhìn xem kia điên cuồng cướp đoạt lấy trong miệng mình tiên lộ Diệp Hy đầu lưỡi. Châu Mẫn càng là cảm nhận được mình toàn thân đều nóng rực lên. Trước nay chưa từng có cảm giác để nàng thân thể mềm mại vặn vẹo đến biên độ càng thêm lớn, tựa hồ muốn dùng thân thể của mình tại Nam Hải trên thân ma sát, triệt để dung nhập thân thể của đối phương. Nhất là trước ngực nàng cặp kia no bụng. Đây phồng lên, chỉ khó khăn lắm so Diệp thần linh tuyệt thế ý chí nhỏ hơn một vòng trong mây bộ ngực sữa nặng nề mà đè ép đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực. Nguyên bản tròn trịa đầy đặn núi tuyết lúc này đã trở nên bẹp thường thường, tràn đầy co giãn núi tuyết cho Diệp Hy mang đến mãnh liệt kích thích. Mà hai chân của nàng càng là quấn lên Diệp Hy trên thân, thon dài khỏe đẹp cân đối, đường cong thon thả ngọc. Chân kẹp lấy bắp chân của hắn. Kiều cao gầy uyển chuyển thân thể y y nguyên dán tại Diệp Hy trên thân, nguyên bản ôm lấy bên hông hắn tay trắng chẳng biết lúc nào đã chuyển thành ôm lấy cổ của hắn, thùy mị câu hồn thân thể dính sát Diệp Hy. Mà Diệp Hy càng là hai tay lớn xính phong lưu. Hắn một bên ôm hôn lấy cái này một cái xinh đẹp người vợ, một tay ôm bờ eo của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, một cái tay khác không chút khách khí bỏ vào kia tròn trịa kiều đinh phấn. Trên mông, tròn trịa đường cong lúc này lõm xuống dưới, ma chảo bắt lấy mông phiến xoa nắn, cảm thụ được kia kinh người co giãn. Ô hát, Châu Mẫn biết hầu chỗ sâu phát ra làm cho nam nhân vô cùng tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Chỉ là như vậy rên rỉ, tại huyên náo xe buýt bên trong lập tức bị dìm ngập, không có người lưu ý đến cái này tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Thế nhưng là dần dần hô hấp nhẹ nhàng Châu Mẫn đã bắt đầu có chút ý thức thanh tỉnh. Nguyên bản điên cuồng địa nhiệt hôn nam nhân động tác bắt đầu chậm lại. Cặp kia chăm chú nhắm mị nhãn lúc này càng là bắt đầu chậm rãi mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là Nam Hải ghê tởm tiếu dung. Thế nhưng là Diệp Hy cũng không có vì vậy mà thả, mà là cải thành hôn lên cổ của nàng. Ừm. Trên cổ Nam Hải cắn xé hôn để Châu Mẫn vừa mới dâng lên dục hỏa lập tức bạo phát. Nàng hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu, đem hắn hướng ngực của mình. Mức nhấn xuống dưới. Diệp Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình bị hai đoàn tràn đầy co giãn nhũ phong đè xuống. Cái mũi ở giữa truyền đến trận trận nhũ hương để hắn toàn thân trở nên khô nóng. Hắn một tay bắt lấy một con run rẩy núi non, miệng lớn cách quần áo tại một cái khác trên tuyết phong cắn xé, dùng hàm răng của mình tại kia có chút nổi lên trên một điểm ma sát, thậm chí dùng cằm của mình đè ép kia tràn ngập có giãn núi non. Diệp Hy động tác trở nên cùng dã. Hai tay của hắn ở trước mắt bị mình đặt ở toa xe bên trên mỹ thiếu phụ quần áo trên người nắm kéo, ý đồ đem những này chướng ngại tiếp xúc. Đương Diệp Hy đại thủ thăm dò vào hai chân của mình ở giữa thời điểm, Châu Mẫn kia tan rã lý trí lúc này mới khôi phục một chút xíu, nàng hai chân kẹp lấy Diệp Hy ma chảo, thẹn thùng vô hạn nói ra, không, không muốn. Ta. Diệp Hy cuối cùng là ngừng lại. Không muốn. Ngươi nói, hôm qua coi như xong. Trên bụng bị kia cứng rắn nóng rực nam nhân đồ đằng đỉnh lấy, Châu Mẫn miệng nhỏ một hô, cặp kia khóa bế mị nhãn chậm rãi mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia song thâm thúy con ngươi. Thật xin lỗi. Diệp Hy động tác êm ái vì nàng bó lấy hai tóc mai có chút xốc xếp sợi tóc. Châu Mẫn kia màu đỏ sẫm tóc lúc này ở có chút trong gió đêm nhẹ nhàng tung bay, mấy sợi nghịch ngợm sợi tóc trôi giạt đến Diệp Hy trước mặt, phảng phất trêu chọc lấy hắn, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng ma sát. Diệp Hy cầm lên sợi tóc của nàng tiến tới bên lỗ mũi bên trên, nhắm mắt lại ngửi một cái, bất quá thơm quá à. Ngươi, dạng này đủ. Châu Mẫn lúc này phương tâm nhảy rộn, chúng ta tại hạ vừa đứng xuống xe đi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Không thể không nói một câu là, Hồng Kông kinh tế thật mười phần phồn vinh. Hồng Kông là khu vực châu Á Thái Bình Dương giao thông du lịch trung tâm một trong. Hệ thống giao thông công cộng lấy đường sắt, nhỏ vòng, xe công cộng chờ tạo thành vận chuyển lưới, cơ hồ mở rộng đến cảng bên trong mỗi một góc rơi. Hồng Kông là trọng yếu quốc tế thương cảng, vận tải đường thủy nghiệp phát đạt. Trước mắt đã cùng 186 quốc gia cùng địa khu 472 cái bến cảng có vận tải đường thủy vãng lai, tạo thành lấy Hồng Kông vì đầu mối then chốt, đường thuyền thông suốt ngũ đại châu, tam đại dương hoàn thiện trên biển vận chuyển mạng lưới. Từ Hồng Kông đến các nơi trên thế giới có 28 đầu đường thuyền. Hồng Kông cũng là tiến vào nội địa kinh thương cùng du lịch đại môn. Năm 2005, Hồng Kông cư dân trở về nội địa số lần hẹn 6.270 vạn lượt người, nơi khác lữ khách trải qua Hồng Kông tiến vào nội địa số lần chung 400 vạn lượt người. Mỗi ngày có 128 tàu thủy chuyến thuyền, hẹn 100 ban hàng cơ, vượt qua 400 ban đoàn tàu cùng 40.200 lượt chiếc cỗ xe xuyên thẳng qua Hồng Kông cùng nội địa. Chỉ là kia xe buýt, hành khách cũng thật sự là nhiều lắm. Nơi này là Thái Bình Sơn. Hai người xuống xe, đối mặt cười một tiếng. Lúc này Thái Bình Sơn có một phen đặc biệt dã thú. Ngã về tây ngày không còn giữa trưa nóng bỏng, tán loạn trên mặt đất ánh nắng, ấm áp mà không chói mắt. Có chút nhộn nhạo thanh phong, giống như là trong hồ nước gợn sóng, nhẹ lạnh mà giàu có vận vị, để cho người ta toàn thân thoải mái dễ chịu điền viên vận vị. Thái Bình Sơn đỉnh vẫn là thưởng thức Hồng Kông mỹ diệu cảnh đêm tốt nhất chỗ, trong đó lại lấy xe cắp tổng trạm phụ cận cổ kính sư tử đỉnh cùng trống trải thoải mái đỉnh núi công viên là tốt nhất thưởng thức vị trí. Mỗi khi màn đêm buông xuống thời khắc, đứng tại Thái Bình Sơn bên trên phóng nhãn chung quanh, tại ngàn vạn đèn đuốc chiếu rọi, cảng đảo cùng Cửu Long tựa như khảm nạm tại Victoria cảng hai viên minh châu, hòa lẫn. Bên trong vòng địa khu, càng là cao lầu san sát, hùng vĩ vô cùng. Thái Bình Sơn lấy được trời ưu ái Thái Bình Sơn quan sát Victoria cảng hoàn cảnh địa lý cùng nhân văn cảnh quan, trở thành mọi người đến Hồng Kông tất du lịch chi địa. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong du ngoạn, không thể nghi ngờ là một kiện để cho người ta vui sướng sự tình. Trên đỉnh núi này, đều có rèn luyện qua thạch. Tấm đường hoặc đường đá tương liên, những này chỉ có thể dung nạp hai người sóng vai mà đi đường hẹp quanh co hai bên, xanh um tươi tốt tràn đầy thiên nhiên tạo ra đại thụ. Dạo bước ở giữa, tâm tình không tự chủ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Hy cùng Châu Mẫn hai người một trước một sau đi tại bóng rừng trên đường, tâm tình không giống nhau. Châu Mẫn trong lòng, khẩn trương, e lệ chiếm cứ chủ yếu vị trí, thỉnh thoảng còn có một số không còn đâu bên trong. Trái lại Diệp Hy ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Hai người cùng một chỗ tản bộ một đoạn thời gian, mặc dù Châu Mẫn vẫn còn có chút khẩn trương, lại so lúc trước tốt hơn nhiều. Ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Do dự nửa ngày, Châu Mẫn vẫn là không chịu nổi không nói một lời không khí lung túng, chủ động làm rõ chủ đề. Diệp Hy hơi sững sờ, quay đầu nhìn một cái Châu Mẫn, thấy mặt nàng sắc ửng đỏ, con mắt cũng không dám nhìn lấy mình, một đôi bàn tay nhỏ trắng nõn nắm vút váy, tùy tiện tiết lộ nàng khẩn trương tâm tính. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, Diệp Hy liền minh bạch Châu Mẫn lời trong lời ngoài ý tứ, nàng đại khái là hiểu lầm mình ý tứ, cho là mình đem có mục đích gì, lại hoặc là tận lực rút ngắn cùng nàng quan hệ, hay là bởi vì chồng nàng quan hệ. Hậu sản Châu Mẫn không thể nghi ngờ là cực kỳ mê người thành thục mỹ thiếu phụ, biến thành màu đen như mực, mắt sáng như sao, môi anh đào càng là nho nhỏ xảo xảo tinh hồng một điểm, để cho người ta nhìn đến liền nhịn không được sinh ra nhấm nháp di nhìn. Đối Châu Mẫn cấp số này mỹ nữ xoa nhà mà qua, vậy đối với nam nhân mà nói là một kiện rất tàn nhẫn sự tình. Thử hỏi trong thiên hạ, cái nào nam nhân bình thường không thích mỹ nữ đâu? Đây là nam nhân thiên tính. Nhưng phàm là nam nhân, liền không có một cái không thích nữ nhân xinh đẹp. Có mặc dù không nói, đặc biệt là đương mình người yêu hoặc lao bà hỏi có thích hay không nữ nhân xinh đẹp lúc, luôn luôn cố ý tránh, nhưng ở nội tâm thế giới bên trong lại là chân chính thích nữ nhân xinh đẹp. Nam nhân vừa gặp nữ nhân xinh đẹp, liền sẽ giống con muỗi đồng dạng vây quanh nữ nhân xinh đẹp, nói cũng nhiều, tình cũng nặng, tiếu dung cũng sán lạ, tinh thần cũng phấn chấn. Mà đụng một cái đến khủng long tựa như một cái chính nhân quân tử, nghiêm túc cực kỳ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nam nhân vì cái gì như thế thích nữ nhân xinh đẹp? Nam nhân ham mê nữ sắc, kỳ thật không phải nam nhân đối cái gì sắc đều tham, mà là tham những cái kia mỹ lệ nhan sắc. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nữ nhân xinh đẹp muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn hình thái hữu hình thái, nên đột xuất địa phương đều đột xuất đến đặc biệt rõ ràng, nên lõm hạ bộ vị đều đặc biệt lõm vào, làn da tương đối trắng loãng tinh tế tỉ mỉ vân vân. Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp là đối đẹp một loại thưởng thức. Đẹp là có thể khiến người ta tiếng lòng vui vẻ đồ vật, đẹp là trong lòng người đối mỹ hảo sự vật một loại cảm giác, đẹp có thể khiến người cảnh đẹp ý vui, tâm thần thanh thản, mà nữ nhân xinh đẹp là có thể làm cho nam nhân trong lòng sinh ra đẹp vui vẻ cảm giác. Từ một điểm này nói, nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp là nam nhân đối đẹp một loại thưởng thức, một loại tình cảm. Đây đối với trời sinh háo sắc nam nhân mà nói, khẳng định là nghĩ không thích đều làm không được. Trên thế giới này, nam nhân đều có chinh phục nữ nhân, chiếm hữu nữ nhân nhất là chinh phục nữ nhân xinh đẹp, chiếm hữu nữ nhân xinh đẹp dục vọng. Nam nhân dựa vào chinh phục thế giới đến chinh phục nữ nhân. Nam nhân một khi trong tay có quyền lực, có tiền tài, liền sẽ trăm phương ngàn kế đi chinh phục nữ nhân xinh đẹp, chiếm hữu nữ nhân xinh đẹp, đồng thời đem loại này chinh phục cùng chiếm hữu làm nam nhân thành công một loại rõ rệt tiêu chí. Nam nhân tại đối đại nữ nhân vấn đề bên trên, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nữ nhân xinh đẹp tình kết. Đương còn không có thành công lúc hoặc là điều kiện nhất thời còn không cho phép tình huống dưới, đành phải cùng không nữ nhân xinh đẹp chấp nhận một chút, mà một khi sự nghiệp có thành tựu, liền sẽ trong tiềm thức bắt đầu nảy mầm lấy như thế nào đối nữ nhân xinh đẹp tiến hành chinh phục, chiếm hữu to lớn mục tiêu. Diệp Hy bỗng nhiên đứng ở Châu Mẫn trước mặt, nói, ta muốn gặp ngươi lão công. Vì cái gì? Ôm nữ nhi Châu Mẫn, trong lòng lộn bột một vang. Ta đã nói với ngươi, chính ngươi không tin mà thôi. Diệp Hy nói. Châu Mẫn mở miệng, nhưng vẫn không nói gì, trong ngực nữ nhi lại la hét khóc lên. Nữ nhi ngoan, đừng khóc ô hát, bảo bảo ngoan. Nhìn xem Châu Mẫn vô nhẹ nhẹ đánh lấy nữ nhi lưng, kéo theo lấy trên thân kia 10 phần no bụng. Đầy nũ phòng đang nhảy nhót, Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, con gái của ngươi muốn bú sữa đi. Đang bởi. Chương 552, ngươi tiểu hài này. Hắc đạo thượng, bạch đạo bên trên, còn có rất nhiều mỹ nữ minh tinh đều bị liên lụy tiến đến. Nói bậy. Châu Mẫn trên mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng nhàn nhạt, tiểu diễm trên gương mặt, ửng đỏ một mảnh. Ta nhưng không có nói bậy a. Diệp Hy cười, nàng khả năng thật muốn bú sữa mà. Châu Mẫn nhìn xem khóc giống nữ nhi, đành phải ôm nàng đi hướng một bên bóng rừng tiểu đạo phía sau trên cái băng đá. Trung quanh kẻ nhạt cũng thỉnh thoảng có người đi qua quân, nhưng lại không có người ở chỗ này ngồi. Diệp Hy nhìn xem nàng ngồi ở trên ghế, nhìn chung quanh, phát hiện không có nhân chi về sau, mới đưa mình váy liền áo tại lòng dạ tiền mở ra. Trời, cái này váy liền áo, lúc nào có thiết kế như vậy a? Thật sự là thuận tiện a. Diệp Hy không thể không bội phục người thiết kế kia. Tựa hồ đã thành thói quen, Châu Mẫn trước mặt Diệp Hy cũng không có chế tạo. Ngươi nhìn đủ chưa? Trừng Diệp Hy một chút, trên mặt nàng mặc dù đỏ, nhưng cũng không có biện pháp, đem mình kia sữa che đậy đẩy ra, để nữ nhi ngậm lấy kia phấn nộn nhũ châu. Diệp Hy hì hì cười nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Ta chỉ là đang nhìn mỹ nữ mà thôi. Cũng không phải sao. Chạy theo vật học thượng tới nói, nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp là từ nam nhân động vật bản năng tính quyết định. Nam nhân làm một loại cao cấp động vật, mặc dù đã thoát khỏi phổ thông động vật rất nhiều việc xấu, nhưng nam nhân làm động vật một trong một chút cơ bản điểm y liền nguyên. Hắn đột xuất biểu hiện tại nam nhân heo tính, chó tính cùng sói tính bên trên. Đầu tiên, nam nhân chó tính quyết định nam nhân thích nữ nhân. Chó là một loại sủa loạn không ngừng, lắc đầu bày não động vật. Nam nhân rất ưa thích nữ nhân xinh đẹp, thế là liền đem hắn chó tính phát huy đến cực hạn. Thiên Long Bát Bộ bên trong đoạn ngắn Vương Tử chính là như thế như vậy phát huy vô cùng tinh tế hiện ra nam nhân chó tính tài hoa. Mà nữ nhân xinh đẹp lại không ngừng thúc đẩy sinh trưởng lấy nam nhân chó tính, làm nam nhân chó tính đạt được không ngừng phát dương quang đại. Tiếp theo, nam nhân heo tính quyết định nam nhân thích nữ nhân. Nhìn chung nhân loại heo tính lịch sử phát triển, nhiều ít nam nhân vì thu được mỹ nữ khuynh thành cười một tiếng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phô bày bọn hắn heo tính tài hoa. Lần nữa, nam nhân sói tính quyết định nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp. Nam nhân chó tính lấy lòng nữ nhân xinh đẹp, heo tính đem nữ nhân xinh đẹp thần tiên hóa, sói tính thì xem nữ nhân xinh đẹp vì đồ chơi. Mà một khi nữ nhân xinh đẹp nơi tay, nam nhân liền sẽ cầm hắn bảo mã, chở hắn nữ nhân xinh đẹp khắp nơi giả danh lừa bịp, biểu hiện hắn sói tính lực lượng. Hôm nay, thật rất xin lỗi. Diệp Hy không mặn không nhạt vứt xuống một câu như vậy, không dám nhìn tới Châu Mẫn hai mắt. Ngươi hôm nay đều đối ta đã làm những gì, chẳng lẽ vậy ngươi chỉ nói với ta tiếng xin lỗi liền có thể đương không sao a? Châu Mẫn rất muốn đem trong lòng cảm giác, một mạch tất cả đều nói ra. Thế nhưng là, sợ hãi cảm xúc, lại làm cho nàng không xác định nói ra những lời kia hậu quả. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại dạng này. Khinh bạc ta. Châu Mẫn có chút mê vong ánh mắt một thành, kiên định nói với mình, nam hải này chính là tên hỗn đản. Nhìn chính mình cũng có thể làm hắn a di, lại dạng này đến nhục nhã mình. Điều chỉnh tốt cảm xúc, Diệp Hy mỉm cười, bước lên trước một bước, tới gần Châu Mẫn 30cm trong vòng mẫn cảm khoảng cách, nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng nói, không phải đâu. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta để ngươi trên người ta khinh bạc trở về. Châu Mẫn bỗng nhiên sững sờ. Diệp Hy tới như thế một tay thiếp thân ép sát, nàng không khỏi hô hấp cứng lại. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng trước ngực, một con kia từ sữa. Che đậy giải phóng ra ngoài núi tuyết, bạch bạch nộn nộn, tuyết trắng cơ. Ra nhìn nóng ánh sáng long lanh. Để hắn rất không chiếm được mình hóa thân trở thành cái này bé gái. Tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn ta làm sao đền bù cho ngươi? Diệp Hy không hề buông lỏng, ép sát một bước, cười như không cười nói, đối với nữ nhân biểu thị ấy nấy lời nói, mời ăn cơm là không có nhất thành ý một loại phương thức. Ta mới không có thèm. Châu Mẫn nói, nghĩ đến mình một cái trong sạch người ta, thế mà bị nam hải này 3 lần 4 lượt khinh bạc đùa giỡn, thậm chí tại trên xe buýt còn chủ động đi hôn hắn. Mình làm sao xứng đáng cái nhà này, làm sao xứng đáng lão công của mình a? Nhìn qua bên người người ngọc có chút tinh thần chán nản bộ dáng, Diệp Hy không nói ra được đau lòng. Nàng réo rắt thảm thiết biểu lộ, để Diệp Hy không tự chủ nhớ tới Lâm Văn Tình. Ta chớ nói chuyện. Châu Mẫn cắn môi dưới, trên mặt lại lóe lên một tia ửng đỏ, ngươi có thể đến gần một điểm a? A. Diệp Hy ngẩn người, trông thấy bên kia có người đi qua, mới lập tức nhích lại gần. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem nam hài này, Châu Mẫn luôn luôn nhớ tới mình bị hắn ôm vào trong ngực dở trò tình cảnh. Tựa hồ trên người hắn giống như có một loại nhìn không thấy lực lượng tại nắm kéo chính mình. Đây là có chuyện gì? Kỳ thật điểm này, Diệp Hy rất nhiều nữ nhân đều cảm động lây. Không biết Diệp Hy nam hài này có chỗ nào hấp dẫn mình, nhưng chính là không cách nào rời đi hắn. Đừng núp nhích. Châu Mẫn thấp giọng nói, lại nghiêng mặt tựa ở Diệp Hy trên ngực, Diệp Hy bả vai, kia nồng đậm nam nhân vị đạo, là mình khát vọng thật lâu. Đây là lão công không cho được cấm áp. Lão công của mình, từ khi cùng xã hội đen dính líu quan hệ về sau, liền cơ hội không có ở nhà qua đêm. Ha ha, cái này thế đạo gì à, một cái lớn nữ nhân vậy mà cùng một đứa bé trai ôm nhau, quả nhiên là tuổi tác không là vấn đề à, chậc chậc. Một chuỗi chuông bạc giống như thanh âm vang lên, mặc dù tràn đầy chế nhạo chi ý, lại vẫn làm cho nhân nhẫn không ở nghiêng tai lắng nghe. Ôm ở cùng nhau Diệp Hy cùng Châu Mẫn cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tử sắc váy dài nữ nhân đứng ở đằng xa, bên cạnh của nàng đứng đấy hai cái một thân đồ tây đen tinh tráng nam tử, nhìn bộ dáng, tựa hồ là nữ nhân bảo tiêu. Váy tím nữ tử hai tay chắp sau lưng, dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp, giật giật tới gần Diệp Hy cùng Châu Mẫn, thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm, ngược lại là bên người nàng hai cái bảo tiêu một mặt khẩn trương, nhìn chòng chọc vào Diệp Hy, không dám chút nào chủ quan. Diệp Hy buông lỏng ra Châu Mẫn, nhịn không được cau mày đối váy tím nữ tử nói, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Lấy nữ nhân nhíu mày, không vui nhìn qua Diệp Hy nói, thế nào, đỉnh bằng núi tất cả đều là nhà ngươi. Ngươi tới được, ta liền đến không được. Ta còn tại kỳ quái, làm sao lại ở loại địa phương này gặp được dạng này kỳ quái hai người đâu. Diệp Hy gặp cô gái này khí chất không tệ, sau lưng cũng mang theo bảo tiêu, thân phận cũng không nhỏ, hắn không muốn ở thời điểm này cũng không biết thân phận làm nhiều dây dưa, liền kéo Châu Mẫn tay, chuẩn bị nghiêng người rời đi. Thế nào, bị ta nói vài lời, liền muốn đi à? Nữ nhân này đối một bên hai cái bảo tiêu nháy mắt, hai cái cao lớn uy mạnh âu phục nam lập tức một trái một phải ngăn tại Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy nhướng nhướng lông mi, có chút khinh thường quét hai cái bảo tiêu một cái nói, vị tiểu thư này, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng cái này hai cây củi mục, liền có thể ngăn trở đường đi của ta. Một tiếng hai cây củi mục, mắng hai cái bảo tiêu giận tím mặt, nếu không phải tiểu thư của bọn hắn còn không có chỉ thị, hai người bọn họ đã sớm nào tới, đem Diệp Hy đánh cho mẹ cũng không nhận ra. E-G-G-T. Nữ nhân này cũng có chút không cam lòng Diệp Hy phách lối, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, hắn Diệp Hy cứ như vậy túm, một điểm mặt mũi cũng không lưu lại cho mình. Trong lòng khó chịu, nữ nhân này tự nhiên cũng liền không muốn lại khách khí với Diệp Hy, nàng lại đối hai cái bảo tiêu nháy mắt, hai người ngầm hiểu, riêng phần mình quát to một tiếng, cùng nhau tiến lên, đối hắn chính là một trận quyền cước. Diệp Hy hơi dùng lực một chút, đem Châu Mẫn kéo đến phía sau mình, ngăn trở hai cái bảo tiêu công kích phương hướng, sau đó hai tay bình thân, bắt quả đấm của bọn hắn, hướng về phía trước đống nhiên vén lên. Hai cái bảo tiêu chân đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Hai mắt nhìn nhau một cái, nữ nhân này hai cái bảo tiêu nhìn nhau hãi nhiên. Mình có mấy lượng nặng, bọn hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Đừng nói là bình thường trắng hán, chính là một chút nhị lưu vật lộn cao thủ, cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Ai có thể nghĩ, chỉ bất quá mới vừa đối mặt, hai người một chiêu đều không thể đón lấy, liền bị Diệp Hy khiến cho chật vật không chịu nổi. Trong này cố nhiên có hai cái bảo tiêu khinh địch nhân tố ở bên trong, nhưng cũng không cách nào bài trừ, Diệp Hy năng lực bản thân không tầm thường. Cũng đừng bởi vì hắn là tiểu hài tử liền xem thường hắn. Tại Diệp Hy trên tay, cũng có mấy cái nhân mạng. Do dự một chút, hai cái bảo tiêu nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, tập trung ý chí, bắt đầu coi Diệp Hy là làm nhất lưu cao thủ đến chăm chú đối đãi. Hai người phi thường cẩn thận một lần nữa công hướng Diệp Hy, lần này, bọn hắn không có dẫm lên vết xe đổ, mà là rất cẩn thận ra chiêu. Một người ra quyền công kích Diệp Hy mặt, một cái khác lại nhấc chân đá hướng Diệp Hy dưới bụng. Cũng không phải nói Nguyệt Ngưng Sương Hoàng gia bảo tiêu làm người bị ổi, bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, một chiêu thử đem xuống tới, bọn hắn đã biết mình cùng Diệp Hy ở giữa có rất lớn chênh lệch. Thế là bức bách tại tiểu thư áp lực, bọn bảo tiêu lại không thể tùy tiện dừng tay, kể từ đó, tự nhiên muốn làm chút thủ đoạn, lúc này mới tốt đối tiểu thư có cái bàn giao. Nhưng không ngờ, vừa nhìn thấy thủ hạ của mình không biết nặng nhẹ, vừa ra tay chính là yếu hại công kích, một bộ muốn đem Diệp Hy đánh thành tàn phế bộ dáng, đứng ở một bên xem trò vui tiểu thư lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Dừng tay, ai bảo các ngươi ra tay ác độc. Cơ hồ không chút suy nghĩ, nữ nhân này liền lớn tiếng quát lớn thủ hạ dừng tay, bộ dáng kia, giống như là kia hai cái bảo tiêu mới là sinh tử của nàng đại địch, Diệp Hy ngược lại thành thân nhân của nàng giống như. Hai cái bảo tiêu ngạnh sinh sinh ngừng công kích, hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thu hồi quyền cước, âm thầm cười khổ một phen, thu tay lại lui trở về đến nữ nhân này bên người. Đối phương hai người vừa mới ra chiêu, Diệp Hy liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, hắn rất có nắm chắc, tại đối thủ ra chiêu một cái chớp mắt, cấp tốc đá ra hai cước, cho bọn hắn một cái hung hăng nếm mùi đau khổ. Nhưng không ngờ, người tính không bằng trời tính, liền đợi đối phương đánh tới trước người mình chỗ gần, sau đó mới ra tay giáo huấn đối phương thời điểm, nữ nhân này thế mà vượt lên trước lên tiếng quát bảo ngưng lại hai cái bảo tiêu công kích. Nữ nhân này đến cùng làm trò xếp gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Hy có chút không mò ra nữ nhân này ý đồ, hơi khẽ cau mày nhìn qua đối phương, chờ nàng lên tiếng. Người không sao chứ? Nữ nhân kia hỏi. Diệp Hy có chút khinh thường ném đi một câu, theo ngươi thì sao? Ngươi tiểu hài này không sợ chết đúng không? Nữ nhân mười phần khó chịu Diệp Hy thái độ như vậy. Là ngươi chọc ta. Diệp Hy tuyệt không sợ. Hừ. Nữ nhân hừ một tiếng, lại cười nói bất quá, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, vậy mà thấy được một đôi siêu việt tuổi tác tình yêu. Chậc chậc, tiểu hài, ngươi lớn bao nhiêu? Lại có hài tử. Nàng lời này để Diệp Hy sau lưng ôm nữ nhi Châu Mẫn cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai, muốn lên tiếng giải thích, nhưng là nghĩ đến mình không biết bọn hắn, cũng không có mở miệng. Diệp Hy lại cười nói, đúng thì thế nào? Ngươi hâm mộ vẫn là ghen ghét đâu? Nữ nhân nhịn không được cắn chặt răng ngà, ngoài cười nhưng trong không cười điệu đạo một câu, thật sao? Kia thật là chúc mừng a. Ta lại không biết ngươi, có cái gì tốt chúc mừng? Diệp Hy đánh giá nữ nhân này trước mắt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái này một cái cao gầy nữ nhân cặp kia trướng phình lên kiểu nhũ. Cái kia không chút nào che giấu gì nhìn ánh mắt, để trên mặt nữ nhân đỏ lên, trong lòng lập tức tức giận. Đang bởi. Chương 553, ngươi hảo hảo nằm sấp. Lơ đãng e lệ xen lẫn, lơ đãng mềm yếu la lên, trời sinh khí chất quý tộc, trước đây cao ngạo tính cách. Bất luận một loại nào đặc chất đều đủ để kích phát nam nhân thu tính, huống chi thời khắc này hướng vui sướng bốn người tề tụ. Âm thầm nuốt một cái nước bọt, miễn cưỡng duy trì sắc mặt không thay đổi, Diệp Hy gật đầu nói, đừng ngươi ngươi ta của ta, nơi này ngươi muốn, ta liền để cho ngươi tốt. Nói xong liền muốn giữ chặt Châu Mẫn rời đi. Thế nhưng là hướng vui sướng chợt gọi lại, dừng lại. Ngươi lại muốn thế nào? Diệp Hy phát hỏa. Hướng vui sướng lại lần nữa đối hai cái bảo tiêu nói tây nói, cho ta bắt hắn tới. Diệp Hy lập tức hướng về phía trước một đá. Nhưng là phía trước nhất người hộ vệ kia rõ ràng là có chuẩn bị, mặc dù thân thể hướng về sau ngược lại, nhưng vẫn là tiếp nhận Diệp Hy một cước này. Về phần một người hộ vệ khác, lại đối Diệp Hy lần nữa vung đến một quyền. Diệp Hy thân thể lập tức hướng về bên cạnh tránh đi. Chỉ là sau lưng Châu Mẫn thế nhưng là không có Diệp Hy như vậy nhanh nhẹn, mà lại nàng còn ôm mình nữ nhi. A. Nàng kinh hô một tiếng, người hộ vệ kia mặc dù bao lâu thu tay lại, nhưng là Châu Mẫn thân thể xác thực bản năng ngã về phía sau, lập tức ngã sấp xuống trên mặt đất. Tình thương của mẹ, thật là trong thiên hạ vĩ đại nhất tình cảm. Bao lâu mình ngã sấp xuống, Châu Mẫn cũng ôm mình nữ nhi, không cho nàng thụ thương. Tà thao mẹ nó. Diệp Hy bỗng nhiên xoay người một cái, thừa dịp người hộ vệ kia sững sờ thời điểm, một cước hung hăng đá vào trên bụng của hắn. Vậy mà thoáng cái đem hắn đá bay xa 5-6 mét. Về phần một người hô vệ khác chính là muốn tiếp tục hơn ngàn, hướng vui sướng chợt gọi bọn hắn lại, dừng tay. Diệp Hy hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, nhưng cũng không cùng với nàng nói nhảm, mà là đi tới Châu Mẫn bên người đỡ dậy nàng. A Di, thế nào? Có hay không ngã sắp xuống địa phương nào? Châu Mẫn lắc đầu, không, không có việc gì. Chỉ là nàng đứng lên thời điểm, phía sau lại truyền đến lấy cái này thật đâm nhói. Có phải hay không ném tới phía sau đâu? Diệp Hy nhìn xem nàng. Châu Mẫn nhìn xem Diệp Hy ánh mắt kia, lần thứ nhất cảm thấy có người dạng này quan tâm mình, trong lòng không khỏi ấm áp, vô ý thức nhẹ gật đầu lại, có chút đau nhức. Vậy chúng ta đi, trong nhà người có làm bằng sắt thuốc ca? Có rượu thuốc. Châu Mẫn nói. Diệp Hy gật đầu nói, vậy ta ai trở về? Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không tiếp tục nhìn nữ hải kia một chút. Đợi đến Diệp Hy viện Châu Mẫn biến mất ở trước mắt thời điểm, hướng vui sướng mới phản ứng được, bất quá lúc này Diệp Hy cùng Châu Mẫn đã tìm tới một cỗ cái taxi rời đi. Cẩn thận một chút, tới. Diệp Hy viện Châu Mẫn lần nữa về tới đây. Tìm tới rượu thuốc. Vẫn là ta tự mình tới đi. Châu Mẫn có chút khó chịu rời thân thể của mình. Kia. Tốt ta. Dứt lời. Diệp Hy tiện tay đem đông y y tế cùng rượu thuốc giao cho Diệp Hy trên tay, đứng dậy thẳng rời đi. Châu Mẫn đương nhiên sẽ không ngờ tới người xấu kia là tại lấy lui làm tiến, còn tưởng rằng là hoài nghi của mình thái độ, đâm bị thương đối phương tự tôn, tranh thủ thời gian mở miệng giữ lại nói, đợi một chút. Đi ra không đến ba bước, liền bị Châu Mẫn gọi lại. Diệp Hy trong lòng cười thầm, hành động bên trên lại cũng không phối hợp, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không quay người, lưu cho Châu Mẫn một cái cao ngạo bóng lưng. Hắn đang tức giận đâu, làm sao bây giờ a? Hoàng bét, trên lưng cũng càng ngày càng đau đớn. Châu Mẫn vừa vội vừa đau, lập tức rối loạn tức lòng, ngươi, ngươi đừng nóng giận, được chứ? Ta chỉ là không muốn làm phiền ngươi. Châu Mẫn nói, nghe được nàng nói như vậy, Diệp Hy thái độ lập tức mềm nhũn ra, một lần nữa trở lại trên ghế salon ngồi xuống, ta không trách ngươi ý tứ. Chỉ là nghĩ tránh một chút mà thôi. Phải biết, thoa thuốc nhưng là muốn cởi quần áo nha. Đừng nhìn Diệp Hy cùng Châu Mẫn thời gian chung đụng không giống rất nhiều, đối nàng tính cách lại đem cầm cực kỳ đúng chỗ. Hai ba câu nói liền rời đi lực chú ý của nàng. Châu Mẫn nhỏ giọng giận Diệp Hy một câu nói, ai nói nhất định phải cởi quần áo nha. Diệp Hy thấy đã thành công chuyển di Châu Mẫn chú ý, cười trộm một tiếng, ra vẻ kinh ngạc mà nói, ai nha, nguyên lai không cởi quần áo cũng có thể thoa thuốc à. Vậy thì tốt, ta liền đem thuốc này bôi tại quần áo ngươi bên trên. Nhìn xem có thể hay không bị sau lưng ngươi hấp thu. Nơi nào có đem thuốc bôi tại trên quần áo đạo lý, tên kia rõ ràng chính là đang trêu đùa chính mình. Châu Mẫn càng nghĩ càng là thẹn thùng, càng nghĩ càng là toàn thân khô nóng, trắng non cổ trắng sớm đã đỏ làm một đoàn, đồ đần đều có thể nhìn ra nàng đến cỡ nào ngượng ngùng. Ngươi có phải hay không cố ý muốn ta khó xử a? Diệp Hy cười hắc hắc, nói, vậy thì tốt, chúng ta liền mặc kệ cái khác, trước tiên đem thuốc bôi lại nói. Muốn? Làm sao bôi? Châu Mẫn có chút ngượng ngùng. Người xoay người lại đi, chậm một chút. Diệp Hi hai tay nhẹ nhàng đẩy nàng, nhưng lại vụng trộm thể nghiệm lên trong ngực xúc cảm. Tay phải ôm chỗ địa nhiệt nhuận, mềm mại không cần phải nhiều lời, nhất đã nghiền chính là tay trái vị trí thả vừa đúng. Kia một màu mỡ nở nang mông thịt, cũng bởi vậy non nửa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Hi trong lòng bàn tay mông đẹp lực đàn hồi 10 phần không nói, còn để hắn từng chiếc ngón tay đều hãm tại trong thịt, sờ, là khắp nơi mềm mại, bóp, là đạn tay chân nhắn. Cái này say lòng người xúc cảm, từ tay hắn chống đỡ mỗi một cái dây thần kinh truyền ra, thật sâu bắn vào sâu trong tâm linh. Anh, cảm giác trong tay quá đẹp, Diệp Hi nhịn không được hung hăng thở dài. Trước mắt dụ hoặc là như thế ngon miệng, nếu là không thể đem nàng ăn vào miệng bên trong, cả đời đều sẽ tiếc nuối. Ngay tại do dự Châu Mẫn, nghe được Diệp Hi cái này âm thanh thở dài, nghĩ lầm mình chần chờ, đã dẫn phát hắn không vui. Ngươi đừng động thủ động cước nha. Châu Mẫn trầm thấp tiếng nói, ẩn ẩn có chút nghẹn ngào. Là bất mãn, là xấu não, vẫn là bi thương. Ừm, ta giúp ngươi xóa thuốc. Chờ một chút. Ngươi cần phải nhẹ một chút, có chút đau nhức. Lúc này Châu Mẫn tâm loạn như ma, ngàn vạn suy nghĩ cùng nhau tràn vào trong đầu của nàng. Diệp Hy nhìn Châu Mẫn một chút, gặp nàng ánh mắt thoảng qua có chút ngốc trệ, trong lòng biết nàng còn tại mâu thuẫn, khẽ mỉm cười một cái, hắn từ cầm trong tay của nàng qua bông y tế cùng rượu thuốc, ôn nhu nói với nàng, "A Di, ta đến giúp ngươi thoát y đi." Ừm. Thấp lên tiếng, Châu Mẫn lấy lại tinh thần, xấu hổ nhìn Diệp Hy một chút, thuận theo nhẹ gật đầu. Diệp Hy tay còn không có sờ đến nữ nhân trên người thời điểm, nàng cho là mình đặt quyết tâm. Nhưng khi hắn tay mò bên trên bờ eo của nàng, ý đồ trốn thoát nàng thân trên váy liền áo thời điểm, thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Không cần khẩn trương, chỉ là thoa thuốc mà thôi. Diệp Hy bình tĩnh giải thích, hóa giải Châu Mẫn cảm xúc. Nhưng khi ánh mắt của nàng chạm tới hắn bộ kia lạnh nhạt biểu lộ thời điểm, trong lòng sinh ra một vòng bất bình chi khí. Đương nhiên chỉ là thoa thuốc a, không phải ngươi còn muốn như thế nào nữa. Châu Mẫn giống tiểu nữ sinh đồng dạng hờn dỗi phản bác, rước lấy Diệp Hy một trận cười trộm. Diệp Hy nắm nuốt váy trắng góc áo, nhẹ nhàng giúp nàng cởi ra, tận lực không đi đụng chạm da thịt của nàng. Không hề nghi ngờ, hắn là cố ý mục đích đúng là lợi dụng nàng mâu thuẫn tâm lý, để nàng chủ động đi vào khuôn khổ. Che đậy cơ, ra quần áo, một chút xíu bị xốc lên, Châu Mẫn từ đầu đến cuối không có sinh ra ý niệm phản kháng. Thẳng đến món kia váy liền áo kéo đến áo ngực của nàng vị trí, đem món kia màu trắng viền ren bên trong. Áo bại lộ ở trước mặt của hắn, đọng lại đã lâu ngượng ngùng, để nàng kìm lòng không được đưa tay bưng kín lồng ngực của mình, tự sân tự oán địa đạo một câu, ngươi chính là nhanh lên a, thật sự là gấp chết người. Diệp Hy thuận theo giúp nàng đem lo lắng áo trừ bỏ, sau đó phân phó nói, kia A Di ngươi hảo hảo nằm sấp, ta tới giúp ngươi thoa thuốc. A, cứ như vậy. Châu Mẫn nhìn Diệp Hy một mặt đứng đắn, chỉ có thể bất đắc dĩ theo lời út sấp trên ghế salon. Diệp Hy đem bông y tế bên trên dược thủy bôi đến trên lưng của nàng, vừa nói, A Di, ta có phải hay không làm đau ngươi rồi? A, không có. Không có. Ngươi tiếp tục tốt á. Diệp Hy đem Châu Mẫn trên thân tương đối rõ ràng quẳng ngấn thoa lên dược thủy, sau đó hỏi một câu, còn có cái gì địa phương không thoải mái, ngươi chỉ ta nhìn, ta tới giúp ngươi xoa thuốc. Hẳn là. Không có đi. Ngươi đang giúp ta bôi một chút phía sau a, mắt mẹ cảm giác rất tốt. Châu Mẫn lên tiếng. Tại cho Châu Mẫn trên lưng xoa thuốc thời điểm, Diệp Hy tận lực không nhìn tới nàng kia phiến tuyết trắng cơ. Ra, cũng không dám dùng tay dây vào. Bởi vì hắn biết, hắn đối nàng kia dị thường tuyết trắng, vô cùng chân mềm cơ. Ra hoàn toàn không có sức chống cự. Diệp Hy càng là không đi nghĩ, càng là đối nàng thương tiếc, trong lòng động lại dục vọng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đối mặt như vậy mị hoặc tràn diện, đối mặt như thế kiểu mị nữ nhân, Diệp Hy cũng bắt đầu có chút không khống chế được. Châu Mẫn là một cái mỹ lệ nữ nhân, kia nóng bỏng nguyện chuyển dáng người, cũng không có bởi vì sinh dục về sau mà biến đến dạng, như thế mạo lại là xuất chúng như thế, có lẽ là sinh ở thư hương thế gia, bồi dưỡng được nàng đoan trang ưu nhã khí chất. Nàng lại như thế phong tình vạn chủng, như thế dáng vẻ ngàn vạn. Thành thục mê người thiếu phụ, thế nhưng là không có một cái nào nam nhân bình thường có thể chống cự. Cô nam quả nữ, Diệp Hy tâm vốn là đã sôi trào lên. Giờ này khắc này, Châu Mẫn đơn giản chính là ác ma hóa thân. Nàng yêu diễm, nàng tà mị. Nàng tựa như là nhất hương thơm đóa hoa, vui tươi nhất sữa tươi, điên cuồng kích thích Diệp Hy tất cả giác quan, để hắn biến thành dục vọng nô lệ. Diệp Hy bàn tay đụng phải sau lưng của nàng cơ. Ra, cơ hồ là theo bản năng, nàng nhịn không được phát ra một tiếng kêu khóc. Đau không? Diệp Hy lập tức hỏi. Thật là đau nhức a. Kỳ thật nàng biết cũng không phải là. Vậy chỉ bất quá là lửa nóng cơ. Ra, có chút không thích hứng bị khác phái tay đụng vào. Chỉ là, một câu như vậy thành thục thân mình. Thể tại trước mắt của mình, hắn làm sao lại nhịn được đâu. Cái kia hai tay có chút siêu đùa, nhưng vẫn là chậm rãi xoa lên Châu Mẫn tuyết đồn. Thật sự là thật mềm bờ ngông. Hoàn mỹ hình dạng. Cực phẩm xúc cảm, hai bên kết hợp, cơ hồ khiến Diệp Hy xa vào trong đó, không đành lòng thu hồi hai tay. Ưng. Lại là một tiếng kiểu minh, Châu Mẫn toàn thân cơ. Da siết chặt, hai tay gắt gao bắt lấy dưới thân gối ôm, toàn thân cơ bắp đều kéo căng. tựa hồ là dòng điện lại tựa hồ là dậy sóng, trào lên, gầm thét, không cách nào ngăn cản khoái cảm, tại hai người trong thân thể vừa đi vừa về làm trao đổi. Ngươi, ngươi làm gì đâu? Xoay đầu lại nhìn xem Diệp Hy, nàng một đôi mắt to ngập nước, phảng phất hai ông có thể chủ động thôn vệ hết thể đầm sâu, thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Tại cặp kia tiểu mị trong ánh mắt, có rất nhiều khát vọng. Ta, Diệp Hy chưa hề nói, mà là lần nữa xoa lên Châu Mẫn bờ ngông, lần này, không còn là hơi dính tức rút lui. Hắn toàn tâm toàn ý cảm thụ được kia mỹ hảo xúc cảm, từ kia phiến bị hắn cắn qua vết tích bắt đầu, từng chút sờ khắp toàn bộ hình trái tim khu vực. Nàng kia tuyết trắng, đầy đặn, cái mông vung cao, từ trên xuống dưới, mỗi một tấc cơ da đều bị hắn dùng ngón tay linh hoạt đo đạc toàn bộ, một lần lại một lần vỗ về chơi đùa, mang cho nàng vô tận khoái cảm xâm nhập. Châu Mẫn thân thể đang run rẩy, nàng muốn đứng lên, nhưng là hiện tại thân thể dạng này nằm sấp, nàng thật sự là không làm được gì, lại thêm cái mông truyền đến cảm giác tê dại, thật sự là quá cường liệt. Đang bởi chương 554, muốn gặp lão công ngươi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, thật sự chính là để cho người ta tâm không thể bảo trì được bình tĩnh. Mặc kệ là Diệp Hy, vẫn là Châu Mẫn đều như thế. May mắn lúc này Châu Mẫn nữ nhi ngủ thiếp đi, không phải nàng mới sẽ không để Diệp Hy có thể thừa dịp. Chỉ là tiên tử A Châu Mẫn cũng là một trận mê ly, vì cái gì chính mình mới vừa mới nói xong phải để phòng nam hài này, nhưng vì cái gì đang cùng hắn tiếp xúc về sau, luôn luôn kìm lòng không đặng muốn cùng hắn hôn lại nóng đâu. Châu Mẫn không rõ, cũng không hiểu. Nhưng là lúc này nàng lại thật mong muốn dựa theo đầu mình bên trong ý nghĩ đi làm. 3. Đồng nhiên, Diệp Hy một bàn tay đánh vào nàng cái mông bên trên. Kia tràn đầy có giãn cái mông lúc này run lên một cái. Ô hát, ngươi tại sao đánh ta? Châu Mẫn toàn thân run rẩy, giống như là bị dòng điện đánh trúng vào đồng dạng. Trên khuôn mặt của nàng là như thế ửng đỏ, thân thể của nàng là như thế mẫn cảm. Không có đâu, ta đang giúp ngươi xoa bóp. Diệp Hy cười nói, bàn tay bỗng nhiên tại nàng cái mông bên trên mình vừa mới đánh qua địa phương vuốt ve. Nàng kia bị qua bàn tay cùng răng cắn bờ ngông, đã từng bị đau đớn cùng chết lặng chiếm cứ. Bây giờ rốt cục khổ tận cam lai, có thể hưởng thụ cái kia lửa nóng bàn tay một lần lại một lần trêu chọc. Nữ nhân, vì sao khát vọng vuốt ve đâu? Đây là một cái rất khó hiểu vấn đề. Các nam nhân nhưng từng nghĩ tới, nữ nhân vì cái gì thích bị vuốt ve đâu? Vì cái gì các nàng sẽ có phản ứng như vậy đâu? Kỳ thật lương tính ở giữa tay chạm đến, môi ăn khớp, ôm nhau tướng ôm, thân mật cùng nhau, bởi vì không phải đơn thuần thỏa mãn một loại trên sinh lý tiết dục. Một loại khẩn trương cảm giác phóng thích, bởi vậy càng là một loại hai tình trí thành yêu nhau biểu đạt, cũng vì vậy mà đặc biệt có một loại không thể thay thế tình ái công năng. Có lẽ, vẹn vẹn như thế sao? Vuốt ve là một loại uy mắng ngôn ngữ, nó có thể truyền lại yêu tin tức, khiến người cảm xúc đến làn da bôi trơn, bắp thịt mềm mại cùng hình thể ưu mỹ, làm người nhóm cung cấp tốt đẹp nhục thể cảm giác, cũng có thể truyền lại tâm kêu gọi, làm lưỡng tính tâm linh đạt được câu thông cùng giao lưu, lẫn nhau quan tâm, an ủi cùng vuốt ve an ủi, vuốt ve đối nữ tính rất là trọng yếu. Mà Châu Mẫn chỉ cảm thấy, tại Diệp Hy ôn nhu vô về chơi đùa phía dưới, nàng cảm thấy vô biên tê dại cùng gãi ngứa, kia phảng phất là khoái hoạt, lại quấn ở lấy thống khổ, tại nước biển cùng trong ngọn lửa vừa đi vừa về phiêu đãng thống khổ vui vẻ, cơ hồ làm nàng nổi điên. Có lẽ, nhất định đau đớn sẽ sinh ra cùng loại với cao chiều khoái cảm a. Thân thể của nàng là mẫn cảm, cũng là thành thật, mặc kệ nàng như thế nào chịu khổ, vẫn là không bị khống chế. Vuốt ve là nhân loại một loại nguyên thủy, cơ bản nhất thân mật phương thức. Người từ lúc sinh ra đời lên, liền đem vuốt ve ôm và hôn môi làm một loại cần, khát vọng mẫu thân cùng thân nhân vuốt ve và thân mật. Rất nhiều động vật cũng đều có tương tự vuốt ve phương thức, bọn chúng đang cầu xin yêu lúc, thường xuyên dùng lưỡi đến liếm mút đối phương, hoặc là dùng thân thể đụng chạm cùng ma sát tỏ tình. Động vật còn như vậy, có trí năng độ cao phát đạt cùng phong phú tình cảm người, đương nhiên cũng liền càng thêm cần cùng khát vọng vuốt ve. Diệp Hy tay của hắn từ kia tuyết đồn một đường hướng lên, sờ lấy nàng dương liếu eo nhỏ, nhẹ nhàng địa, nhu nhu, tại kia thịt mềm tốt nhất một trận vuốt ve, thẳng mò được nàng cơ bắp kinh. Luân, toàn thân run rẩy, phát ra như có như không duyên dáng gọi to, lúc này mới dừng tay. Diệp Hy cố nén xúc động, nói, a gì, ta giúp ngươi đấm bóp một chút đi, có được hay không? Ta nhìn thân thể ngươi giống như rất cứng ngắc ca. Kỳ thật hiện tại Châu Mẫn cũng không biết Diệp Hy đang nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình đều căng thẳng, bây giờ nghe hắn nói chuyện, chỉ là vô ý thức nhẹ gật đầu, ừm. Trời có thể thấy được yêu, Diệp Hy vốn là khó mà chịu đựng, hao tốn cực lớn nghị lực mới miễn cưỡng khắc chế mình. Nàng lại tại cái này liên quan khóa thời khắc, phát ra mèo con mềm mại đáng yêu câu người kêu nhỏ, cái này gọi hắn làm sao có thể chịu đựng. Diệp Hy hận hận úp sấp Châu Mẫn trên thân, túi người đi, dán thật chặt thân thể mềm mại của nàng, mặc cho kia cứng rắn chống đỡ nàng mềm mại, một bên cảm giác nàng lửa nóng, một bên tiến đến bên thai của nàng mỗi chữ mỗi câu mà nói, vậy ta cần phải xoa bóp ô hát. Hư ân. Châu Mẫn vẫn là không có động, ngược lại là có chút hưởng thụ. Cho dù cách một bộ quần áo, Châu Mẫn, Y Li Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng hắn địa nhiệt lực. Kia phảng phất có thể đem nàng toàn bộ hòa tan mất nhiệt lực. Tại dạng này khoái cảm tê dại tập kích dưới, ngoại trừ rên rỉ lên tiếng, nàng còn có thể làm những gì? Lúc này Diệp Hy, thế nhưng là bị Di nhìn làm đầu góc choáng váng, bên hai nghe nàng phát ra càng kiểu mị rên rỉ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết phân hai cỗ, một chạy đỉnh đầu, xông lên dưới bụng. Diệp Hy đã không cách nào khống chế thân thể của mình, hắn kìm lòng không đặng nắm chặt eo thon của nàng, sau đó hung hăng ôm hướng mình, để nàng kia mềm mại phấn nộn bờ mông, cùng mình làm một cái hoàn mỹ nhất tiếp xúc. Vô ý thức, Châu Mẫn hai đầu gối dùng sức, để bờ mông đỉnh cao hơn, dạng này đột xuất mông lớn của nàng, để nàng xem ra mê người tới cực điểm. Thật là một cái yêu tính a. Ngươi, làm sao? Đều làm cho ta khó chịu như vậy a. Nhìn xuống ý xấu hổ, Châu Mẫn quay đầu vứt cho Diệp Hy một cái mị nhãn. Dạng này không thoải mái sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy đưa tay xoa lên Châu Mẫn khuôn mặt nhỏ, nơi đó là như vậy chân mềm, thuận hai má của nàng hướng phía dưới, sờ đến nàng độ ngực sữa, giấu ở viền ren áo ngực phía dưới, là một đôi cao thẳng đầy đặn, lại dị thường to thẳng nhũ phong. Mà vừa lúc này, Châu Mẫn vậy mà làm ra một cái to gan động tác. Chính là nàng vậy mà giữ chặt Diệp Hy hai tay, ấn tại trên ngực của mình. Ừm. Hai tay truyền đến không cách nào hình dung khoái cảm, như vậy không chân thật, chỉ là đụng chạm nàng độ ngực sữa, Diệp Hy vậy mà sinh ra một loại phiêu phù ở đám mây hào giác. Cảm giác này là như thế sướng đẹp, giống như là hoa lệ mộng cảnh, để cho người ta trầm mê ở giữa, bất lực tự kiềm chế. Lúc này Châu Mẫn, nơi nào còn có nửa phần người vợ mẹ người luân lý đạo đức ở đây, căn bản chính là một cái chịu không nổi dụ hoặc nữ nhân mà thôi. Người cũng sẽ không xoa bóp. Châu Mẫn nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vậy mà dùng nàng phấn nộn cái lưới nhỏ thơm tho, nhẹ nhàng liếm láp Diệp Hy bộ vị nhạy cảm, lại phối hợp phong đồn vi diệu động tác, cực lực trêu đùa Diệp Hy nhẫn mại cực hạn. A Di, ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên phóng đãng đi lên? Diệp Hy hơi sững sờ. Ta không tới. Nghe được Diệp Hy trêu chọc, nàng thật sâu đem mặt mình chôn ở dưới thân, như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu, mặc cho Diệp Hy bưng lấy nàng hai má, chính là không nguyện ý bên trên ngửa. Diệp Hy bị Châu Mẫn cái này vừa thành thục mỹ thiếu phụ trêu đến trong lòng lửa nóng, chính hận không thể lập tức cùng nàng hợp hai là một, gặp nàng không chịu ngẩng đầu, liền rất thẳng thắn không đi quản nàng, hôn lên nàng độ ngực sữa đỉnh. Nơi đó có nhảy nhót đường hương mềm, mà rất có giãn, hút vào một chút, ngậm trong miệng, đơn giản để cho người ta không nỡ nhả ra, hận không thể nuốt vào trong bụng. Kỳ thật hiện tại Châu Mẫn rất mê võng. Mình có thể đương đây là một trò đùa mà dừng lại sao? Mình có thể đương chẳng có chuyện gì phát sinh qua sao? Nhưng là trong lòng lại có một thanh âm khác lại nói, tại sao lại không chứ? Ngươi không phải thật thích cảm giác như vậy sao? Thân là người vợ mẹ người, trong lòng của nàng, chợt nhiều một tia bi ai. Thế nhưng là vì sao lại có cảm giác như vậy đâu? Chính nàng cũng không biết. Nhân sinh bi kịch thuộc tính ở chỗ 3 điểm. Thứ nhất, nhân sinh bản thân là không có ý nghĩa, đối với mình đối người khác, từ kết cục mà nói, đều là không có ý nghĩa, cái gọi là ý nghĩa, bất quá là vì gây tê mình cô độc mà sáng tạo, là rút ra thuốc mê nguyên vật liệu. Thứ hai, nhân sinh bị ép bắt đầu, cũng bị bách kết thúc, theo trưởng thành, mỗi người liền rõ ràng nhìn thấy bệnh cũ chết không có thể trốn thoát, loại này không tự chủ cùng bị động, từ trên căn bản đả kích bản thân tồn tại cảm cùng giá trị cảm giác, rất dễ dàng để cho người ta hủy bại. Thứ ba, mỗi người đều không thể không cô độc đối mặt nhân sinh sinh lão bệnh tử những này bản chất vấn đề, không có những người khác có thể thay ngươi chia sẻ, cho dù là yêu nhất người, giống như ngươi làm giải phẫu lúc cái kia một mực nắm tay ngươi người, nàng có thể làm bạn ngươi, lại không thể thay thế ngươi hoặc vì ngươi chia sẻ, cho nên, trên căn bản tôi nói, ngươi vẫn là một mình đối mặt. Tình yêu tại ý nghĩa của cuộc sống, ngay tại ở loại này làm bạn, loại này chú ý, loại này quan tâm, đây là người cho mình hư hào ra không phải cô độc cảm giác. Mà sinh con dưỡng cái thì là người tại bệnh cũ chết quá trình bên trong hư hào ra giá trị cùng kéo dài cảm giác. Như vậy thì nói là, tận hưởng lạc thú trước mắt, dạng này rất tốt, thật sao? Châu Mẫn thậm chí đều không đi suy nghĩ. Diệp Hy hai tay ý nghĩa nguyên ở trên người nàng vuốt ve, xoa nắn, tựa hồ muốn đầy đủ đem Châu Mẫn trong lòng kia một phần di nhìn dẫn phát ra. Mặc dù hắn lúc này thật rất muốn ăn trước mắt cái này cho bú thiếu phụ. Coi như hắn hoàn toàn có năng lực tại nàng không phối hợp phía dưới chiếm hữu nàng, thậm chí cho nàng vô tận cao chiều. Chỉ là tính cao chiều thời cơ khác biệt là lưỡng tính tại tình ái bên trên lớn nhất khác biệt. Nam nhân tiên tính liền dễ dàng rất nhanh đạt tới hưng phấn, tựa như khói lửa, nhưng nữ nhân thì là chậm chạp mà tiến dần đạt tới tính cao chiều. Thượng đế phú cho nữ nhân đường cong mê người thân thể, lấy nhắc nhở nam nhân hẳn là dùng hai tay đi an ủi thân thể của nàng, mà không phải mạnh mẽ đâm tới trực đảo hoàng long. Nếu nam nhân có thể nhớ kỹ cái này bóng chảy thi đấu tình ái Vivon, tiền hí vướt ve liền có thể tại lòng của nam nhân trong mắt chiếm cứ hoàn toàn mới địa vị trọng yếu. Hắn bắt đầu thực sự hiểu rõ vì cái gì tiền hí vớt ve đối với nữ nhân trọng yếu như vậy. Đương Diệp Hy sử dụng tay phải của hắn, có khi có thể dùng một ngón tay, có khi thì là ba ngón tay. Hắn có thể thẳng tắp vớt ve thân thể nàng, cũng có thể theo thân thể nàng đường cong mà di động. Có đôi khi hắn có thể trầm ổn hữu lực an ủi, mà có đôi khi liền trở nên đặc biệt ôn nhu. Hắn có thể dùng ngón tay từ phải đến trái thăm dò Châu Mẫn thân thể, cũng có thể bên trên xuống tới hồi du đi. Mỗi một cái nho nhỏ cải biến đều có thể thỏa mãn nữ nhân khát vọng biến hóa tâm lý. Cảm giác dạng này vớt ve là nữ nhân thích nhất. Chân chính tình ái tay thiện nghệ, có thể thiết thực lợi dụng ngón tay, nhất là nhất định phải tạ từ vớt ve mẫn cảm khu vực mới có thể đạt tới cao trào nữ tính mà nói, đầy đủ lợi dụng 10 ngón càng thêm có hiệu quả. Cho nên giỏi về lợi dụng ngón tay, nữ tính trong lúc vô tình bị hướng dẫn đến cao trào, đây là hầu gái gợi cảm đến khoái cảm yếu quyết. Mà bây giờ, Diệp Hy đã ra có thành tựu. Chỉ là, ngay lúc này, Diệp Hy bọn hắn lại nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân kia tại ngoài cửa phòng ngừng lại. Đây là Diệp Hy trong lòng lập tức cảnh giác. Thế nhưng là Châu Mẫn chợt duỗi ra hai tay ôm lấy cổ của hắn, nói, là lao công ta. Cái gì? Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình, ngươi xác định. Ừm. Mỗi lần hắn trở về đều không khác mấy là thanh âm này. Bất quá lần này làm sao thanh âm nghe có chút gấp rút đâu. Chíu Mẫn toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, trên mặt càng là đỏ ửng không ngừng, thở gấp thở phì phò. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trốn đi sao? Diệp Hy phát giác bỗng nhiên có một loại thập phần hưng phấn suy nghĩ tại trong tim mình hiện ra. Người ôm ta lên lầu, có được hay không? Đừng cho hắn phát hiện. Châu Mẫn nói. Diệp Hy chợt nói, ta thật muốn gặp ngươi một chút lão công đâu. Chật chật, mới vừa vặn giết người xong, hiện tại cái này trở về rồi. Đăng bởi. Chương 555, ta muốn làm lão công ngươi. Đừng. Nghe được Diệp Hy, Châu Mẫn thế nhưng là dọa đến toàn thân run rẩy, mặt mũi trắng bệnh. Hiện tại mình quần áo không chỉnh tề, mà lại trong nhà bỗng nhiên thêm ra một cái nam nhân. Lão công trở về gặp đến về sau, sẽ nghĩ như thế nào? Trọng yếu nhất chính là, Diệp Hy nói mình lão công giết người, dạng này càng không thể để Diệp Hy nhìn thấy hắn. Vì cái gì đây? Diệp Hy nói, ngươi nghe. Chìa khóa tiếng mở cửa ô hát. Không muốn. Châu Mẫn nói, ngươi, cùng ta trốn đi, có được hay không? Tại sao muốn trốn đi? Diệp Hy cười. Cái này Châu Mẫn lão công, bình thường đã cùng là xấu chuyện làm lấy hết, dù sao gia nhập xã hội đen, cũng sẽ không làm cái gì chuyện tốt. Mà lại, vừa mới hắn còn giết người kia. Người kia cho mình USB, hắn nói là liên quan tới Tân Nghĩa An một ít cao tầng phạm tội tư liệu. Như vậy, hắn là thế lực nào đâu? Có lẽ, chính là Tân Nghĩa An bên trong, những cái kia phản quốc người A. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hy càng thêm muốn hảo hảo hỏi rõ ràng hắn. Nghĩ đến Diệp Hy mục đích, Châu Mẫn chợt hai tay ôm lấy hắn cổ, ngẩng đầu lên, hôn lên môi của hắn. Ừm. Diệp Hy hơi sững sờ, nhưng là đối với nàng chủ động đưa hôn cũng không có cự tuyệt. Châu Mẫn kích động dùng sức ôm Diệp Hy, hai tay cải thành vòng quanh bộ ngực của hắn. Diệp Hy chân thực cảm nhận được nàng nhũ phòng trên người mình đè ép, để hắn càng dùng sức ôm nàng, loại này chân thực xúc cảm, không khỏi Diệp Hy huynh đệ đã phát trướng, vừa vặn đè vào trên bụng nàng. Mà Châu Mẫn tựa hồ cũng cảm nhận được, trên mặt của nàng đã là lúc thì đỏ hả. Chúng ta trốn đi có được hay không? Châu Mẫn thở gấp thở phì phò nói. Diệp Hy lúc này mới nhẹ gật đầu, tránh đi địa phương nào đâu. Trên lầu, ngươi đi theo ta. Châu Mẫn từ trên ghế xả lỏn đứng lên, lôi kéo Diệp Hy tay, mang theo hắn vội vàng mênh mông đi lên lầu 2, chuyển qua một đầu hẻm nhỏ, tiến vào trong đó trong phòng. Sau lưng Châu Mẫn, Diệp Hy ánh mắt không ngừng mà đánh giá nàng. Dù cho sinh qua tiểu hài, thân hình của nàng vẫn là đồng dạng mê người. Mặc dù lúc này không nhìn thấy chính diện, nhưng Y Lệ Nguyên có thể nhìn thấy nàng da chất rất tốt. Tròn trịa hai vai nhẹ nhàng run run, mượt mà cái mông uốn éo, còn có kia thon dài lớn. Chân đang bước đi phía dưới, bước ra bước liên tục rất có một loại đặc biệt khí chất. Lớn nhất đặc thù là một đôi cao ngất nhũ phòng, vô cùng sống động, đầy đặn mê người. Nàng có loại kia thành thục nữ nhân đặc hữu khí chất cùng mê người tính. Cảm giác đi lên đường tại có tiết tấu, xem xét chính là loại kia nam nhân xem xét liền muốn nữ nhân. Gian phòng này là? Diệp Hy nhìn xem đen kịt một màu gian phòng, nói, đây là tạp vật phòng. Ừm, gian phòng này đủ lớn, bình thường không bật đèn, tia sáng tương đối tối, hắn bình thường là sẽ không lên tới đây. Châu Mẫn có chút khẩn trương lôi kéo Diệp Hy nghĩ đến trong phòng đi đến. Cẩn thận một chút, những thứ kia đặt vào rất nhiều. Cùng Diệp Hy núp ở gian phòng chỗ sâu nhất, phía trước từng đống tạp vật, từng cái giá sách ở trước mắt, Châu Mẫn trong lòng mới cảm giác nhiều một chút cảm giác an toàn. A Di. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Thế nào? Châu Mẫn lúc này còn không có phát giác mình nắm Diệp Hy tay, thậm chí thân thể đều dựa vào tại hắn trên thân, trước ngực kia một đôi cao ngất nhũ phòng thỉnh thoảng ma sát tại Diệp Hy trên thân thể. Cô nam quả nữ, trông nàng lại về tới trong phòng, đây càng thêm để Diệp Hy cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Một loại trộm người lão bà mãnh liệt chinh phục làm cho trong lòng của hắn nóng lên, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm phun lên khuỷu một tay kéo lại Châu Mẫn, đưa nàng đón tiến đỗi. Diệp Hy vươn tay, cố ý đụng phải nàng một con nhũ phòng. A, ngươi làm gì nha? Mau buông tay. Châu Mẫn gương mặt có chút phím hồng. Ha ha, ta đây là tiếp tục vừa mới chúng ta còn không có làm xong sự tình a. Diệp Hy miệng bên trong kể, trong lòng chỉ cảm thấy máu hướng nào dâng lên, một loại chưa hề có sông phù hộ chịu du làm thì tấn. Không biết từ nơi nào miểu túi còn con úc duệ vậy mà để hắn lập tức đem Châu Mẫn chăm chú ôm lấy. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Châu Mẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không rõ ràng cự tuyệt Diệp Hy. Không chờ nàng lấy lại tinh thần khỏe, Diệp Hy thuận tay kéo một phát, đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, hai tay chăm chú ôm lấy, thân trên nửa nằm tại trên người mình. ngươi đừng như vậy. Lúc này, Châu Mẫn nàng mới phản ứng qua khỏe muốn dùng tay đẩy ra lấy Diệp Hy. Có chút bối rối, lại có chút sắc lệ nội cha. Thấp giọng kêu lên, ngươi buông tay, buông ta ra, lại không buông tay. Lao công ta ngay tại phía dưới, ngươi, ngươi buông tay. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là không dám quá lớn tiếng. A Di, ngươi cẩn thận một chút, không muốn hô. Chúng ta dạng này rất dễ dàng bị lão công ngươi phát hiện a. Vừa mới ngươi không phải là muốn nha, bây giờ không phải là vừa vặn sao? Nói, Diệp Hy một tay ôm chặt eo của nàng, tay kia nâng đầu của nàng. Diệp Hy túi đầu liền hướng trên bờ môi của nàng hôn một cái đi. Chỉ là Châu Mẫn đầu của nàng xoay đồng tổ hoàng mị đoạn N nảy ra miệng. Chỉ là, nàng càng như vậy, Diệp Hy thì càng hưng phấn. Hắn không ngừng trêu đùa hôn Châu Mẫn miệng, nghĩ dẫn nàng mắc câu. Không được. Không thể. A, vừa mới. Là ngươi tại xoa bóp mà thôi, ta mới không có muốn. Châu Mẫn đầu đung đưa trái phải ki hốt vân Diệp Hy bờ môi. Chỉ là như vậy Diệp Hy càng đối gọi sóc tảo liều mạng ôm nàng, không thể cho nàng tránh thoát cơ hội, nhất định phải cưỡng ép chinh phục nàng. Diệp Hy thận trọng gấp đặt ở trên bờ môi của nàng. Nàng mở to lấy hai mắt nhìn trước mắt Nam Hải, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn phản kháng, nhưng là lại lực bất tòng tâm, còn muốn bận tâm đến lão công của mình phải chăng nghe được. Mà Diệp Hy đầu lưỡi tiếp tục hướng miệng nàng trong môi chui. Trận trận kích thích, để nàng nô, nô, nô kề, bất quá răng cắn lấy cùng một chỗ, không cho Diệp Hy đem đầu lưỡi nhét vào trong miệng của nàng. Lúc này Diệp Hy trong lòng càng thêm cuồng nhiệt, hai tay thậm chí trở nên có chút thô bạo, nghĩ đến nàng lão công giết người hung ác, trong lòng càng là tràn đầy chinh phục trước mắt người này vợ mẹ người quyết tâm, một cái tay dùng sức đè xuống nàng cao ngất ngực. Mức. Chỉ nghe được nàng a kêu một tiếng. Thật là rất mềm mại cảm giác a. Vừa mới sinh xong hài tử, nàng nũng phòng là như thế trướng bụng, nhưng là lại từ dấu giếm có giãn cùng xúc cảm, kia một loại cảm giác, thật tuyệt không thể tả. Trong kinh hoàng, Châu Mẫn hai tay khao bộ đoạn nằm mãi chỉnh nhưng đôi môi không tự chủ được mở ra. Diệp Hy nắm lấy thời cơ, đầu lưỡi lập tức dùng sức đột phá nàng hàm răng, vươn vào nàng trong miệng thơm, tuôn ra lực mút lấy đầu lưỡi của nàng. Ô! Diệp Hy đầu lưỡi cùng nàng quấn dao ở cùng nhau, cố gắng mà tham lam thưởng thức đầu lưỡi của nàng cùng bờ môi, trộm lấy trong miệng nàng mùi thơm ngát nước bọt. Nô! Ấn e e! Mà Châu Mẫn thì là bản năng phản kháng, nhưng miệng bị Diệp Hy bờ môi lấp, thanh âm gì đều không phát ra được đối. Bất quá coi như Diệp Hy không ngăn chặn môi của nàng, Châu Mẫn cũng không dám phát ra cái gì lớn tiếng vang, để tránh bị lão công nghe được. Diệp Hy ôm chặt lấy đối Châu Mẫn thân thể nhiệt liệt hôn lấy nàng. Chậm rãi, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay chống cự cũng thả chậm. Lúc này, Châu Mẫn đầy đặn bộ ngực lúc lên lúc xuống phập phồng, cao ngất, thẳng tắp nhũ phòng, lộ ra một đầu lại bạch lại thâm sâu nhũ câu. Châu Mẫn bờ môi, tức nhiệt liệt, lại giàu có kích tình. Lúc này Diệp Hy đã bị di lửa làm choáng váng đầu óc, một con thăm dò vướt ven ngực của nàng. Bộ. Mà Châu Mẫn nàng nắm lấy Diệp Hy tay không cho hắn động. Thế nhưng là lúc này Diệp Hy đã chịu đựng không nổi. Diệp Hy hai tay bắt được hai tay của nàng, trước đem tay trái của nàng xoay đến nàng phía sau, sau đó, đưa nàng tay phải cũng vặn đến nàng phía sau. Không được. Ngươi mau buông ta ra, lão công ta sẽ nghe được. Đừng, ngươi dừng tay. Châu Mẫn nàng thở dốc dây rủa lấy. Mà Diệp Hy thì là dùng hai cái đùi chăm chú mà đưa nàng một đôi lớn. Chân kẹp lấy, dùng một cái tay đưa nàng hai tay gắt gao hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Sau đó một cái tay khác giải khai sau lưng nàng váy liền áo khóa kéo, đưa nàng trên người váy cũng kéo xuống. Lập tức, nàng một đôi bảo bọc màu da đường viền áo ngực đầy đặn nhũ phong đột hiện tại đặc cách trước mắt, kia núi tuyết chỉ bị ngực che đậy che khuất hơn phân nửa. Thấy được như thế dụ hoặc, Diệp Hy chỉ cảm thấy não túi choáng váng, hô hấp cũng càng thêm gấp rút. Đâu thèm chồng của nàng có phải hay không đã đi lên, đâu thèm chồng của nàng có hay không có thể nghe thấy. Diệp Hy bờ môi hút hôn môi của nàng, một tay lấy nàng sữa che đậy dùng sức giật hạ khỏe một đôi trắng trắng tròn tròn nhũ phong đột hiện tại trước mắt của mình. Ngươi, ngươi đừng quá mức phần. Ngươi như thế có thể dạng này a? Thả ta ra. Lúc này Châu Mẫn thân thể của nàng hướng về sau ngẩng lên, mặt ngượng ngùng đỏ bừng. Mà Diệp Hy sớm nhịn không được loại này dụ dỗ. Dù sao, trước mắt đây chính là một cái thành thục nữ nhân dụ hoặc a người vợ mẹ người, cho bú thiếu phụ vật vị, để Diệp Hy tim đập rộn lên. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình một chỗ nào đó bắt đầu sung huyết nở lớn. Diệp Hy điên cuồng hôn môi của nàng cùng ngực, vướt ve nàng đầy đặn nhũ phong, cùng ngừng đỏ nhũ châu. Ờ, ngươi không thể dạng này. Mặc dù ngoài miệng như cũ tại phản kháng, nhưng là chậm rãi, Châu Mẫn nàng chẳng phải dùng sức, nhìn ngã nha ngầm cho phép. So một cái mình 7, 8 tuổi nam hài thật chặt ôm vướt ve, còn có tùy thời đều có thể bị lao công phát hiện, nàng có thể không hưng phấn sao? Không, ngươi không muốn như vậy, đừng lại sờ soạng, dừng tay, không thể lại tiếp tục. Châu Mẫn nàng không. Đoạn thở hào hển, thân thể không ngừng vặn vẹo dãy rủa lấy. Diệp Hy lúc này di lửa khó nhịn, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không còn được. Chỉ muốn chiếm hữu nữ nhân này thân thể. Thế là, hắn nắm tay thân hướng về phía giữa hai chân nàng. Không muốn. Không được. Người thả ta ra. Lao công ta sẽ biết. Châu Mẫn có chút kinh hoàng lên đỗi. Ha ha, A Di, ta lập tức muốn làm lão công ngươi. Diệp Hy tâm viên ý mã tâm địa trêu chọc lấy nàng. Không, không được, lão công ta ngay tại phía dưới, nếu là hắn biết khó lường, ta không muốn. Thanh âm của nàng tựa hồ rất kiên định. Chỉ là cô nam quả nữ, lại thêm nữ nhân loại này né tránh thái độ sẽ để cho nam nhân càng thêm gì trong lửa đốt, nàng dãy rủa để Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Bên ngoài, vừa mới vào phòng Triệu Dũng hô, lão bà, lão bà, người ở nhà a? Hắn nhìn một chút phòng, tựa hồ không thấy lão bà cái bóng, chẳng lẽ còn chưa có trở về sao? Vẫn là nói đang cùng nữ nhi đi ngủ đây. Triệu Dũng nhẹ nhàng cởi giày, mặc vào giày sang đạn, chậm rãi chạy lên lầu. Lão bà, hắn mở ra cửa phòng ngủ, nhưng lại chỉ có thấy được gian phòng trống rỗng. Ô hát, giường lớn bên cạnh cái nôi bên trên, mình ngã nữ nhi ngay tại ngủ say. Kỳ quái, người nàng đâu? Triệu Dũng đi tới cái nôi bên cạnh, nhìn xem ngủ thiếp đi nữ nhi, nói, tiểu quay quay, hôm nay trôi qua thế nào? Qua nét mặt của Triệu Dũng xem ra, hắn rất thích mình nữ nhi đâu. Thật đáng yêu. Triệu Dũng dường như đang cùng nữ nhi của hắn nói chuyện, lại giống là nói một mình, mụ mụ ngươi đâu? Đang bởi. Chương 556, sợ hãi lao công biết. Mặc dù Triệu Dũng hắn là như thế này hỏi, nhưng đứa bé lại thế nào khả năng trả lời mình ba vấn đề đâu. Hiện tại nàng ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Nếu là nàng biết nói chuyện, đoán chừng nàng sẽ nói, mụ mụ cùng một người nam làm ở cùng một chỗ. Bất quá may mắn, nàng không biết nói chuyện. Triệu Dũng cười cười, cuối cùng đi ra phòng ngủ. Kỳ quái, nàng đi nơi nào đâu? Hắn lấy ra điện thoại bấm chỉ lão bà điện thoại. Một trận dễ nghe êm thai tiếng chuông vang lên. Viên. Kỳ quái, làm sao không tiếp điện thoại đâu? Triệu Dũng cầm điện thoại. Tại lầu 2 cuối trong phòng, lúc này Châu Mẫn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lão công ta, ngươi đừng núp ních. Sở Phá lập tức liền nói, A Di ngươi là cô ý à, vừa mới còn gặp ngươi đưa di động ngăn tại trên bàn trà, đi lên thời điểm ngươi còn cầm điện thoại đâu. Ngươi. Đừng nói trước. Châu Mẫn trong lòng cũng không biết hẳn là may mắn vẫn là bất hạnh. Đối với lao công cú điện thoại này, nàng là cảm thấy sợ hãi, nhưng lại là bởi vì cú điện thoại này mới khiến cho mình tạm thời thoát ly ma chảo. Nàng cầm điện thoại, cùng Sở Phá Lạp mở khoảng cách, lúc này mới nghe, uy, thế nào? Lão bà ngươi bây giờ không ở trong nhà sao? Triệu Dũng thanh âm chuyển tới. Ta ra ngoài mua chút đồ vật. Châu Mẫn nhìn một chút tại cách đó không xa Diệp Hy, nói láo. Thế nhưng là ta nhìn thấy xe của ngươi tại trong gara A. Bởi vì, xe hôm nay thả neo A, ta không nghĩ thông. Liền làm taxi đi. Châu Mẫn lúc này một viên phương tâm ngay tại phanh phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Vậy ngươi ở đâu? Ta ở bên ngoài A. Châu Mẫn trong lòng đống nhiên có chút lo lắng. Đều nói có tật giật mình, chính là như vậy một loại tâm lý đi. Ngược lại là Diệp Hy lúc này một mặt chấn định mà nhìn xem Châu Mẫn, thỉnh thoảng cười cười. Châu Mẫn trừng trừng Diệp Hy, mình một cái tay cầm điện thoại, một cái tay khác thì là chỉnh lý tốt mình kia xốc xếp váy liền áo. Còn vừa muốn cùng lão công của mình nói điện thoại. Vậy ngươi lúc nào thì trở về đâu? Triệu Dũng hỏi. Châu Mẫn thầm nghĩ trong lòng, ngươi không đi, ta liền ra không được a. Ngoài miệng lại nói ra, sẽ chậm trễ một chút thời gian đi, thế nào? Lại sự tình sao? Nữ nhi tỉnh rồi sao? A, không có việc gì, nữ nhi còn đang ngủ đâu. Triệu Dũng nói, không đổi, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, không cần nhanh như vậy gấp trở về. A, vì cái gì? Châu Mẫn vô ý thức hỏi. Ta trong nhà có việc ngươi tại không tiện. Tuần Dũng nói. Vậy ta trễ một chút trở về. Châu Mẫn hô một hơi. Diệp Hy ở nơi đó nhìn xem nàng, nhưng trong lòng Châu Mẫn chồng nàng vấn đề. Mình muốn hay không đi gặp cái này nam nhân đâu? Tại sao muốn giết chết người kia? Hắn đến cùng là phương nào thế lực đâu? Mặc dù rất muốn biết, nhưng không có hiện tại đi ra ý tứ. Châu Mẫn trên mặt nàng hai xóa đỏ hưởng lại là như vậy động lòng người. Điểm này chính nàng cũng không biết, kia cao cao đứng vững lấy núi tuyết giống như là đất bằng rút lên núi cao, tiểu đỉnh tròn trịa, cầm quần áo chống phình lên trướng trướng, vẽ ra gần như hoàn mỹ đường cong. Mà đang cùng lão công mình giảng điện thoại, Châu Mẫn chợt thấy được Diệp Hy hướng về mình đi tới, nàng vội vàng trừng Diệp Hy một chút. Nàng nhẹ nhàng dương lên trán, nàng kia bóng ánh tuyết trắng nguyệt cho đỏ bừng, phảng phất thoa lên một tầng nhàn nhạt son phấn, trông rất đẹp mắt. Diệp Hy cười cười, nhưng lại không nói gì. Mà Châu Mẫn mình càng là không dám ở lão công trước mặt nói chuyện với Diệp Hy, là muốn để hắn không muốn dựa đi tới. Nhưng Diệp Hy giống như căn bản là không nhìn thấy nàng kia cảnh cáo ánh mắt giống như. Châu Mẫn kia tính, cảm giác ướt át môi son có chút hướng về phía trước nổi lên. Để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Còn có nàng ngạo nhân thân thể, trước ngực như ẩn như hiện lộ ra nàng lồi lõm cao ngất một đôi rất tự hào núi tuyết, no bụng. Đây giống một đôi chín muồi thiên giới tiên đảo, đưa nàng trước ngực chống phình lên căng căng, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống khẽ động, tựa như lúc nào cũng có khả năng áo thủng mà ra. Chỉ là Diệp Hy cũng không có như nàng ý dừng lại. Châu Mẫn nhìn hắn chằm chằm, thậm chí còn hết trước ngực mình kêu hoàng trướng phình lên mỹ nũ. Này đôi, phong vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. A Di bộ ngực thật to lớn thật đẹp. Diệp Hy dùng một loại rất thấp thanh âm nói, nói xong còn một mặt cười tà nhìn chằm chằm trước mắt cái này một cái cao gầy mỹ phụ cặp kia trướng phình lên kiểu nhũ. Ở trước mắt nàng người mỹ phụ này vợ, phong thái giá lệ, mỹ thái như gió. Nhìn thấy cũng tẩy đi tới nàng không khỏi muốn kéo mở mình cùng hắn khoảng cách, toàn thân tràn đầy say lòng người thành thục phong tình mỹ nhân lại nhẹ nhàng đi động, một thân thướt tha lồi lõm tư thái đường cong, linh lung phụ đột. Lão bà, ngươi còn tại nghe sao? Trong điện thoại, Triệu Dũng thanh âm lần nữa vang lên. Châu Mẫn vội vàng ứng phó nói, ta tại á vừa mới băng qua đường. Ô hát, ta nói, ngươi không cần vội vã như vậy trở về, biết ta. Tốt ta, vậy ngươi đi. Châu Mẫn vội vàng đã cúp điện thoại. Diệp Hy lại cười, a di ngươi thật giống như rất sợ hãi dáng vẻ a. Ngươi cứ nói đi. Châu Mẫn trên mặt có chút đỏ hồng. Châu Mẫn nàng nhẹ nhàng nâng từ bản thân tay, khép lại có chút xốc xếp mái tóc, động tác lại như thế ôn nhu phiêu giật. Cao gầy tư thái tỷ lệ cân xứng, vừa đúng. Trước ngực kia bào đầy phồng lên kiểu nhũ nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh, làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Thời kỳ cho con bú mỹ thiếu phụ, bộ ngực quả nhiên kinh người lớn, thậm chí còn mang theo từng đợt mùi sữa. Diệp Hy nói, ngươi biết vì cái gì lão công ngươi sẽ để cho ngươi không muốn sớm như vậy xuất hiện à? Ta nào biết được. Châu Mẫn cắn môi, lại cũng không cùng Sở Kinh Vân ánh mắt đối mặt. Nàng lúc này trong lòng chỉ có một loại khó chịu mà cảm giác quỷ khuất. Diệp Hy nói, nhất định là hắn muốn làm gì không thấy được ánh sáng sự tình, lại sợ ngươi phát hiện à? Bất quá xem ra loại chuyện này ngươi thật giống như cũng đã quen. Có phải hay không là ngươi lão công thường xuyên làm dạng này thương thiên hại lý sự tình đâu? Ngươi nói loạn. Châu Mẫn tức giận đến một mặt xanh xám. Bất quá dạng này say lòng người phong tình lại càng có thể gây nên nam nhân chinh phục cảm giác. Chỉ gặp nàng vòng eo tiêm tiêm, doanh doanh như liễu, một tay như nắm. Mông ngọc đầy đặn kiều đĩnh, có chút hở ra một cái xinh đẹp đường cong ưu mị chi cực. Hai chân duyên dáng yêu kiều, vậy cái này che đầu gối váy nhẹ nhàng phiêu đãng. Bắp chân tuyết trắng phấn nộn, mịn màng, kia ôn nhu đường cong cùng khỏe đẹp cân đối đường cong. Ta lại không có nói loạn, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Diệp Hy ánh mắt rất làm cản, một mực nhìn chăm chú lên mỹ phụ nhân trước ngực bởi vì sinh khí mà hô hấp dồn dập xong. Sữa, một cái tay khác lại càng thêm khinh bạc tại trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất một đầu sắc lang nhìn mình chằm chằm con mồi. Hừ. Châu Mẫn mở ra cái khác tầm mắt của mình, dứt khoát không nói lời nào. Chỉ là Diệp Hy lại lấy ra điện thoại di động của mình, nói, vừa mới trốn đi thời điểm, ta tại ngươi phòng ngủ thấy được lão công ngươi hòn ẻn nói được không, thế là ta liền cất. Mời ta hiện tại đánh tới hỏi một chút. Ngươi? Không muốn. Châu Mẫn vô ý thức nói ra, không nên đánh. Không thể được, ta muốn hỏi rõ ràng đâu. Diệp Hy nhấn xuống một cái mã số xa lạ. Châu Mẫn gặp này lại để ngươi đi tới muốn đoạt lấy Diệp Hy điện thoại. Thế nhưng lại bởi vì thân cao chênh lệch, nàng chỉ có thể là dán Diệp Hy thân thể mà không làm nên chuyện gì. Bất quá cứ như vậy, nàng kia thướt tha linh lung thành thục thân mình. Thể liền thân mật dán tại Diệp Hy trên thân, nhất là trước ngực cao ngất tuyết nũ, càng là thân mật đè ép tại bộ ngực của nàng phía trên. Giống vậy điểm kích để Diệp Hy toàn thân run lên. Hắn một tay giơ cao lên điện thoại hướng về sau duỗi, tay kia thì là vô tình hay cố ý đem trước mắt cho bú thiếu phụ ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng kia kiều nộn mà tràn đầy có giãn hương cơ ngọc phu mỹ diệu xúc cảm. Ưng. Đống nhiên bị nam nhân ôm ở, Châu Mẫn kìm lòng không đặng kiều hư một tiếng, lúc này mới biết được mình cùng hắn ở giữa rửa vào là gần như vậy mập mờ. Nàng đội vàng duỗi ra hai tay khước từ lấy Diệp Hy lồng ngực đem hắn đẩy ra, một mặt thẹn thùng cùng tức giận nhìn hắn chằm chằm, quắc, ngươi tên tiểu tử thối này. Buông tay. Mặc dù phẫn nộ, thế nhưng lại y nguyên không ngăn cản được xấu hổ hách ánh nắng chiều đỏ bay lên gương mặt của nàng, nhìn thật sự là kiểu diễm ức ác, để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. Là chính ngươi dựa đi tới tốt ta. Diệp Hy cầm điện thoại thấp giọng nói. Nhìn xem Diệp Hy tại gọi lão công cái số kia, Châu Mẫn thật là hốt hoảng. Nếu là Diệp Hy nói lung tung, vậy nên làm sao đây? Ngươi đem điện thoại cho ta. Lúc này, Châu Mẫn cũng không lo được nhiều như vậy. Thế nhưng là Diệp Hy hai tay lại vòng lấy trước mắt cái này xinh đẹp người vợ tiêm tiêm eo thon. Châu Mẫn không chịu được anh một tiếng, chợt cảm thấy mình bị cánh tay của hắn chăm chú ôm ở, mình thân thể mềm mại chặt chẽ tiếp xúc người thân thể của hắn, trận trận cảm giác khác thường không để cho nàng từ tự chủ đánh run một cái. Không muốn. Nhìn xem kia càng ngày càng gần khuôn mặt, nàng đông nhiên vạn phần hoảng sợ, hai tay dùng sức khức từ lấy Diệp Hy lồng ngực. Kia giống như vừa mới như thế, hôn một cái, như thế nào đây? Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước nhận. Châu Mẫn cắn môi dưới, nhưng không nói lời nào. Tư thế trên mặt nàng kia ủy khuất biểu lộ, là như thế để cho người ta chịu mến. Diệp Hy gặp nàng không đồng ý cũng không phản đối, liền kiễng hai chân, hôn hướng về phía cái này cao hơn chính mình mỹ phụ bờ môi. Chỉ là Châu Mẫn nàng chán đong đưa, muốn tránh đi Diệp Hy tắc hôn. Đừng nha, vừa mới á di ngươi không phải chủ động hôn ta sao? Hiện tại làm sao xấu hổ đây? Diệp Hy gặp nàng cũng không có phản kháng rất rõ ràng, trong lòng biết khẳng định có hí, tiếp tục chậm rãi ghé đầu tới, hắn cảm giác được bờ môi của mình có chút khô ráo. Đã mình vừa mới đều cùng hắn như vậy hôn, bị hắn tại mình ngã trên thân thể vớt ve lâu như vậy, còn tại hồ nhiều như vậy làm gì đâu. lúc này nếu như cự tuyệt hắn lời nói, nói không chừng hắn sẽ làm ra chuyện khác người gì đến, đó mới là được không bù mất đâu. Cho hắn hôn một chút lại có làm sao đâu, coi như là nằm mơ một trận tốt, dù sao sẽ không rơi một miếng thịt. Hiện tại vẫn là thỏa hiệp trước ca. Tựa hồ tìm được lấy cớ, Châu Mẫn không tiếp tục tránh né, mà là nhẹ nhàng mà cúi thấp đầu, có chút nhắm lại cặp mắt của mình. Nhìn xem gần ngay trước mắt xinh đẹp người vợ nhắm mắt lại, ước át cái miệng anh đào nhỏ nhắn là như thế tính ủy vân đùa nghịch để hắn thèm nhỏ dãi. Đương Diệp Hi mặt của hắn cơ hồ liền muốn đụng tới anh tử thời điểm, hắn cảm giác được một cô nóng rực hơi thở từ nàng quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên phun tại trên mặt của mình, một trận rũi nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, kia là thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt mùi thơm, bàn xuông lại làm cho lòng người say thần mê. Ai, điện thoại còn a kết nối đâu? Diệp Hi vừa cười vừa nói. Châu Mẫn mở hai mắt ra, thấp giọng nói, ta để ngươi. Thân, ngươi tắt điện thoại di động, có thể chứ? Ngươi thật như vậy sợ hãi lao công ngươi biết không? Diệp Hi nói. Châu Mẫn cắn môi dưới, nói, rõ. Vậy ngươi đừng lên tiếng ô hát, chờ một chút, ta cảm thấy lao công ngươi khả năng trở lại gian phòng này tới đâu. Diệp Hi thấp giọng nói. Cái gì? Cái này nhưng dọa sợ Châu Mẫn. Nếu là lao công tới nơi này, đây không phải là muốn bị hắn phát hiện. Đăng bởi. Chương 557, đặc hữu mùi thơm cơ thể. Từng đợt thuộc nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hi khíu giác thần kinh, hai tay của hắn đã bắt đầu tại người mỹ phụ này kia bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong ngực nàng kia trắng non kiểu nội cơ. "Ra. Tốt, vậy ta trước không gọi cho lão công ngươi tốt." Diệp Hi cười nói. Chậm rãi, theo thể nội di lửa không ngừng tiêu đốt, hai tay của hắn đã bất an tại hiện trạng, hắn dọc theo doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm vòng eo chậm rãi đi lên leo lên, đi tới anh tử kia bảo đẩy kiểu nhũ ở dưới chân núi. Một đôi ma chảo xâm lược làm cho nam nhân hồn khiên mộng nhiễu kiểu đỉnh tô nhũ. Ô hát. Châu Mẫn toàn thân lắc một cái, nhưng lại vô ý thức giơ lên ngực của mình. Mức. Nàng phản ứng như vậy, giống như Diệp Hi một cái tay khác càng là mười phần càn rỡ bắt lấy nàng trước ngực còn lại một con tràn đầy co giãn kiểu nhũ. Ngươi. Có chừng có mực. Châu hơi thở Mẫn trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng là bị vớt ve bộ vị, lại luôn mặc vào từng đợt dòng điện, để nàng toàn thân nhịn không được run. Xuyệt. Diệp Hi bỗng nhiên rỗi ra ngón tay, điểm vào trên bờ môi của nàng. Châu Mẫn muốn đẩy hắn ra, nhưng là đang nghe được từng đợt tiếng mở cửa lại lập tức ngừng. Đúng, là tiếng mở cửa. Trời ạ, lão công của mình bình thường rất ít tới đây, vì cái gì hiện tại tiến đến rồi? Bất quá may mắn, gian phòng kia diện tích 10 phần lớn, mà lại tạp vật giá sách chiếm đa số, nhất thời bán hội cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chỉ là, cái này đã đầy đủ tổ Mẫn sợ hãi. Tại Bắc Kinh, lúc này một khung hướng Hồng Kông máy bay hành khách đã bay lên. Thế nào? Có cái gì không thoải mái? Hàn Tuyết nhìn bên cạnh Lâm Văn Tỉnh. Người mang lục giáp Lâm Vãn Tình ít có đỏ mặt lên, ta không sao đâu. Bị Hàn Tuyết cái này đã từng cướp đi mình mối tình đầu tình. Người nữ nhân dạng này chiếu cố, Lâm Vãn Tình thật sự chính là không không quen. Hàn Tuyết mỉm cười mím môi, nói, ta thế nhưng là bụng của ngươi bên trong đứa bé kia nãi nãi à. Nàng một tiếng nãi nãi, lập tức để Lâm Vãn Tình trên mặt tường đỏ trở nên càng thêm dày đặc, ngươi đừng nói như vậy có được hay không. Hàn Tuyết lại càng thêm sán lạn cười nói, ta nói như vậy có cái gì không đúng sao. Ngươi, Lâm Vãn Tình muốn nói chuyện, nhưng lại ngậm miệng lại. Dứt khoát không nói. Chỉ là, nàng một trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt. Dạng này chưa từng có thử qua cảm giác, lại là nương theo lấy kia cấm kỵ dụ hoặc mà tới. Hàn Tuyết nói, tốt, những chuyện này cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, chờ đến Hồng Kông rồi nói sau. Ừm, cái này ta biết. Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu. Nhưng là lúc này cùng Hàn Tuyết ở giữa bầu không khí mười phần quái dị, nàng cũng là đầu một lần thế mà có thể có chút khẩn trương. Cũng không phải là bởi vì sợ Hàn Tuyết, mà là bởi vì kia một loại như có như không quan hệ. Kia một loại. Một cái tay vướt ve bụng của mình, nhưng trong lòng của nàng trở nên hết sức phức tạp. Nghĩ đến trước kia đủ loại, hiện tại nhớ tới, kỳ thật đều là thoảng qua như mây khói a. Hàn Tuyết nhìn xem nàng, nhưng là ánh mắt lại bị trước ngực nàng cặp kia so với trước kia càng thêm đầy đặn nở lớn nhũ phòng. Nàng cặp kia bị trói buộc lấy kiểu nhũ lúc này ở trong quần áo, không ngừng mà trên dưới phập phồng. Chỉ gặp Lâm Vãn Tình trước ngực bào đầy to thẳng, trứng phình lên, tại thân thể của nàng hô hấp thời điểm run lên một cái, dập dờn ra trận trận sóng sữa. Lâm Vãn Tình lúc này đã mặc vào người phụ nữ có thai chuyên dụng liền thân váy, xuyên thấu qua kia thật mỏng quần áo, nàng bên trong kia làm cho nam nhân huyết mạch quần quận tính rán giáp giả tư như hiện, đầy đặn cao ngất kiểu nhũ bị cuốn tại kia tử sắc sữa. Che đậy bên trong, run rẩy kịch liệt. Thế nào xem xét, thật là phong thái hiểu điệu, thân thể kiểu mị mị phụ nhân, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân kiểu mị tự sinh. Tinh mâu mắt hạnh, má đào phấn má lún đồng tiền, toàn thân có một loại có cố kiểu diễm động lòng người thành thục mị lực. Mà bên người Hàn Tuyết, nhưng cũng không kém một chút nào. Hàn Tuyết trên thân dung hợp tuổi trẻ thành thục nữ nhân kiều mị cùng cao áp đặc biệt phong vận, một bộ màu vàng nhạt lo lắng áo đưa nàng thân trên tre, cẩn thận quần jean bao khỏa một cặp đùi đẹp. Thế nhưng là, cái này tựa hồ càng thêm làm nổi bật lên nàng dáng người hoàn mỹ. Trước ngực một đôi run rẩy tô nhũ chống lên hai tòa cao cao lều vải, giống như núi tuyết nổi cao trong mây. cái này khiến bất kỳ nam nhân nhìn cũng không nhịn được muốn âu yếm. Đường cong là lướt, huyền chuyển bay bổng, Hàn Tuyết một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ. Cũng may mắn nơi này là khoang hẹp nhất, lúc này chỉ có Hàn Tuyết cùng Lâm Vãn Tình hai người, không phải những nam nhân khác thấy được, còn không lập tức sắc tâm nổi lên. Ngươi vừa mới lên nhà vệ sinh nôn mửa sao? Lâm Vãn Tình đột nhiên hỏi. Nhìn xem nàng, Hàn Tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói, ta chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Thật chỉ là không thoải mái sao? Lâm Vãn Tình bỗng nhiên cười. Nàng nụ cười như thế, để Hàn Tuyết có một loại rất không quen cảm giác, ngươi cười cái gì đâu? Lâm Vãn Tình một cái tay vướt ve mình kia hở ra tới bụng, nói, ngươi xác định ngươi không phải giống như ta có rồi. Nói bậy, làm sao có thể chứ? Hàn Tuyết đem mình ngã trước đó mở ra cái khác. Ngươi nhìn, vậy ngươi có tật giật mình đi. Hi hi. Lâm Vãn Tình lung tiêu ỉ hiệp như hoa, kia mê người thân thể mềm mại khẽ run, trước ngực càng là mãnh liệt kích thích lấy Hàn Tuyết ánh mắt. Chỉ gặp túi kia quấn tại người phụ nữ có thai trong váy tuyết nhũ sóng cả mãnh liệt, kịch liệt run rẩy. Lâm Vãn Tình kia một thân linh lung bay bổng đường cong, cao ngất đầy đặn mỹ nhũ nhẹ nhàng lắc lư, doanh doanh một nắm vòng eo thướt tha lắc nhẹ, có chút hở ra mông ngọc càng là liên tiếp và mẹo. Hàn Tuyết, ta nói thật, ngươi cùng hắn. Lâm Vãn Tình muốn nói điều gì, chỉ là nghĩ đến Hàn Tuyết cùng kia tiểu hôn đản quan hệ, nàng nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hàn Tuyết làm một cái hít sâu, nói, ngươi nói đi. Ngươi cùng hắn hẳn là thường xuyên. Cái kia đi. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hàn Tuyết cái này một vị nghe tiếng nữ cường nhân trên mặt, chậm rãi sung huyết từng đỏ, hiện ra một trận diễm hà, nói, vậy ngươi có hay không làm tốt an toàn biện pháp đâu? Ầm ầm. Hàn Tuyết trong lòng đống nhiên nổi lên thao thiên cự lãng. Không có chứ. Lâm Vãn Tình nói. Hàn Tuyết lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Lúc này Diệp Hy còn tại cùng Châu Mẫn trốn ở trong phòng, đề phòng chồng của nàng. A Di, ngươi nói ngươi lão công đang tìm cái gì thần bí như vậy đâu? Còn không cho ngươi sớm như vậy trở về. Diệp Hy ép chặt lấy Châu Mẫn, có chút túi đầu xuống, hắn thở ra nóng dực khí tức cơ hồ đều dâng trào tại nàng ánh nắng chiều đỏ dày đặc. Trên lún đồng tiền đẹp. Diệp Hy trong miệng thở ra nhiệt khí, khiến cho thành thục mỹ nhân kìm lòng không đặng phát ra ư một tiếng. Ta làm sao biết? Châu Mẫn cắn môi dưới, trong lòng a một loại khuất nhục lại là lớn như vậy. Diệp Hy chăm chú ôm ấp lấy nàng thành thục thân thể mềm mại, một mực đem nàng chống đỡ tại sau lưng trên vách tường, hai tay ôm vai thơm của nàng, chậm rãi ngẩng đầu, bên miệng thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi thật không biết sao? Vẫn giả bộ cái gì cũng không biết đâu. Nói chuyện thời điểm, Diệp Hy cố ý đem trong miệng mình nhiệt khí thổi tới mỹ nhân nóng hổi trên má ngọc. Lúc này Diệp Hy phảng phất tại nhìn xem con mồi của mình. Chỉ gặp trước mắt mỹ nhân phảng phất giống như hoa sen mới nở xinh xắn xinh đẹp, tóc dài đen nhánh lúc này hướng hai bên xõa. Kia không tì vết chút nào nguyệt cho phía trên nổi lên trận trận đỏ mặt, một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp nửa khép lấy, khẩn trương cắn chặt môi dưới. Trước ngực nàng càng là bởi vì hô hấp dồn dập mà không ngừng trên dưới chập trùng, kia đầy đặn cao ngất hai ngọn núi liên tiếp run rẩy, rất là mê người. Ta là thật không biết. Châu Mẫn xoay qua đầu của mình, nhưng là nói chuyện lại là nhỏ giọng như vậy. Bọn hắn tại cái này hắc cám nhất không dễ dàng bị phát hiện nơi hẻo lánh bên trong. Mượn kia 10 phần tia sáng lờ mờ, Diệp Hy lại tùy ý đánh giá cái này cho bú thiếu phụ. Châu Mẫn nàng mặc một bộ rất là phiêu giật váy dài, bó sát người thiết kế để nàng thân trên thước tha đường cong hết đường không bỏ sót. Trước ngực kia 10 phần cổ trướng tuyết nhũ run rẩy nguy nga, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lột quần áo mà ra. Ngươi đừng quên, lão công ngươi thế nhưng là người của xã hội đen. Diệp Hy phun ra khí, ôn nhu cười nói, nếu như ngươi thật không biết, ta rất tình nguyện đi tìm ngươi lão công tự mình hỏi một chút, có được hay không? Không bằng liền hiện tại ta ra ngoài tìm hắn tốt. Đừng. Châu Mẫn lập tức kéo lại Diệp Hy tay, nhưng lại không biết nói cái gì, trên mặt kia ủy khuất vô cùng đáng thương biểu lộ, thấy Diệp Hy một trận tâm động. Chỉ gặp hắn rỗi ra hai tay, nhẹ nhàng dùng sức ôm lấy run lẩy bẩy Châu Mẫn. Mà Châu Mẫn đâu? Nàng vậy mà không có phản kháng. Diệp Hy lập tức chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Một trận đặc thù thiếu phụ mùi thơm xông vào mũi, để Diệp Hy có loại lòng say thần mê cảm giác. Diệp Hy chăm chú ôm lấy Châu Mẫn, một tay ôm nàng eo thon, một cái tay khác thì là tại nàng cái kia một tay doanh cầm trên bờ eo nhẹ nhàng vuốt, liền giống như tại quý trọng một kiện cực dễ dàng đánh nát tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Ngươi, đừng đi ra, đừng để hắn phát hiện, van cầu ngươi. Châu Mẫn nhẹ nhàng dựa vào tại Diệp Hy trong ngực, cái này một cái so với mình thiếu đi 7, hơn 8 tuổi đại nam hải. A Di, ngươi cầu ta đây. Diệp Hy nhìn xem nàng. Ngươi muốn ta sao? Châu Mẫn nói được một nửa, chợt bị Diệp Hy vươn ra ngón tay đẻ vào trên ngôi. Đừng nói chuyện, lão công ngươi hướng bên này tới. Diệp Hy nói. Châu Mẫn lập tức không dám lộn xộn. Nàng chỉ nghe được từng đợt lục tung thanh âm, mà lại thanh âm kia trở nên càng ngày càng gần. Không biết lão công ngươi đang tìm cái gì đâu. Ta thật rất hiếu kỳ đâu. Diệp Hy bỗng nhiên cắn lỗ tai của nàng, lúc nói chuyện, hắn vuốt sói từ Châu Mẫn kia chân nhăn thon dài cặp đùi đẹp chậm rãi xoa lên. Ừm. Châu Mẫn nhẹ nhàng lắc một cái, hai mắt nhắm nghiền, không dám luận động, cũng không dám phản kháng, lại thấp giọng nói, ta thật không biết. Ngươi hội. Đừng đi ra ngoài, đừng cho hắn phát hiện dãy số. Châu Mẫn một đôi ngọc thủ nắm thật chặt ôm vào mình eo thon bên trên Diệp Hy tay, Châu Mẫn túi đầu đối Diệp Hy hỏi. Tốt ta, đã a di ngươi yêu cầu. Diệp Hy dùng sức ôm chặt trong ngực cái này một cái là cùng cao gầy mỹ thiếu phụ. Ừm. Châu Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng, liền nhắm lại thành thục diễm lệ mà tràn đầy hóng ánh giọt nước hai con ngươi. Như lụa mỏng ngông lung ôn nhu ánh đèn ôn nhu mà tỉ mỉ vớt mỹ phụ như ngọc cơ. Ra, treo ở khỏe mắt hóng ánh nước mắt nhấp nháy phát quang, vốn nên hồng nhuận khuôn mặt lúc này lại lộ ra có chút tái nhợt. A di, ngươi tốt mê người a. Nói xong, Diệp Hy liền ngẩng đầu, đồng thời đã kéo xuống cao hơn chính mình thiếu phụ Châu Mẫn thân trên, hôn lên nàng kia tính. Cảm giác bờ môi. Diệp Hy hắn giống con tham lam hút mật ong càng không ngừng mút lấy trong ngực mỹ phụ nhân đôi môi. Cảm nhận được Diệp Hy giữa hai chân lửa nóng, còn có kia một loại phản bội lão công đang trộm tình không nhìn luân lý đạo đức dị dạng cảm giác, Châu Mẫn có chút ư một tiếng, thân thể ngã hoạt tựa vào sau lưng trên vách tường. Không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày tại lão công mình cách đó không xa, cùng mặt khác nam nhân như thế thân mật dựa chung một chỗ, thậm chí còn ôm hôn, mặc cho hắn vuốt ve mình kia mẫn cảm thân thể, thậm chí chính mình cũng không dám đi phản kháng. Vừa nghĩ tới nếu như bị ngay tại cùng một gian phòng lão công phát hiện mình hậu quả như vậy, Châu Mẫn cái kia thành thục thân thể luôn luôn đang không ngừng run rẩy. Đang bởi. Chương 558, phụ nhân ủy khuất. Châu Mẫn phản ứng như vậy, ngược lại cổ vũ Diệp Hy càn rỡ khí diễm. Nàng là cỡ nào sợ hãi bị lão công biết ta. Mà Diệp Hy thì là bên cạnh hút bên cạnh người người từ mỹ phụ trong miệng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, đầu lưỡi thì không ngừng nghĩ cậy mở nàng đóng chặt răng, loại này sắp có thể muốn làm gì thì làm thong dong, để Diệp Hy hưởng thụ càng lớn khoái cảm. Ngay từ đầu, Châu Mẫn làm sao cũng không nguyện ý mở ra răng. Nhưng lại tại Diệp Hy bàn tay nhào nặn phía dưới, không phát không được ra từng tiếng động lòng người duyên dáng gọi to. Châu Mẫn răng ngà nhẹ nhàng mở ra, để Diệp Hy đầu lưỡi xuyên qua kia hàm răng trắng loáng tiếp xúc đến chính là kia càng mềm mại đinh hương tiểu xà. Diệp Hy miệng hắn tham lam hấp dẫn lấy kia ngủ mùi thơm nhàn nhạt, trong miệng tràn đầy chân mềm thơm ngọt nước bọt, hai cánh tay thì bắt đầu không an phận tại mỹ phụ trên thân di động tới. Đây hết thể giống như tại hai người bờ môi đụng vào nhau chỗ kia một sát na trở nên không bị khống chế. Diệp Hy ôm thật chặt nàng kia mê người thành thục thân thể, một cái tay khác thì nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đầu mái tóc đen nhánh, nhìn qua nàng khẽ nhắm hai mắt. Lúc này hắn cũng nhịn không được nữa đem bàn tay tiến y phục của nàng bên trong, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy kia mềm mại đầy đặn tiểu nhũ, cảm thụ được trong lòng bàn tay nhiệt độ cùng có giãn, đồng thời cũng phát giác trong lòng bàn tay truyền đến người ngọc dần dần tăng tốc nhịp tim. Ô hát. Châu Mẫn tóc tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Diệp Hy giác quan. Từ lúc mới bắt đầu ấp ở, hiện tại Châu Mẫn trở nên như thế chủ động. Nàng cùng Diệp Hy đầu lưỡi của hai người người tới ta đi, ngay tại kịch liệt quân lấy nhau. Châu Mẫn bản năng nhẹ nhàng dãy rủa mình cái kia thành thục thân mình. Thể, trước ngực nàng cặp kia to lớn nhũ phòng trên tay Diệp Hy khi thì bị đè ép, khi thì bị nhào nặn, biến đổi các loại hình dạng. Tại gian phòng tới gần cổng một cái kia địa phương, lúc này Triệu Dũng đang tìm lấy cái gì? Kỳ quái, làm sao lại không có đâu? Hắn còn không biết mình bà lão kia cũng trong phòng, thậm chí đưa lưng về phía mình cùng nam nhân khác hôn đâu. Hắn đang tìm kiếm, tựa hồ là cái gì vật rất quan trọng. Sao lại thế? Hắn giống như có chút khẩn trương nói một mình, ta nhớ được là đặt ở chung quanh đây à, cũng không có người đi vào. Nghĩ tới đây, hắn nhớ tới lão bà. Có phải hay không là lão bà của mình phóng tới địa phương nào đi đâu? Biệt thự này cũng chỉ có mình cùng lão bà còn có nữ nhi ba người. Mình nữ nhi, thậm chí cũng còn không có thai sữa đâu, như vậy rất có thể là lão bà không biết phóng tới địa phương nào đi. Thật sự là kỳ quái. Hắn lần nữa bấm lão bà của mình điện thoại. May mắn, Châu Mẫn đã đem điện thoại điều thành yên lặng hình thức, bằng không. Lần này lập tức liền sẽ bị lão công tìm đến. Điện thoại. Nàng đẩy ra Diệp Hy, thấp giọng lớn. Hai con giống như tần không phải tần mày liễu, một đôi như nước trong veo mắt phượng, hình chứng ngồng khuôn mặt càng tăng thêm một tia cổ điển vận vị, thành thục mỹ phụ nhân phong tình và chủng, thùy mị kiều mị, trong lúc phất tay tự nhiên tỏa ra một loại người nam nhân không thể cự tuyệt sức hấp dẫn. Vậy ngươi nghe đi, nhưng là không nên quá lớn tiếng ô hát. Không phải lão công ngươi sẽ nghe được. Diệp Hy cười cười, nhưng lại thừa cơ hội này, hai tay trèo lên nàng kia mềm mại song. Sữa. Châu Mẫn lúc này thân thể run rẩy một chút, nhưng lại thế mà chủ động giơ lên ngực của mình. Mức, đem trước ngực trướng phình lên tuyết nhũ đưa đến nam nhân trên tay, mình thì là thật sâu hô một hơi, lúc này mới nghe lão công điện thoại. Nhờ có gian phòng tạp vật nhiều, mà là diện tích lớn, bọn hắn bây giờ cách đến xa, bằng không, hiện tại đi sao nói chuyện chồng nàng cũng có thể nghe được. Diệp Hy nhìn xem nàng tại nghe điện thoại, lại nhẹ nhàng hôn lấy Châu Mẫn bạch tích cái cổ, tiểu xảo vành thai, thon gầy vai, vuốt ve nàng tinh tế tỉ mỉ mềm mại cơ. Ra một cái tay thì là tham lam vuốt ve nàng đầy đặn núi tuyết, vân vê lấy kia mềm mại đầy đặn nhũ phong, chậm rãi trở nên điên cuồng lên, tùy ý xoa bóp. Lão bà, ta cái kia chiếc hộp màu đỏ ngươi thả địa phương nào? Triệu Dũng vội vàng hỏi. Một bên ứng phó Diệp Hy, một bên cùng lão công đem điện thoại, Châu Mẫn thế nhưng là dọa đến nói chuyện cũng không dám dùng sức. Ta nhớ được, là tại chữ vật trong phòng, ngươi tìm xem. Ta hiện tại tìm à, cũng tìm thật lâu đều không có, ngươi có phải hay không thả những địa phương khác? Ta nhớ được mình ngăn tại tới gần cổng nơi đó. Kia, ta không biết, ta giống như giúp ngươi bỏ vào tả hữu bên cạnh địa phương. Nghe Châu Mẫn giảng đến nơi đây, Diệp Hi dùng nóng hổi đôi môi mút hôn nàng gương mặt, tuyết cái cổ, sau đó lại lần hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng. Nô. Châu Mẫn dọa đến không dám nói lời nào, tự nhiên cũng không dám phản kháng. Trong điện thoại, Triệu Dũng nói, vậy ta tìm tiếp. Đã cúp điện thoại, Châu Mẫn lại như cũ không dám lên tiếng. Bởi vì lao công liền tại phụ cận A. Diệp Hi vẫn không thuận không buông tha hôn nàng, hai tay duỗi thẳng còn tại trên người nàng bốn phía vớt ve, chuyên môn tìm nàng trên người bộ vị nhạy cảm ra tay. Nguyên bản ngay từ đầu muốn phản kháng Châu Mẫn, cũng không nhịn được toàn thân nóng rực, cuối cùng thậm chí kìm lòng không được đem chiếc lưỡi thơm tho ngả vào Diệp Hi trong miệng, thành thục đẹp ra dụ hoặc làm Diệp Hi nhanh hỏng mất. Diệp Hi hắn một bên tham lam mút, liếm láp mỹ phụ nhân chiếc lưỡi thơm tho, hai tay vớt ve người yêu kia đầy đặn mượt mà thân thể. Châu Mẫn cũng ôm thật chặt hắn, vặn vẹo mình thân thể mềm mại. Bên ngoài, lúc này lại bỗng nhiên đi vào ba nam nhân. Triệu Dũng, ngươi đi ra cho ta. Trong đó một người tại hô to. Ngay tại chữ vật thất bên trong Triệu Dũng, toàn thân lắc một cái, vội vàng đi xuống. Diệp Hi nhìn thấy hắn rời đi tiếng bước chân, trở nên càng thêm càn rỡ. Hắn đem Châu Mẫn hai tay dùng sức chế trụ, khiến nàng không thể quá mức động đậy. Sau đó đưa nàng váy liền áo dây lưng rút ra đối. Không được, ngươi muốn làm gì? Không được, không muốn. Nàng nhỏ giọng cầu khẩn. Diệp Hi có thể cảm giác được nàng nữ nhân kia nội tâm dỉn tính đã bị mình kích động lên đối. Nàng lại muốn, nhưng lại sợ. Nữ nhân trời sinh một bộ thẹn thùng ca tính, kỳ thật trong miệng kêu đều là cùng trong lòng nghĩ vừa vặn tương phản. Trong lòng nghĩ muốn. A Di, là chính ngươi muốn A. Bất quá tất nhiên ngươi không phối hợp, vậy ta liền thích bác mục đùa nghịch tệ đoạn không tiến thân thể vượt qua khuể mặt hướng xuống, quay lưng bên trên, đưa nàng đặt ở dưới thân thể của mình. Sau đó, đưa nàng hai tay chăm chú hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, đặt ở nàng cái rắm. Cố bên trên, khiến nàng không cách nào tránh thoát. Như thế tiếp xúc, Diệp Hi lập tức cảm thấy cái mông của nàng tốt đầy đặn, tràn đầy co giãn. Bờ giờ gờ tờ. Đừng A, không muốn A. Châu Mẫn dãy rủa thân thể cùng cái mông. Chỉ là Diệp Hi cầm lấy nàng váy liền áo bên trên đai lưng, buộc chặt tay của nàng. Châu Mẫn thân thể dãy rủa lấy, cái mông dãy rủa, hai chân đá đá, nhưng lại không dám quá lớn tiếng la lên. Diệp Hi có thể cảm thấy nàng là một cái rất có kình nữ nhân, bởi vì sợ bị lão công phát hiện. Cho nên nàng cũng không quá ra sức phản kháng, không phải, Diệp Hi là không thể nào dễ dàng như vậy trị phục không được nàng. Chỉ chốc lát, Châu Mẫn hai tay liền bị hắn chăm chú buộc chặt ở sau lưng. Ngươi, thả ta ra, mau buông ta ra, không muốn như vậy. Nàng mặc dù đang kêu, lại cũng không rất có lực. Diệp Hi liều mạng tuân ra lý trí ức chế xúc động bản năng, nhưng hắn lúc này thực đã cực độ phấn khởi, một cái tay ôm eo của nàng, nâng lên nàng hạ. Thân, bởi vì Châu Mẫn hai tay bị chăm chú cột vào phía sau. Trên người của nàng cơ hồ không động được. Diệp Hi tay trái ôm lấy eo của nàng, tay phải đưa nàng quần bó dùng sức giật hạ khuể ném tới. Một bên, mà Châu Mẫn nàng bản năng nghĩ lật người đi xâm bích thảm đoạn năm hòa thuận kéo, nhưng bị Diệp Hi gắt gao ngăn chặn. Diệp Hi hiện tại chỉ cảm thấy máu hướng trên đầu tuôn, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, nào tới đặt ở trên người nàng. Thế nhưng là, Diệp Hi còn có càng quan trọng hơn trận địa cần đánh hạ, tự nhiên không thể quá mức quan tâm một thành một ao được mất. Thế là, hắn liền liếm láp Châu Mẫn như son như ngọc chân mềm da thịt. Một đường hướng phía dưới. Đừng. A. Hắn vượt qua nàng kia chân nhăn tim gan khu vực, hôn qua nàng kia bằng phẳng bụng dưới, tại áp vào nàng kia màu hồng phấn quần lót thời điểm, rốt cục tao ngộ lực cản, hai tay của nàng phong bế hắn tiến lên lộ tuyến, làm sao cũng không chịu nhượng bộ. Không muốn. Châu Mẫn liền ném ra một câu tiếng như văn nhuế thấp giọng hô, lão công ta ngay tại bên ngoài a. Chỉ cần a di ngươi không phát ra lớn như vậy thanh âm, làm sao lại để ngươi lão công vừa nghe được đây? Đúng hay không? Ngươi nhìn, a di chính ngươi đều muốn. Không phải nội khố làm sao đều ước đâu. Diệp Hi một tiếng lời nói, xúc giòn Châu Mẫn buồn tim, để nàng như si như say, trong tay lực đạo không tự giác mềm nhũn ra. Không được. Ta thế nhưng là có lao công, ta không thể có lỗi với hắn. Diệp Hi cười cười, lại hôn lên vành thai của nàng. Mới chỉ là một chút, liền để nàng nhịn không được quận mình đứng người dậy, một đôi tròn trịa đầu gối, cũng bị nàng dùng để làm vũ khí, gắt gao kẹp lấy Diệp Hi, không chịu lại để cho hắn có khác động tác. Đừng tới nữa, có được hay không? Không muốn. Châu Mẫn che lại bộ ngực sữa có chút ngẩng lên thân thể, vô cùng đáng thương hướng Diệp Hi cầu xin tha thứ. Lúc này, sao có thể không đến, sẽ chết người đấy. Diệp Hi âm thầm cười một tiếng, "A Di ngươi nhìn, thân thể của ngươi giống như rất muốn ai." Diệp Hi câu nói này trêu đến Châu Mẫn trong lòng một xấu hổ, xoay lên nhỏ thân thể muốn nũng nịu. Mắt thấy Châu Mẫn đầu gối biến mềm, Diệp Hi chỗ nào sẽ còn khách khí, tranh thủ thời gian hoạch một chút hướng lên sông lên, miệng dán lên thai của nàng cửa thổi nhiệt khí. Diệp Hi đem chủ động mục tiêu đặt ở vành thai của nàng. Lỗ thai vị trí, rối ra đầu lưỡi của mình, ở phía trên vừa đi vừa về đùa. Đã xốp giòn lại tê dại còn để cho người ta tóc gáy dựng đứng đa trọng khoái cảm, cùng một chỗ tuôn hướng Châu Mẫn, tựa như đột nhiên xuất hiện sóng lớn, lập tức đánh nàng một cái váng đầu chuyển hướng. Nàng mềm yếu vô lực duyên dáng gọi to lấy không muốn, thân thể lại kìm lòng không được bên trên nhấc, muốn nuốt vào Diệp Hy, tốt ngừng lại kêu câu nguồn gốc từ trong cơ thể bạo động. Duy trì lấy đối nàng thai bộ công kích không buông lỏng, Diệp Hy còn chú ý đến nàng chủ động thế công. Phàm là nàng run run bờ ngông, muốn thôn phệ hắn thời điểm, hắn liền hướng về sau co lại bên trên một điểm, thoát ly cùng nàng tiếp xúc, một khi nàng có sức mà không dùng được, rơi xuống dưới thời điểm, hắn lại không để lại dấu vết tiếp đem lên đi, tới tiếp tục bảo trì số không khoảng cách, lại không thâm nhập tiếp xúc. Diệp Hy như vậy cay độc tán tỉnh thủ đoạn, liền xem như dùng tại hổ lang chi niên, trải qua chiến trận thuộc phụ trên thân, cũng là uy lực vô song dở trò, huống chi đối tượng vẫn là Châu Mẫn cái này vừa mới sinh dục xong cho bú thiếu phụ đâu. Quả nhiên, Châu Mẫn duyên dáng gọi to, một tiếng lỗi nặng một tiếng. Nhỏ thân thể văn mèo, một chút kịch liệt qua một chút. Lúc này Châu Mẫn hai mắt mê ly, làn thu thủy dập dờn, tựa hồ đã là động tình tới cực điểm. Nàng như đông tuyết trắng nõn không vết cơ. Ra bên trên, giờ phút này cũng dịn ra một vòng đỏ bừng, đỏ trắng giao nhau bộ dáng, không nói ra được động lòng người. Tại sao có thể như vậy? Ô, ta không muốn. Thật khó chịu. Ngươi đừng tới nữa. Châu Mẫn đứt quãng hô lên rất nhiều không giải thích được đến, một tiếng so một tiếng lớn, còn muốn cuốn theo mê người chi cực thở gấp. Mãnh liệt như vậy dụ hoặc, để cùng Diệp Hy làm sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Không muốn như vậy. Châu Mẫn nước mắt rưng rưng nhìn xem Diệp Hy, trong mắt tràn đầy không nói ra được ủy khuất. Diệp Hy hôn lên môi của nàng, cho nàng thật sâu một hôn. Đang bởi. Chương 559, nghe được lao bà thanh âm. Ngươi xác định thật không muốn sao? Diệp Hy lúc này mười phần đắc ý nhìn trước mắt run lẩy bẩy, toàn thân nóng rực bất an người vợ thiếu phụ. Châu Mẫn nhìn xem hắn, nói, ta không muốn. Nàng khước từ lấy Diệp Hy, nghĩ đến lao công của mình ngay tại bên ngoài, nàng làm sao dám làm loạn. Thầm nghĩ đến nơi đây, nhưng lại bỗng nhiên một tiếng ẩm vang tiếng vang, lão công của mình ngay tại bên ngoài, cho nên không dám làm loạn. Là thế này phải không? Vậy có phải hay không nói, nếu như lão công không có ở đây, liền có thể làm loạn đâu? Châu Mẫn trong lòng trở nên càng thêm loạn. Nhưng lại không biết, ở bên ngoài, lúc này lão công của mình Triệu Dũng lại bị người một quyền đánh ngã trên mặt đất, một chân hung hăng dẫm ở trên người hắn. Ngươi nói là, còn không có tìm được đi ra. Cái kia mang theo kính dâm nam nhân cười lạnh nói, Triệu Dũng, ngươi không phải không biết chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi nếu là làm hư hại, lão đại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đặt ở trong nhà. Triệu Dũng không dám luận động, nói, ngay tại phía trên, ngươi để cho ta tìm tiếp đi, nhất định sẽ tìm tới. Kia cho ngươi thêm nửa giờ. Nam nhân kia đem chân của mình lấy ra. Triệu Dũng có chút khó khăn từ dưới đất bò dậy, nói, ngươi, các ngươi ở chỗ này chờ ta cái này đi. Hiện tại hắn thật hối hận. Không nên để cho mình nữ nhi cũng lưu tại nơi này. Nếu để cho bọn hắn biết mình nữ nhi ngay tại trong phòng, cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra cái uy hiếp gì mình. Bất quá bây giờ hắn có chút may mắn, lao bà của mình không tại. Nếu không, hắn thật rất khó tưởng tượng hậu quả kia. Hiện tại Triệu Dũng chỉ muốn phải nhanh lên một chút tìm ra những tài liệu kia, để sau khiến cái này người rời đi nơi này. Nhất định đừng cho bọn hắn nhìn thấy lao bà của mình. Cái kia đeo kính dâm nam nhân, tại trên đường thế nhưng là hung danh lan xa, mà lại cực độ háo sắc. Lão bà của mình loại kia tư sắc nữ nhân nếu như bị hắn thấy được, nhất định sẽ bị lăng đủ. Cho nên hiện tại hắn chỉ muốn phải nhanh một điểm tìm tới những tài liệu kia. Chữ vật thất bên trong. Diệp Hy lại ngay tại đối với hắn lao bà dở trò. Lúc này Châu Mẫn toàn thân vô lực tựa vào trên người hắn, nhưng là hai người thân thể lại như cũ là chăm chú muốn dựa vào. Đừng đến. Châu Mẫn lúc này trên mặt dâng lên từng đợt đỏ ửng. Xuyệt, chỉ cần A Di ngươi đừng lên tiếng, liền sẽ không để lão công ngươi phát hiện. Diệp Hy kia tràn đầy từ tính nói ở bên thai của nàng vang lên. Hắn nhẹ nhàng tại Châu Mẫn kia nóng hổi trên má ngọc, có chút thô ráp bàn tay ma sát nàng kia chân nhắn đỏ bừng khuôn mặt, kia ôn nhu động tác phảng phất ẩn chứa vô hạn nhu tình. Xuyệt, A Di, giống như lại nghe được tiếng mở cửa rồi. Lao công ngươi lại tiến đến. Vậy ngươi đừng nhúc nhích. Châu Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là trên bụng bị kia cứng rắn nóng rực nam nhân đồ đằng đỉnh lấy. Cái này khiến Châu Mẫn cảm thấy toàn thân chậm rãi trở nên nóng hổi, phảng phất bị thứ gì cắn xé, đã khó chịu, lại trống rỗng. Phảng phất thiếu cái gì, ngân ngứa làm cho nàng nhịn không được khép lại hai chân xé mải. Bởi vì thân thể vặn mèo, mà khiến cho Châu Mẫn to lớn một. Phong cầm quần áo chống phình lên trướng trướng, từ ngực nơi đó, kia bóng ánh cơ. Da thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong từng tia mạch máu. Một đạo thật sâu thỉnh thoảng bởi vì thân thể nàng vặn vẹo mà biến đổi. A Di, thân thể của ngươi nóng sao? Làm sao ngươi cũng đổ mồ hôi? Diệp Hy cười nói. Mới không phải. Châu Mẫn trên mặt nàng có chút đỏ ửng. Chỉ là Diệp Hy hai tay giống như mang theo mê ly, trên thân bị hắn qua địa phương tê tê dại dại, giống như lưu lại ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé mình. Loại cảm giác này có chút khó chịu, thế nhưng lại có chút dễ chịu, từng tia chạm điện tê dại để trong cơ thể nàng di lửa chậm rãi bị nhen lửa. Thật không phải là sao? Diệp Hy cười vươn mình một cái tay, xoa nàng trước ngực kia trướng phình lên thỏ ngọc phía trên. nhưng là tựa như là kích động đi, dùng sức có chút lớn, xoa nắn đạo Châu Mẫn muội muội nhíu mày. Vừa mới nghe được lão công lần nữa tiến đến, Châu Mẫn thế nhưng là không dám phản kháng rất lợi hại, nhưng chính là dạng này mới khiến cho Diệp Hy trở nên càng ngày càng phách lối, càng ngày càng làm cản. Đừng, có chút đau nhức. Diệp Hy xoa nắn để Châu Mẫn không khỏi mày ngải cấm nhăn, thế nhưng là nàng lại cảm giác được một loại cảm giác đau đớn về sau không hiểu. Đưa lưng về phía lão công bị dạng này khinh bạc, Châu Mẫn nàng cảm thấy mình ngực mức tê tê dại dại, phảng phất toàn bộ trái tim đều bị lấp đầy. Lúc này Châu Mẫn thở hừng hực, mà nàng thân trên lại khẽ nghiêng, trước ngực vừa mới bị nam nhân trà đạp qua một đôi tiêu. Sữa lại bởi vì nàng tư thế như vậy mà càng nhiều trên phạm vi lớn đung đưa. Lộc cộc. Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng. Bất quá lúc này, bọn hắn lại nghe được nghi đến vừa đi tới tiếng bước chân. Xuyệt. Diệp Hy đầu tiên dùng ngón tay làm một cái im lặng thủ thế, nói, lão công ngươi đi tới, đi theo ta, chớ có lên tiếng. Châu Mẫn chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nói đến cũng buồn cười, tại cái này chữ vật thất bên trong, chăm chú là một cái giá sách lớn chi cách, hai người bọn họ ở một bên, Triệu Dũng lại tại một bên khác. Lúc này Triệu Dũng nhưng không biết lão bà của mình ngay tại giá sách đối diện. Hắn một lòng muốn tìm được những tài liệu kia mà thôi. Diệp Hy vậy mà càn rỡ sau lưng Châu Mẫn đưa nàng váy liền áo khóa kéo kéo ra, hai tay đưa nàng y phục nhẹ nhàng kéo một phát, bên trong kia một đôi bị áo ngực trói buộc thỏ ngọc lập tức nhảy vọt mà ra. Lập tức, kia cao ngất bào đầy, dị thường tiểu đỉnh tuyết nhũ bên cạnh bật lên lấy mà ra. Châu Mẫn vội vàng đưa tay che tại trước ngực của mình, hai tay che trước ngực xuân quang, Dương giận trừng mắt nhìn hắn một chút nhưng lại bị Diệp Hy nhẹ nhàng cầm cổ tay hướng hai bên chuyển đi. Diệp Hy cười, nhưng là còn không dám làm ra thanh âm gì. Châu Mẫn cơ, da rất trắng, thật giống như tuyết này chi quốc kia tuyết trắng mênh mang, đến làm cho người cảm thấy huyền huyễn. Châu Mẫn thế nhưng là mười phần sợ hãi, nàng lôi kéo Diệp Hy, muốn hướng chỗ càng sâu đi đến. Chữ vật thất diện tích mười phần lớn, mà lại hiện tại tia sáng cũng không phải rất sáng. Diệp Hy thử lấy tay sờ lên, chỉ cảm thấy giống như chạm đến tại một khối vạn năm ôn ngọc chân nhẵn. Châu Mẫn toàn thân lắc một cái, kém một chút đều gọi ra. A, thanh âm gì? Triệu Dũng đống nhiên hô. Thế nhưng là lúc này lại cái gì đều nghe không được. Lúc này Diệp Hy hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt, hắn thừa cơ liền hung hăng hôn Châu Mẫn môi son, ma chảo thăm dò vào nàng một đôi ngọc chân ở giữa, nhu hòa vớt, sau đó lại dọc theo thân thể của nàng đoạn đường cong một đường khẽ vớt mà lên, vững vàng bắt lấy kia một đôi run rẩy tuyết nhũ. Ngậm lấy người mỹ phụ này mê người, Diệp Hy đầu lưỡi đột phá nàng có chút rộng mở hàm răng, vươn vào nàng trong miệng đỏ bắt đầu điên cuồng cướp đoạt lấy trong miệng nàng nước bọt. Mà hai tay của hắn cũng không rảnh rỗi, một con mỏ về nàng váy phía dưới. Châu Mẫn liều mạng đè nén mình, không để cho mình phát ra những cái kia âm thanh tới. Nhưng một phương diện nhưng lại mười phần sợ hãi bị lão công phát hiện. Trên trời, xanh thẳm xanh thẳm. Máy bay hành khách tại Hồng Kông phi trường quốc tế rơi vào. Hàn Tuyết cùng lớn bụng Lâm Vãn Tình đi ra sân bay, liền nhìn thấy đến đây nhận điện thoại Diệp Thần Linh. Tuyết Nhi, các ngươi còn có Ngạo Dương đâu? Diệp Thần Linh hỏi. Hàn Tuyết cùng Lâm Vãn Tình liếc nhau một cái, ánh mắt rơi vào đằng sau, một cái nam nhân đẩy tứ luân y ở phía trên. Ngạo Dương hắn thế nào? Diệp Thần Linh một chút liền nhìn ra đệ đệ của mình. Hàn Tuyết chán nản nói, hắn không nguyện ý lên máy bay, cha đành phải để cho người ta giúp hắn đánh một chi thôi miên châm. Ai? Diệp Thần Linh thật sâu hô một hơi, nói, tốt à, xuống sữa đừng nói trước cái này, chúng ta trở về đi. Đúng rồi, Tiểu Hy đâu? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Thần Linh nói, sáng sớm, cũng không biết hắn chạy địa phương nào đi, hắn liền nói với ta đêm nay sẽ trễ một chút trở về. Mới đến nay Hồng Kông hắn liền chạy loạn rồi. Hàn Tuyết có chút tức giận nói ra, đợi chút nữa nhìn thấy hắn nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Phúc! Đồng nhiên, bên người Lâm Vãn Tình cười. Thế nào? Hàn Tuyết có chút lúng túng nhìn xem nàng. Lâm Vãn Tình cũng không được khá lắm qua, trên mặt của nàng có chút đỏ hồng, nói, không có đâu, các ngươi cũng cùng ta. Giống nhau sao? Cùng hắn quan hệ, đều giống như ta. Mặc dù đã biết, nhưng nàng vẫn là muốn nghe một chút Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết hai người chính miệng trả lời. Lần này đến phiên Hàn Tuyết các nàng đỏ mặt, cái này. Ngươi biết, đừng hỏi nữa. Vì cái gì không hỏi đâu. Ta muốn nghe ngươi nói đâu. Lâm Vãn Tình nói. Diệp Thần Linh nói, ngươi cũng biết. Tiểu tử kia. Nhưng không cách nào đổ thêm, chúng ta. Khó thoát độc thủ. Thật là như vậy sao? Hi hi, ta đoán các ngươi là ở, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào a. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ngậm miệng, nói, ta luôn cảm thấy. Trên người hắn giống như có một loại ma lực tại ảnh hưởng ta cũng như thế, để cho ta kìm lòng không được nhớ hắn tới gần. Lâm Vãn Tình, lập tức để Hàn Tuyết trong lòng các nàng run lên. Nói chưa dứt lời, tiểu nói này, thật đúng là để các nàng có cảm giác như vậy đâu. Làm sao? Vì cái gì không ra đâu? Lâm Vãn Tình nhìn xem các nàng. Hàn Tuyết nói, những việc này, chúng ta vẫn là về trước đi khách sạn rồi nói sau. Một bên khác, làm sao lại tìm không thấy đâu? Chữ vật thất bên trong, Triệu Dũng thanh âm vang lên. Ta nhớ rõ ràng là để ở chỗ này, làm sao lại tìm không thấy đâu. Hắn hiện tại sắp vội muốn chết. Không được, hỏi lại hỏi ta lão bà mới được, nói không chừng thật là nàng đặt ở những địa phương khác. Triệu Dũng hiện tại thật là hối hận, lúc trước những tài liệu kia không có tác dụng gì, mình đoán tùy ý để lung tung, không nghĩ đánh mới qua không bao lâu, trên mình những người kia liền nói những tài liệu này rất nặng mắt. Triệu Dũng tại gọi điện thoại vài giây đồng hồ về sau, tại cái này giá sách lớn đằng sau, lão bà hắn điện thoại lập tức biến biểu hiện có điện, bất quá nàng điều yên lặng. Diệp Hy thừa cơ lần nữa một ngụm hôn lên nàng tính. Cảm giác môi đỏ. Có trước đó kinh nghiệm, đầu lưỡi của hắn rất nhanh liền đẩy ra Châu Mẫn hàm răng, đem đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra nàng. Mà Châu Mẫn cái lưỡi đinh hương ngay từ đầu muốn né tránh, nhưng là cuối cùng bắt đầu thử thăm dò cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưỡi tương hỗ tiếp xúc, mặc cho cái này nam nhân nhẹ nhàng lấy đầu lưỡi của nàng. Ừm. Náo hải bỗng nhiên trở nên một mảnh đấu không mỹ phụ, cổ họng của nàng chỗ sâu kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng để cho người ta xương cốt mềm nhũn kêu khóc. Kỳ quái, làm sao luôn luôn giống như nghe được lao bà của ta thanh âm đâu? Giá sách một bên khác, Triệu Dũng cầm điện thoại nói một mình. Bản sự muốn gọi cho nàng, thế nhưng là vì cái gì không tiếp nghe đâu? Có thể hay không chuyện gì xảy ra đâu? Triệu Dũng không khỏi suy nghĩ. Bất quá hắn vô luận như thế nào, cũng không có khả năng nghĩ đến, mình quyển kêu ý vừa mới ở bên ngoài lao bà, kỳ thật liền cùng hắn tại cái này chữ vật thất bên trong, thậm chí ngay tại giá sách đối diện, bất quá quả thật bị một cái nam hài ôm lấy, nhiệt tình hôn. Đăng bởi. Chương 560, cứu ta. Diệp Hy một bên nhiệt liệt hôn lấy mỹ nhân trong ngực môi đỏ, một bên khác thì là đưa tay xoa nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại, từ bụng của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng nuốt ve vớt. Châu Mẫn băng cơ ngọc phu là như vậy bôi trơn tinh tế tỉ mỉ, thoáng như một khối vạn năm ôn ngọc. Diệp Hy ma chảo xuyên qua nàng bằng phẳng căng cứng bụng dưới, một đường trèo lên, cuối cùng đi đến nàng cặp kia bị cái yếm chăm chú bọc lấy xong. Sữa dưới chân, hắn đem bàn tay của mình đặt ở Châu Mẫn ngọc. Trên vú, nhẹ nhàng xoay tròn ma sát, nắm trên tuyết phong điểm này kiên. Rất cương nụ hoa, mảnh theo nhào nặn, nhẹ nhàng đè ép. Châu Mẫn hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ, cao ngất kiều đỉnh tuyết nhũ bị nam nhân nắm thật chặt, tùy ý nhào nặn, chập trùng tinh tế. Nàng kia xinh đẹp chiếu người, trong suốt như ngọc thiên tiên nguyệt cho phía trên lập tức đỏ bừng đến kiểu diễm như lửa, thoáng như say rượu tiên tử sinh sắn động lòng người. Nghe trên người nàng chỗ ba phen ra ưu đầu hương, Diệp Hy biết mình không nên ở thời điểm này lãng phí thời gian, nhưng lại không bỏ được buông tay. Chỉ là, loại kia để hắn mê mội hương vị, theo khoảng cách rút ngắn hương vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Kỳ quái. Giá sách một bên khác, Châu Mẫn lao công lại lần nữa nói một mình, thật rất muốn nghe được Mẫn Mẫn thanh âm. Là chính ta nghe lầm sao? Vẫn là thế nào đâu? Hắn ngừng lại, đi tới giá sách một bên khác xem xét, vậy mà. Rõ ràng cái gì cũng không có à, Mẫn Mẫn nàng vừa mới còn nói với ta ở bên ngoài đâu, làm sao có thể ở chỗ này. Triệu Dung hít thở dài, chỉ là nghĩ đến vì cái gì mình gọi điện thoại cho nàng nàng lại không nghe đâu. Lão bà có phải hay không gặp được chuyện gì? Càng là nghĩ như vậy, Triệu Dung lại xác thực lo lắng. Nếu là lão bà sớm trở về, bị người kia thấy được, nhất định sẽ bị hắn đùa giỡn. Cái nào nam nhân nguyện ý nhìn thấy nữ nhân của mình bị nam nhân khác nhúng chẳng đâu. Nhất định phải nhanh lên tìm ra những tài liệu kia mới được. A, ở chỗ này. Ha ha, tìm được. Triệu Dũng đống nhiên lật ra một cái chiếc hộp màu đỏ, lập tức kinh hô. Hắn xoa xoa trên cái hộp mặt cho bụi, mở ra xem, đúng là bọn hắn muốn tư liệu, lúc này mới trên thân kia hô một hơi, nhưng ngẫu quay người đi ra chữ vật thất, đóng cửa lại. Thế nhưng là hắn lúc này lại không biết, lao bà của mình ngay tại chữ vật thất bên trong, bị mình bên ngoài nam nhân xâm phạm. Lao công ta. Đi ra, ngươi. Ngươi tránh ra. Châu Mẫn tựa hồ còn muốn phản kháng đâu. Nàng bộ kia nở nang lại như cũ có lồi có lõm, uyển chuyển tuyệt luân dáng người thật mười phần nóng bỏng. Cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng phối hợp với cặp kia dãy rùa ưu mỹ tròn trịa thon dài, loại kia cân đối phim mỹ liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Ha ha, dạng này không phải càng tốt sao? A Di, dạng này lão công ngươi liền sẽ không quấy rầy đến chuyện tốt của chúng ta. Diệp Hy lúc này ánh mắt rơi vào trước mắt có chút bất lực cho bú thiếu phụ trên thân. Trước ngực nàng cặp kia thành thục cao ngất thánh phong hoàn toàn bị bao khỏa tại thật mỏng váy áo phía dưới, theo hô hấp của nàng có chút rung động, loang thoáng nổi bật lấy cao ngất hình dạng. Không hổ là sinh dục một đứa con gái về sau cho bú thiếu phụ, kia bộ ngực chính là bảo đầy cổ trướng. Đối với nhân loại mà nói, phát dục bộ ngực là nữ tính thứ hai tính trình một trong. Nữ tính bộ ngực là nữ tính trọng yếu bộ phận sinh dục, tại lưỡng tính trong hoạt động chiếm hữu vị trí trọng yếu. Tại nhà gái, nó chẳng những là nữ tính khỏe đẹp cân đối một cái phương diện, cũng là tính mẫn cả khu. Nam tính vuốt ve bộ ngực, có thể gây nên nữ tính tình dục. Bộ ngực cùng sữa. Châu có phong phú đầu dây thần kinh, kích thích nữ tính bộ ngực nhưng sinh ra tính hưng phấn. Mà đối với thời kỳ cho con bú nữ nhân bộ ngực tới nói, có thai kỳ nhũ tuyến phát dục trình độ là quyết định sữa tươi bài tiết bao nhiêu nhân tố trọng yếu một trong. Có thai sau dưới da giãn tĩnh mạch, tuyến thể quản khang mở rộng, quần vú nhan sắc biến sâu, bộ ngực thể tích tăng lớn. Đang thúc dục sữa làm tác dụng dưới, các nhũ tuyến tiểu diệp bài tiết hoạt động gia tăng, giao thế bài tiết sữa tươi, bộ ngực cấp tốc nở lớn mà kiên cố. Theo quy luật cho bú thành lập, bộ ngực hội quy luật tràn đầy. Bài không, lại tràn đầy, lại bài không. Đối với nam nhân mà nói, nữ tính bộ ngực có vĩnh hằng sức hấp dẫn. Ta không muốn, ngươi tránh ra. Lúc này Châu Mẫn đẩy Diệp Hy, nhưng là Diệp Hy vừa vặn dọc theo nàng tay trắng nhìn lại, đã thấy thân thể của nàng tại trong quần áo, sữa. Che đậy giống như lộ không phải lộ, kia bị chặt chẽ bao vây lấy tuyết nhũ tròn trịa cao ngất, để cho mình nhìn một lần cho thỏa. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, ta đều cho ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi những số tiền kia tới sạch sẽ sao? Diệp Hy hai tay đỡ mỹ phụ nhân tiêm tiêm eo thon, trên mặt lại cọ tại kia tràn đầy co giãn thỏ ngọc phía trên. Ô hát. Châu Mẫn muốn lui ra phía sau, nhưng lại đã đụng phải vách tường. Một bộ màu trắng váy liền áo, lại là hiện đầy Diệp Hy thủ trưởng ấn, bất quá phối hợp thêm kia có lồi có lõm dáng người, quả thực là nhiệt hỏa view vật ta. Thon dài mà mảnh khảnh trên hai chân là vậy, nhưng kham một nắm eo thon, một đôi ngạo nhân tuyết nhũ nhẹ nhàng phập phồng, tựa hồ tại nói cho Diệp Hy bọn chúng khát vọng được chinh phục. Châu Mẫn mông đẹp đầy đặn tròn trịa, nhét lên một chỗ ngoặc cong độ cong, thon dài cặp đùi đẹp đường cong ôn nhu, cùng tồn tại cùng một chỗ thật sự là đẹp đến mức để Diệp Hy điên cuồng. Đương nhiên, Diệp Hy đem Châu Mẫn từ phía sau ôm chặt lấy, cũng bắt lấy nàng hai tay, đem nàng đặt tại một bên trên ghế ngồi. Không muốn. Châu Mẫn hai đầu lớn, chân bị đặt ở trên ghế salon, hai tay bị Diệp Hy vặn chặt hướng về sau lôi kéo, thân thể hướng về sau tựa ở trên người hắn, đầu đặt ở trên vai hắn. Diệp Hy mấy lần nghĩ thì mặt đi hôn Châu Mẫn, đều bị nàng né tránh. Đột nhiên, Diệp Hy tay thân hướng Châu Mẫn ngực. Mức. Nàng vội vàng dùng hai tay đi ngăn cản, nào biết Diệp Hy đó là cái vây tay, hắn một chút đưa tay giữ nàng lại cả váy. Vì để tránh cho váy bị giật xuống khuỷu, Châu Mẫn vội vàng tuôn ra tay trái đi đỡ váy. Diệp Hy sói đói bắt thỏ lập tức bắt được Châu Mẫn tay trái, xoay đến phía sau. Đừng. Châu Mẫn ra ngoài trong tiềm thức bản thân bảo hộ, nghiêng người sang đi, đưa tay phải ra nghĩ đẩy ra Diệp Hy, nhưng nàng tay phải cũng bị Diệp Hy hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Chỉ nghe băng một tiếng, Diệp Hy một cái lớn xoay người đem Châu Mẫn rắn rắn chắc chắc đặt tại rộng lượng trên ghế, nàng còn duật hoạn án thân, liền đã bị Diệp Hy từ phía sau chăm chú đặt ở dưới thân. Không muốn, ngươi. Ta thật cho ngươi. Tiền, ngươi thả ta ra. Châu Mẫn bị Diệp Hy đặt tại trên ghế, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, ủng không được, nàng phản kháng, dãy rủa. Thả ta ra, lão công ta ngay tại bên ngoài. Ngươi để cho ta. Châu Mẫn đỏ mặt kêu lên, biểu lộ có chút thẹn thùng cũng có chút sợ hãi. Sẽ chỉ Diệp Hy lại như cũ không quan tâm. Mặc dù Châu Mẫn nói như thế, nhưng là nàng cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm. A, ngươi dừng tay, không muốn rồi, đừng dùng lực rồi, ngươi muốn làm gì? Châu Mẫn tại trên ghế dây rủa lấy, nhìn qua có chút bối rối. A, đừng như vậy. Người thả ta ra. Châu Mẫn bản năng dãy rủa lấy. Diệp Hy lưu loát tuân ra cặp váy đưa nàng cổ tay buộc lại, sau đó đưa nàng hai tay chăm chú buộc chặt ở sau lưng. Châu Mẫn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sợ hãi, kia là nữ nhân một loại bản năng sợ hãi, thật giống như đã gặp mình sẽ thất thân đồng dạng. Nàng không muốn. Xuyệt, đừng quá lớn tiếng, lão công ngươi khả năng trở lại ô hát. Diệp Hy chế phục Châu Mẫn, đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực. Nàng con kia cách một tầng áo ngực nhũ phong cùng cái kia đạo thật sâu nhũ câu, lộ ra 10 phần đầy đặn, tuyết trắng sữa thịt đi một nửa ra khỏe mà theo nàng khẩn trương mà ngực, bộ chập trùng không chừng. Kia thật sâu nhũ câu giống như sẽ động, Diệp Hy nhìn chằm chằm, thấy xí ngốc. Ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi thả ta ra đi. Châu Mẫn trên mặt hiện ra đỏ ửng, nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Trong ngực mỹ phụ nhân thê kia muốn dây rủa lại không dám dùng quá sức dây rủa mâu thuẫn dân tộc động, để Diệp Hy lộ ra rất hưng phấn, lập tức liền đem Châu Mẫn gắt gao kéo, bờ môi đặt ở trên bờ môi của nàng, cưỡng hôn lên đỗi. Ô, nô, a, ngươi không cần loạn khuể cấu mối dắt nằm sấp. Châu Mẫn kêu lên đỗi. Diệp Hy cùng bản không để ý Châu Mẫn thỉnh cầu, ôm chặt lấy nàng. Hắn dùng đầu lưỡi ngăn chặn Châu Mẫn há miệng gọi miệng, kịch liệt hôn nồng nhiệt lấy nàng. Lần này Châu Mẫn đóng chặt bờ môi, khải đồ không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào. Nhưng là hàm răng của nàng rốt cục bị Diệp Hy đầu lưỡi mở. Đầu lưỡi của hắn thân vào Châu Mẫn trong miệng, cùng nàng đầu lưỡi quấn dao cùng một chỗ. Diệp Hy không ngừng tuân ra đầu lưỡi tại trên bờ môi của nàng liếm láp, đầu lưỡi khuấy đều, kích thích đối phương. Nhìn mang hôn kỹ xảo rất tốt, dùng đầu lưỡi quấn lấy Châu Mẫn đầu lưỡi, như dao long đồng dạng tại trong miệng của nàng tứ ngược. Tại Diệp Hy bờ môi kích thích dưới, Châu Mẫn đã có chút thần sắc mê loạn. Chỉ gặp nàng một đầu đen nhánh mái tóc mây đã triệt để lộn xộn, tú lệ trán hạ lộ ra một đoạn phấn nộn thon dài cái cổ trắng ngọc. Một thân tuyết trắng phiêu nhu, mỏng như cánh ve che thận lụa mỏng đem nữ nhân kia rất đột xinh đẹp đứng thẳng tô nhũ cùng tinh tế tiểu xảo eo thon thật chặt bao khỏa lên khuỷu như ẩn như trước khinh bạc áo lót gấp thắt một đôi cao vút trong mây thánh phong. Hãm sâu khe rãnh, gấp buộc eo nhỏ nhắn, cao lên long cổ, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, trận trận kiều thân thể, tản mát ra vậy thì khác tại xử nữ ngây ngô thành thục hương thơm, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Không, không muốn. Ngươi không thể dạng này, ngươi không thể đối ta làm loại sự tình này. Châu Mẫn bị trói, động. Đạn không được. Bởi vì sợ bị bên ngoài lão công phát hiện, lại không tốt quá phát tác, đành phải nhỏ giọng cầu khẩn. Để cho ngươi tê ơ. Ta muốn ngươi hô. A Di ngươi liền theo ta đi. Diệp Hy không để ý nàng gọi. Ô, không muốn. Không được. Châu Mẫn kêu sợ hãi lên khuể dùng sức quay đầu tránh né, chưa từ bỏ ý định đung đưa thân thể cùng lớn. Chân. Chóc mũi phát ra trầm muộn minh thanh. Diệp Hy tựa hồ rất có kinh nghiệm, hắn một cái tay mô hình ở Châu Mẫn dán chặt lấy sữa. Che đậy cao ngất ngực. Mức, một cái khác lục lọi giải khai sau lưng nàng sữa. Che đậy chụp. Châu Mẫn kia không đeo trên vai sữa. Che đậy rất nhanh liền bị lôi kéo hạ đối ca vải xúc một đôi trắng trắng tròn tròn, đầy đặc kiên. Ướn lên nũ phòng bại lộ ra đối. A, ngươi dừng tay. Châu Mẫn bị trói hai tay, Tiểu Thuyết lại sợ lấy bị phát hiện, cho nên một điểm năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể nhìn Diệp Hy tại trên người mình sờ lấy. Diệp Hy một đôi tràn ngập di lửa háo sắc con mắt như đói như khát tận tình nhìn Châu Mẫn sữa. Che đậy kề sát tại đồng dạng cao ngất bộ ngực sữa. Hai cái nhũ phong đã lớn lại nhọn, bộ ngực bởi vì khẩn trương mà không trô ở lúc lên lúc xuống chập trùng, tiểu đỉnh nít lên, để hắn đại báo may mắn được thấy. Hắn một cái tay tràn đầy xoa nắn nàng cao ngất núi tuyết. Đồng thời, túi người lại muốn hôn hôn nàng. Lao công cứu ta. Mau cứu ta. Châu Mẫn trong lòng đang lớn tiếng hô hào, nhưng là nàng có thể kêu đi ra sao? Nàng dám kêu đi ra sao? Diệp Hy không để ý nàng, đối Châu Mẫn miệng lại thân lại hôn. Không muốn. Không muốn. Người thả ta ra. Thả ta ra. Châu Mẫn lớn tiếng cầu khẩn. A Di miệng cảm giác quả nhiên tốt mềm mại, giống như kẹo đường đồng dạng. Diệp Hy miệng đính vào Châu Mẫn gợi cảm ngoài miệng, đầu lưỡi cũng chui vào ở trong đó đi. Hắn một cái tay tại Châu Mẫn ngực, mức bên trên xoa bóp, một cái tay khác thì tại bụng của nàng bộ bên trên mô hình. Đang bởi. Chương 561, ngươi chơi chán. Không muốn, ngươi không muốn. Ô ô. Châu Mẫn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ cầu xin. Mặc dù lý trí của nàng không cho phép, miệng thảo luận không chịu, nhưng Diệp Hy đã có thể nhìn ra nàng kỳ thật đã có phản ứng sinh lý. Chỉ là, đương nhiên Châu Mẫn không biết nơi nào miểu mục, lòng thoát buộc chặt hai tay, nhảy lên khuỷu tiếp lấy đem liền đẩy ra Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy rất nhanh nào tới, bắt được Châu Mẫn, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Hai người lại đánh nhau ở cùng một chỗ. Châu Mẫn dây rủa lấy, phản kháng, nhưng là cuối cùng, hai tay của nàng vẫn là bị Diệp Hy bắt được, hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Không muốn. Ngươi không muốn. Thả ta ra. Ta không tới. Châu Mẫn cầu khẩn. Chỉ là bởi vậy đến cuối cùng nàng đều không dám phát ra thân quá lớn thanh âm. Như bây giờ không phải rất tốt ta. A Di ngươi không phải rất có tiền sao. Ngươi những số tiền kia đều là dựa vào lao công ngươi những cái kia nhận không ra người hoạt động tới a. Hắc, cũng không biết hại nhiều ít người, hôm nay ta thay thế những người kia đến trừng phạt đám các ngươi. Diệp Hy tà ác mà cười cười. Diệp Hy ỷ vào nàng không dám lớn tiếng la lên, đưa nàng nhét vào chữ vật thất giá sách bên cạnh một trường trên ghế salon. Mặc cho tay nàng chân dãy rủa như thế nào đều không để ý nàng. Cái này một trương sofa bình thường là bởi vì thuận tiện ở chỗ này tìm đồ thời điểm ngồi một chút, không nghĩ tới hôm nay xác thực thuận tiện Diệp Hy. Ngươi không thể dạng này, ta là có lao công người. Ngươi không thể đối ta như vậy. Mau đưa ta buông ra. Châu Mẫn có chút nổi giận. A Di, nam nhân kia nhìn thấy ngươi dạng này thành thục nữ nhân sẽ không muốn đâu. Đó mới là lạ đâu. Chỉ là, ngươi bình thường có hay không giống lao công ngươi làm như vậy chút chuyện thương thiên hại lý ta không biết, nhưng là chí ít ngươi dùng những cái kia tiền đen còn cần đến như vậy yên tâm thoải mái. Diệp Hy hô hấp càng đối đường phố xúc. Châu Mẫn càng hô, càng là kích phát Diệp Hy dạ tính. Hắn vừa nói vừa nhấc lên Châu Mẫn váy, dùng sức tách ra nàng tràn ngập co giãn lớn. Chân. Châu Mẫn kia đầy đặn lớn. Chân đầy co giãn. Thế nhưng là đang lúc Diệp Hy muốn làm xuống một bước thời điểm, nguyên bản đóng lại cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Mẹ nhà hắn, làm sao ít một chút tư liệu đâu. Lại còn là Châu Mẫn lao công. Lúc này hắn nhưng là nóng đội chết rồi. Làm sao có thể, đều ở nơi này a? Hắn lần nữa lục tung tìm kiếm. Diệp Hy người Châu Mẫn bỗng nhiên giống như bị phát hiện, hai người đông phố nín thở. Vừa còn muốn dây rủa phản Châu Mẫn hiện tại không thể không an tĩnh lại. Thế nhưng là cái này có thể để Diệp Hy càng thêm làm cản, mặc dù hắn cũng không dám làm ra thanh âm gì, nhưng này hai tay cũng đã không để ý chút nào tại Châu Mẫn trên thân vuốt ve. Mà Triệu Dũng, không chút nào không biết mình lão bà gặp phải dạng này nguy cơ, hắn tại vừa mới một cái kia địa phương tìm được. Đều ở nơi này, hẳn là đều ở nơi này a. Hắn một bên chiếu vào một bên nói một mình. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này ở cái này một cái cư xá phía ngoài trên đường lớn. Một cỗ màu đen hốt chờ đứng tại ven đường. Kính chắn gió đặc thù thiết kế, để cho người ta không nhìn thấy bên trong. Người ở bên trong là ai? Ngươi nói, lần này Tân Nghĩa An dạng này phản loạn nhân vật, sẽ bị bọn hắn trong thời gian ngắn bắt tới sao? Trong xe, nói chuyện chính là một nữ nhân. Một người mặc một thân màu trắng quần áo thể thao nữ nhân. Tóc dài ghim lên một cái đuôi ngựa, lộ ra như vậy thanh thuần, nhưng là từ trên người nàng xem ra, nàng lại hết lần này tới lần khác không phải thiếu nữ, mà là một cái mỹ mạo thành thục thiếu phụ. Nói chuyện thời điểm, nàng còn đem trên người bởi vì động phủ giật giật, lập tức, cặp kia toát ra viên thịt, tại trước ngực của nàng lắc lư. Tròn trịa, tiểu đĩnh, tràn đầy co giãn, giống như là đao đậu bát ngọc giống như. Trên viên thịt kia hai điểm nổi lên, khắc ở trên quần áo, một đôi núi tuyết run nhẹ nhẹ, tản ra mê người hương vị. Ha ha, bất kể như thế nào, đều không phải là trước mắt chúng ta lo lắng. Ngồi tại điều khiển chỗ ngồi nữ nhân, vậy mà cùng với nàng giống nhau như lúc. Là song bào thai a. Dung mạo của nàng rất đẹp, kia một thân thướt tha liền thân thức váy xếp nếp nhẹ nhàng phiêu đãng, đen nhánh nhu thuận mái tóc hướng về sau co lại một cái đoan trang phụ nhân búi tóc, trong hai mắt đều là vẻ mặt tân cần. Lông mày treo núi xa, mắt kết thu thủy, má ngưng mới lệ, môi dính na son, môi son điểm sơn, tinh như vậy gây nên ngũ quan tô điểm cùng một chỗ, tạo thành một trường xinh đẹp đoan trang tuyệt sắc nguyệt cho. Trọng yếu nhất chính là thân hình của nàng là như thế thành thủ quyển chuyển, khỏe đẹp cân đối ngọc, chân a na mạn diệu, bờ eo thon một tay doanh nắm, trước ngực cực đại tuyết nhũ càng đem quần áo chống lên hai tòa trướng phình lên lều vải. Cái này Triệu Dũng thật đúng là không may. Quần áo thể thao nữ nhân cười cười. Một nữ nhân khác nói ra, đi thôi, hôm nay việc này cùng chúng ta Vân Anh quan hệ không lớn. Nàng nói xong, phát động hốt chờ động cơ, nên ngang rời đi. A Di, lão công ngươi tìm đồ vật cũng thật nhiều a. Diệp Hi cố ý tại Châu Mẫn bên tai nói. Bất quá lúc này Châu Mẫn quần áo trên người lộn xộn, mười phần hấp dẫn lấy Diệp Hi ánh mắt. Nhất là Châu Mẫn trước ngực, hai tỏa cao ngất tuyết nhũ bị cuốn tại sữa. Che đậy bên trong, chống lên lều vải là như thế ngạo nhân kiều đĩnh. Diệp Hi tay từ trên người nàng vuốt ve mà qua, chỉ cảm thấy nàng cơ. Da rất trơn, giống như cọ tại tơ lụa phía trên, tìm không thấy một tia tì vết, phảng phất là dùng cẩm thạch điêu khắc thành Venus nằm giống. Cái này khiến Diệp Hi khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, run rẩy hai tay lần nữa bắt đầu chuyển động. Chạm đến tại kia tuyết trắng như ngọc cơ. Ra phía trên, chỉ cảm thấy trong tay phảng phất sờ tại một khối vạn năm ôn ngọc. Nô. Châu Mẫn cắn môi dưới, không để cho mình phát ra âm thanh, để tránh bị lao công nghe được, nhưng lại muốn nhận thụ lấy Diệp Hi bị ổi. Chỉ gặp nàng xong, Phong Nạo Nghệ đứng thẳng tại Diệp Hi trước mắt. Diệp Hi nắm tay cắm vào nàng lớn, chân ở giữa xoa nắn vô về chơi đùa lên đối. Mà nàng thật chặt nhắm hai chân không cho Diệp Hi tiếp xúc. Diệp Hi lục lọi muốn kéo đi nàng nội khố, nhưng không thành công, đành phải lại bắt đầu sờ lấy nàng nhũ phòng. Châu Mẫn rồi ra xuất thủ đến liền bị Diệp Hi có thể thừa dịp thăm dò vào giữa hai chân, cho nên đành phải tùy ý hắn tại trước ngực của mình làm càn, đến mức không cách nào phản kháng, chỉ có thể từ hắn bài bố. Ách, đừng, đừng a, Minh Minh. Châu Mẫn tận lực hạ giọng bất đắc dĩ cầu khẩn, mang theo một điểm giọng nghẹn ngào, cũng mang theo một điểm rên rỉ. Bất quá Diệp Hi lúc này toàn bộ thân thể huyết mạch sôi sục, trong đầu hắn một mảnh trống không. Bên hai nghe cái này tuyệt sắc mỹ nhân thê gấp rút tiếng thở dốc, thân thể của hắn trở nên như vậy lửa nóng, hắn tâm phanh phanh nhảy, ngay cả thở hơi thở đều khó khăn. Diệp Hi đem Châu Mẫn vượt qua khuỷu sau đó đem váy của nàng vẩy đến trên lưng, tay từ nàng lớn, chân mô hình đến bụng dưới, sau đó luồn vào nàng đóng chặt giữa hai chân. Ngươi đừng có lại nhục nhã ta, đủ rồi, ngươi đã chơi chán. Thân thể của ta ngươi đêm nay đều chơi lần, ngươi còn muốn làm chi? Hết thể đến cái này mới thôi a. Châu Mẫn thấp giọng cầu khẩn, không cam lòng dãy rủa lấy. Xuyệt, A Di ngươi không muốn dãy rủa nha. Dạng này càng thêm dễ dàng bị lão công của ngươi vừa nghe được, mà lại như thế nào dãy rủa đều không có tuôn ra. Ô hát, ngươi nũ phòng thật to lớn, mềm hồ hồ, xúc cảm thật tốt. Sinh qua nữ nhi chính là không giống a. Lúc này Diệp Hi thật cảm thấy chinh phục nữ nhân chi nhạc thực sự vô cùng vô tận, hắn hưng phấn xoa nắn Châu Mẫn lớn nũ phòng, không ngừng hôn lên nàng cơ. Ra bên trên, phanh một tiếng, cửa phòng lần nữa truyền đến thanh âm, tựa như là Châu Mẫn chồng của nàng đã đi ra. Đừng a, ta cầu ngươi, thả ta ra. A, thả ta ra. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, có được hay không? Châu Mẫn cầu khẩn, lúc này nàng biết sắp sẽ giáng lâm đến trên người nàng chính là cái gì. Kỳ thật chính nàng cũng rất rõ ràng, sự phản kháng của mình sẽ chỉ làm nam nhân càng phấn khởi, chơi đến kích thích hơn mà thôi. Ta liền muốn ngươi, ngươi có thể cho ta không? Diệp Hi vừa nói, ánh mắt lại chăm chú vào mỹ phụ trước ngực kia đầy đặn ngọc. Trên vú, theo Châu Mẫn hô hấp, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh, đang hướng về nhìn chằm chằm nam nhân của bọn nó ngắc. Diệp Hi bỗng nhiên phát giác mình giống như trở nên càng thêm khô nóng. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra hai tay của mình, mỹ phụ có chút co rụt lại, nhưng nàng sau lưng nhưng căn bản liền không có đường lui. Diệp Hi thừa cơ ùng tới, hai tay chống tại hắn thân thể hai bên, thân thể cường tráng càng là trùng điệp đè vào nàng thân thể mềm mại bên trên. Châu Mẫn thân thể không khỏi chấn động, con mắt cũng lặng yên nhắm lại, "Ngươi không muốn?" Trước mắt cái này nam nhân cặp mắt kia để trong nội tâm nàng không ngừng run rẩy, đống nhiên không sử dụng ra được cường độ nàng trở nên không có năng lực phản kháng chút nào con cừu non. "Không!" Châu Mẫn vừa muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Diệp Hi làm sao như nàng ý, túi đầu hôn kia làm cho người mê muội đôi môi. Bờ môi bị hôn, mỹ phụ cũng chỉ có thể phát ra ngô ngô tiếng rên nhẹ. Nàng rất muốn đem nam hài trước mắt đẩy ra sau đó hung hăng tẩn hắn một trận, thế nhưng lại tuyệt vọng phát hiện mình vậy mà không sử dụng ra được một điểm khí lực. Diệp Hi hai tay không ngừng vuốt nàng kia tuyết thổi qua liền phá cơ. Da rất trắng rất trơn, để hắn yêu thích không buông tay, hai tay cũng có thể trước sau giác công. Nàng có chút vặn vẹo, run rẩy thân thể cũng có một chút dãy rủa, Diệp Hy lần nữa thừa cơ hôn tới. Hôn nàng mê người cặp môi thơm, tuyết trắng phần gáy, cùng tóc dài đen nhánh, một loại yếu ớt thuộc phụ hơi hương cảm giác làm hắn hết sức hưng phấn. Diệp Hy tham lam nhẹ đè tới, nàng nghĩ tránh ra, hắn khế mà không bỏ, bàn tay cũng mò tới mỹ phụ kia bảo đẩy mà kiều đỉnh tuyết nhũ. Rất mềm, lại tràn ngập co giãn, rất mỹ diệu cảm giác. Diệp Hy đem mặt tới gần trước ngực của nàng, tại hơi ngầm dưới ánh đèn, thưởng thức kia tuyết trắng nở nang cơ. Ra, cái mũi tham lam cùng người thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt ngọt ngào. Chỉ là, đương Diệp Hy thấy được mỹ phụ nhân trên gương mặt hai hoành thanh lệ thời điểm chợt càng thấy thân thể của mình trở nên càng thêm hưng phấn. Lúc này, Châu Mẫn thân trên đã bị lột được tinh quang. Còn sót lại váy tại trên lưng, hai tay bị đặt ở phía sau. Trước ngực nàng, một đôi cao ngất nhũ phòng trải qua hoàn toàn không có che lớp hiển lộ trước mặt Diệp Hy. Trắng non nhũ phong mềm mại mà đầy co giãn, đỏ nhạt nhũ châu ở trước ngực run nhẹ nhẹ. Diệp Hy thưởng thức toàn thân của nàng, xoa nắn lấy ngực của nàng, mức cùng tròn trịa cái mông. Bên ngoài, Châu Mẫn lao công lúc này lần nữa bị người đánh té xuống đất bên trên. Triệu Dũng, còn có trọng yếu nhất tư liệu đâu? Cầm đầu nam nhân nói ra, ngươi đừng cho ta dở trò gian, không phải lao tử lập tức đem tay của ngươi chặt đi xuống. Hổ ca, ta thật tìm khắp cả, thật không có a. Triệu Dũng cố nén đau đớn, ta cho ngươi biết. Những tài liệu này ngươi hôm nay nếu như không tìm ra được, liền xem như lão đại của ngươi cũng không giữ được ngươi. Nam nhân hung hăng nói ra, ô hát, nghe nói ngươi còn có một người dáng dấp rất xinh đẹp lao bà đâu. Chật chật, còn có một cái trắng trắng mập mập mở nữ nhi a. Đừng như vậy. Nhìn thấy nam nhân kia một mặt dâm tà tiếu dung, Triệu Dũng một trái tim lập tức căng thẳng, những tài liệu kia, ta sẽ tìm được. Hắn hiện tại thật rất sợ hãi, nếu là lao bà của mình ở chỗ này, cái này chim nhất định sẽ không bỏ qua lao bà, may mắn lao bà của mình đi ra. Bất quá đang thương Triệu Dũng lại có hay không biết, lao bà của mình hiện tại đang bị một cái nam hải khinh bạc phi lễ, bị ở đây. Đang bởi. Chương 562, lão công lại tại tìm. Hổ ca thấp giọng quát, ta cho ngươi thêm nửa giờ, ngươi lại tìm không ra, ta liền đem lão bà ngươi bắt lại, ở ngay trước mặt ngươi, hung hăng cưỡng gian nàng. Ta lập tức tìm. Nghe nói như thế, Triệu Dũng thế nhưng là dọa đến vội vàng đứng lên. Tại chữ vật thất bên trong. Ngươi, không muốn như vậy, ta cầu ngươi đến. Lúc này Châu Mẫn thế nhưng là sợ hãi muốn chết, bất quá trên mặt nàng còn lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt. Dù cho nàng kiên định lập trường của mình, nhưng là tại Diệp Hy trêu ở dưới, nàng vẫn là phải áp chế trong thân thể dục hỏa, dạng này làm cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì bọn hắn hai người dựa vào là gần như vậy, hô hấp thời điểm ngực của nàng. Mức thỉnh thoảng đè ép tại trên cánh tay của hắn, cặp kia. Phong đầy đặn lạ như thế tràn ngập co giãn. Châu Mẫn kia một thân linh lung đường cong che lấp tại cái kia còn không có cởi trong váy, như mây mái tóc một bộ phận theo gió tung bay. Không, ngươi làm ớn, ta biết. Diệp Hy nhìn xem nàng run lẩy bẩy thân thể. Châu Mẫn kia tựa như trăng non lông mày nhẹ nhàng trong mày, một đôi mê người mông lung thu thủy đôi mắt lúc này lại không núp nhích nhìn xem Diệp Hy, ta không ớn. Nàng có chút nâng lên trán, nhìn phía xa Xuân Sơn, trên mặt lộ ra để cho người ta thương tiếc gương mặt, nhưng ta thật không ớn. Bất quá, nước nở bên trong Mỹ thiếu phụ càng để cho người trong lòng kia một loại lòng ham chiếm hữu trở nên mãnh liệt. Nàng kia nhất cử nhất động đều tự nhiên tỏa ra làm cho nam nhân điên cuồng phong thái, nhìn càng thêm mê người. Kia hoàn mỹ đến gần như hư ảo tư thái đường cong tại Diệp Hy trước mắt lộ rõ, nên lõm thì lõm, đổi lồi thì lồi. Bộ ngực sữa cao ngất phong, rất eo nhỏ nhắn luyện chuyển như liễu, mông ngọc đầy đặn kiều đỉnh. Diệp Hy lần này cũng không trả lời, ánh mắt rơi vào nàng co do cặp kia trên đùi, kia thon dài tuyết trắng hai chân là cỡ nào mê người. Còn có bằng phẳng trên bụng kia một đôi tràn đầy co giãn tuyết nhũ. Thành thục mỹ phụ vạn chúng phong tình, còn có động lòng người thuộc phụ thân mình. Thể, làm sao bỏ được không muốn đâu. A Di, ngươi biết nam nhân, nếu như không lấy ra, sẽ rất khó chịu rất vất vả, cái này ngươi biết ta. Châu Mẫn cặp kia lệ vông vông con mắt nhìn xem Diệp Hy, không biết hắn muốn nói điều gì. Diệp Hy nói, nếu như A Di ngươi có thể tại ta. Đối ngươi cái kia trước đó, để cho ta lấy ra, vậy liền dừng ở đây rồi, thế nào? Nghe vậy, Châu Mẫn thế nhưng là trầm mặc. Nhưng là nàng bây giờ, còn có lựa chọn khác sao? Không có. Hiện tại duy nhất phương pháp, chính là tại hắn muốn có được thân thể của mình trước đó, giúp hắn lấy ra. Dạng này mình liền có thể bảo trụ trong sạch đi. Nghĩ đến nơi này, nàng Lê Hoa Đài Vũ gật đầu hỏi, ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn sao? Sẽ. Diệp Hy nói. Châu Mẫn ngậm miệng, kia. Tốt ta. Nhìn thấy Châu Mẫn cái gật đầu này, Diệp Hy cũng chịu không nổi nữa. Hai cánh tay hắn một tay ôm Châu Mẫn vòng eo, một cái tay khác xoa lên nàng kia xinh đẹp gương mặt, một ngụm hôn lên nàng mê người miệng nhỏ. Hắn thật sâu hôn Châu Mẫn môi anh đào. Đầu lưỡi như linh xà hướng nàng miệng thơm dò xét đi vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn quần cuộn lấy, thăm dò, tham lam mút vào thưởng thức. Miệng bên trong ngậm lấy Châu Mẫn kia hai mảnh mềm mại ướt át bờ môi, Diệp Hy cảm giác mình tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt khó chịu, đầu lưỡi của hắn liếm láp đối phương bóng loáng cứng rắn răng ngà cùng kia thơm ngọt hương thơm cái lưỡi đinh hương, mút lấy trong miệng nàng kia vô cùng ngọt ngào nước bọt. Ừm. Châu Mẫn toàn thân giãy giụa, chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Để nam hài này thật sâu hôn lên mình môi đỏ, nàng cảm thụ được Diệp Hy trong miệng thở ra nam tính khí tức, là như vậy nóng rực, làm cho nàng toàn thân vừa sốt vừa tê. Một cỗ lửa nóng cảm giác khác thường từ nàng thâm tàng di lửa nội tâm dâng lên, khiến cho nàng thân thể mềm mại không khỏi một trận run rẩy, trận trận khoái cảm không ngừng mà xâm nhập nàng tịch mịch trống rỗng thành thục thân mình. Thể. Môi của nàng sinh ra từng tia thấu xương tê dại, cấp tốc mà mãnh liệt lan tràn đến thân thể của mình các nơi. Loại kia âm thầm sợ hãi cảm giác vậy mà dần dần bị dạng này đánh vỡ người vợ thiếu phụ cấm kỵ dị dạng khoái cảm chỗ chậm rãi thay thế. Nàng cái lưỡi đinh hương bị Diệp Hy lửa nóng đầu lưỡi cuốn đi ra, mặc hắn bờ môi bú liếm cắn xé. Tại Diệp Hy trong khi hôn hít, nàng cảm giác kia càng thêm mãnh liệt nhạy cảm, tiết hầu chỗ sâu kìm lòng không đặng chảy đi ra rung động tâm hồn, làm cho tâm thần người chập chờn dễ nghe yêu kiều. Lan môi của nàng là như thế mềm mại hương thơm, trong miệng nàng phun ra nóng rực khí tức như u giống như lan, hương thơm bốn phía. Cuối cùng, Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi Châu Mẫn bờ môi, lại ngược lại cắn người mỹ phụ này lỗ thai, thấp giọng nói: "A Di, lão công ngươi có phải là cố ý hay không a?" "A." Châu Mẫn thở gấp thở phì phò, cũng không minh bạch Diệp Hy muốn nói điều gì. Bất quá Diệp Hy nói: "Ngươi không có nghe được tiếng bước chân sao? Lão công ngươi lại tiến đến." "A." Châu Mẫn toàn thân lắc một cái. "Ha ha, chính là muốn dạng này mới kích thích." Nói đi, Diệp Hy lại cuồng hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi vươn vào trong miệng của nàng, cũng đưa nàng đem đầu lưỡi hút vào trong miệng, dùng răng chăm chú cắn. Hiện tại, mình đôi môi đang bị trượng phu bên ngoài nam nhân thân mật hút, Châu Mẫn nàng nhất định xấu hổ không chịu nổi. "Đừng, đừng dạng này dùng sức, ta nghe được tiếng mở cửa." Nàng ra sức cố nén mình muốn rên rỉ xúc động, nhưng là thân thể lại không tự chủ được dãy rủa. Châu Mẫn chỉ có thể dùng vai đẩy Diệp Hy thân thể, hạ thân tả hữu đong đưa. Diệp Hy lực đè ép bả vai không cho nàng vặn mẹo, gặp Châu Mẫn hai chân đang không ngừng cọ động. Liền dùng hai chân kẹp lấy hai chân của nàng, để chân không thể loạn động, một cái tay điên cuồng bóp sờ nàng nhũ phòng. Diệp Hy mạnh mẽ dùng lực tuân ra chân tách ra Châu Mẫn hai chân, đem váy của nàng giật hạ đội ưu tu che dễ cùng các bô xít của thân ngoại trừ một đầu tam giác đồ lót bên ngoài liền một tia không. Treo. Sau đó, Diệp Hy bàn tay hướng về phía Châu Mẫn quần lót, muốn giải trừ nàng cuối cùng vũ trang. Không, không thể. Không thể thoát, không thể lại thoát, ngươi nói chỉ cần ta giúp ngươi. Lấy ra là được rồi. Châu Mẫn liều mạng phản kháng. Xuyệt, lao công ngươi lại tại tìm đồ. Diệp Hy lợi dụng điểm này, càng thêm càng rỡ. Diệp Hy từ Châu Mẫn cao ngất trên mông đã kéo xuống nàng tam giác đồ lót, cũng đem quần kéo đến dưới háng của nàng. Đây đặn tròn trịa hai mông lộ ra đỗi. Lúc này Châu Mẫn đã một tia không đến. Bờ giờ gờ tờ. A, dừng tay. Châu Mẫn từ nửa mở miệng bên trong lộ ra rất nhỏ tiếng hử. Diệp Hy đưa nàng thân thể vịn chuyển qua khuể xoay người hướng lên trên. Diệp Hy tại thỏa thích trêu đùa Châu Mẫn, một cái tay của hắn càng không ngừng vuốt ve xoa nắn Châu Mẫn đầy co giãn. Nhũ phòng, cũng thuận quần vú hoạch vòng vòng, một cái tay khác tại lớn. Trên đùi nhẹ nhàng, vô về chơi đùa, còn không ngừng tại bên thai nàng nói lời tâm tình giáp trục hạch, "A Di, lão công ngươi đến cùng đang tìm cái gì đồ đâu?" "Hắc, hắn không biết thân là lão bà liền tại phụ cận a." "Ô hát, A Di ngươi đẹp quá." Bộ ngực sữa phi thường có co giãn, hai chân thật trơn, cơ da thật mềm. Hắn không ngừng trêu chọc dẫn Châu Mẫn, khiến nàng toàn thân rung động lập, không ngừng ưỡn nẻo thân thể. Nàng nhận trên dưới hai nơi mẫn cảm khu vực kích thích, phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, nhìn mang đã có rất mạnh phản ứng sinh lý. "Van cầu ngươi, đừng nói nữa." Nàng hô hấp dồn dập hô hào, nhưng còn mang theo một điểm làm cho người ngượng ngùng rên rỉ. Ầm. Ngay lúc này, cửa phòng lại bị người đá một cái bay ra ngoài đến. Ngay tại liếc nhìn tư liệu Triệu Dũng giật nảy mình, đã thấy là những người kia vậy mà xâm nhập tới. "Hổ, Hổ ca. Hổ mẹ ngươi a, nhanh lên cho ta chiếu." Nam nhân kia lần này không có làm khó Triệu Dũng, mà là đốc thúc hắn động tác nhanh một chút. "Là, ta cái này tìm." Triệu Dũng nhìn xem bọn hắn, nói: "Gian phòng tư liệu thả có chút loạn, ta một người tìm có thể." Hổ ca nhìn xem chung quanh, hư nhẹ một tiếng, nhưng không có trả lời, cũng không có để cho người đi qua hỗ trợ lục soát. Triệu Dũng nhìn đây, lập tức vùi đầu lại tìm. Diệp Hy cùng Châu Mẫn nghe những người đó, lập tức khẩn trương lên. Bất quá, nói kỳ thật khẩn trương, kỳ thật chỉ có Châu Mẫn một cái đi, Diệp Hy càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bàn tay của hắn bắt lấy trước ngực mình kia tràn đầy co giãn bộ ngực, Diệp Hy lập tức chỉ cảm thấy xúc tu chân nhắn giống như xúc giòn, nhuận như mỡ đông, phảng phất cọ tại tơ lụa phía trên. Tại thời khắc này, nàng thành thục thân thể mềm mại toàn thân dùng mình một cái, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, kìm lòng không được ư một tiếng. Ừng. Bởi vì sinh dục, thật lâu không có bị nam nhân dạng này tiếp xúc thân mật qua mỹ thiếu phụ trong lòng kia cất giấu di lửa lập tức bạo phát, lúc này nàng chỉ cảm thấy mình dường như bị chạm điện, tê tê dại dại, toàn thân chua ngứa, trong cổ họng dường như có đồ vật gì tại cắn xé nàng, để nàng kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng khét đê. Cũng may mắn lúc này trong phòng nhiều người, nói chuyện cũng có chút nhao nhao, này mới khiến bọn hắn nghe không được Châu Mẫn cái này vài tiếng rên rỉ. Tại dạng này không khí khẩn trương phía dưới, Châu Mẫn cái kia thành thục thân thể mềm mại đang không ngừng nhẹ nhàng vặn mèo, trước ngực cao ngất hai vú bị Diệp Hy bàn tay đè ép ma sát, đa trọng khoái cảm để nàng động tình không thôi. Hơn nữa vi phạm đạo đức lễ giáo mà phát sinh dạng này mập mờ tiếp xúc kích thích hưng phấn, Châu Mẫn trong lòng phảng phất bị một cỗ hải triều xâm nhập, tâm thần rung động, trắng non tiểu diễm trên má ngọc ửng đỏ như lửa, ngàn vạn loại phong tình để nàng xem ra càng thêm mỹ lệ mê người. A Di, vì cái gì còn có những người kia ở đây? Ta không biết ta. Châu Mẫn ngậm miệng, đem ánh mắt chờ tới khi một bên. Hiện tại nàng tử muốn nhanh lên, đem Diệp Hy lấy ra, như thế mình cũng không cần lại bị hắn lăng đục. Bất quá thân hình của nàng như vậy uyển chuyển linh lung, Diệp Hy làm sao lại buông tha nàng đâu? Châu Mẫn trên thân thiếu một tia thiếu nữ thanh xuân, nhiều một chút phong vận của thiếu phụ, thướt tha cao gầy dáng người đi trên đường phong thái chắc hẹn, mái tóc đen nhánh thật dài lúc này xoa xuống, tại trong gió nhẹ, lộ ra như vậy phiêu giật mông lung ôn nhu. Cứ như vậy nằm trên ghế salon, kia linh lung tư thái đường cong hết đường không bỏ sót, nhất là trước ngực nàng cặp kia đầy đặn phồng lên tuyết nhũ, vẽ ra 10 phần mê người bảo đầy đường cong. Diệp Hy lần nữa vuốt ve nàng, để Châu Mẫn dùng mình một cái, miệng nhỏ một tiếng ưng, tính cật mộ tê giảo hoạt tống béo tế, thở ra một trận lan hun quế phức nhàn nhạt mùi thơm, thành thục mà hương thơm, kiều mị mà thơm ngọt. Kia tuyết trắng băng cơ ngọc phu, nhiễm lên từng đợt từng đỏ, đã hoàn toàn thành thục dáng người là như thế có lồi có lõm, đường cong ưu mỹ đẹp. Nàng trắng non xinh đẹp khuôn mặt hà ửng hướng hiện, có chút mở ra tính tránh mạn liễu bên trong thổ khí như lan, thở gấp thở phì phò, trước ngực núi non có thể xương to lớn. Nhũ phong phía trên, đỏ ửng tiểu nộn nụ hoa nhẹ nhàng bừng tình động, đường cong tròn trịa, bóng loáng nhu hòa hai chân trụm lại cùng một chỗ, cả một cái thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy lên. Chỉ là ngay tại trầm mê ở dạng này một loại bị vớt ve dòng điện oanh kích bên trong, Châu Mẫn lại đột nhiên phát hiện, mình cặp kia chân không biết lúc nào bị Diệp Hy gác ở trên vai của hắn, mà quần của hắn cũng cởi ra. Không. Đang bởi. Chương 563, ai không biết yêu hài tử. A Thu.